Có đạo lý, hắn là gấp gáp. Thẩm Ý Nhân lại tiếp nhận ta, như có điều suy nghĩ. Ui ui ui, thật coi là thật sao? Phó Tổng đốc không cần phải lo lắng. Dù sao, ta hạ giọng, hắn cũng không phải tới gặp Phó Tổng đốc không phải sao. Thẩm Lão Đại cái miệng nhỏ nhắn mở ra, bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy lộ ra một vòng động nhân mỉm cười tương đối âm hiểm đối cái kia nha dịch nói, nói cho Tranh Vương, Tống Tổng đốc ở Chu Tức Đường. Dẫn hắn đi gặp. Ân, thực lực vung nổi, mời tìm bản nhân. Đường Dịch cùng Tô Hiểu đột nhiên dùng một loại ngươi chiêu này đủ tổn hại á ánh mắt nhìn ta. Khu khu khu, Tống Tổng đốc, cái này tổn hại chiêu trò ngươi cũng đừng trách ta. Ai bảo ta cấp trên trực thuộc không phải ngươi đây. Thẩm Y Nhân hào hứng dắt lấy tay của ta, chúng ta cái này đi Chu Tức Đường mai phục, nhìn xem Tranh Vương dùng thủ đoạn gì khó xử Tống Âu. Cái này hung hãn muội tử bình thường liền không để ý cái gì nam nữ chi phòng, lúc này đem ta tay kẹp ở dưới nách lôi kéo liền chạy. Tay của ta bị giáp tại cánh tay của nàng phía dưới, một bên liền kề đến cái kia nhu mập to lớn nữa lên, trắng non như ngọc vị trí. Hết sức cảm nhận được cô nương này mặc dù tập võ nhiều năm, nhưng da thịt được bảo dưỡng thỏa đáng, phấn nộn mềm nhắn, co giãn tốt kinh người. Mà Thẩm Y Nhân phảng phất hoàn toàn không phát giác được nàng hiện tại cái tư thế này tương đối không ổn, còn đang dùng lực đem cánh tay của ta hướng trong kẹp. Cơ mờ nở, phía trước cao năng A. Ta khó khăn quân tử một lần, cuống quýt muốn rút ra cánh tay, lại bị Lao Đại cứng rắn dắt lấy ra cửa. Tay liền không tự chủ được đụng phải rất nhiều ấm áp mềm mại địa phương. Sau lưng truyền đến mấy đạo sắc bén vô cùng ước ao ghen tị ánh mắt. Cha bị dơ chân nói, sớm biết công môn phúc lợi tốt như vậy, ta liền cùng lao đầu tử tiến vào. Ai, biết vậy chẳng làm a? Tô Hiểu lại là khinh bị liếc qua ta, chữ sắc trên đầu một cây đao. Ui ui, cái này là lỗi của ta sao? Chỉ có Đường Dịch kiên định không thay đổi đứng vững lập trường của mình, hướng ta quăng tới một ánh mắt, đêm nay ước chiến a. Ngươi cũng đủ rồi. Chúng ta bốn người đem cha bị lưu tại phòng khách, lặng lẽ lặn xuống Chu Tức Đường. Thẩm Y Nhân quen việc dễ làm từ phía sau cửa sổ mở hai cái lỗ nhỏ, ra hiệu ta cùng hắn từ bên này nhìn. Đường Dịch là ý dạng họa hồ lô ở khác một cánh cửa sổ lấy hắn cử thế vô song trên tay công phu mở đồng dạng hai cái lỗ nhỏ, yên tĩnh không tiếng động, rất là lợi hại, lấy cung cấp hắn và Tô Hiểu nhìn trộm. Ta xem xét hai cái này lỗ nhỏ khoảng cách. Nếu là ta theo Thẩm Y Nhân đồng thời đụng lên đi lén, đây không phải là cơ hồ đều muốn mặt dán mặt sao? Trong nha môn giống như vậy thích đáng sao? Lại nói vì sao từ vừa rồi bắt đầu Thẩm Lão Đại liền đặc thù đối đãi ta, chẳng lẽ nàng đối ta có ý đồ khác? Ta nghi ngờ nhìn xem Thẩm Lão Đại, nàng sững sờ một chút, sau đó rất hào phóng cho ta một cái không cần cảm ơn nụ cười, không cần cảm ơn ta. Lấy võ công của ngươi khẳng định không có cách nào ở trên cửa sổ mở động a, ngươi người này thông minh là có chút, chính là võ công không được tốt lắm. Dình coi thời điểm cách ta gần một chút, đừng bị người phát hiện. Dựa vào, nguyên lai là lấy ta làm nửa tàn tật nhân sĩ chiếu cố sao. Ta nói làm sao luôn có đãi ngộ đặc biệt. Người đều tới, im lặng. Chúng ta nhìn thấy, Chu Tước Đường bên trong ngồi hai người. Một người thư sinh đồng dạng người trẻ tuổi, còn có một cái anh tuấn cao lớn thanh niên. Bên trái cái kia hào hoa phong nhã, người mặc phi ngư bảo người không hỏi cũng biết chính là vị kia ta một mực cũng chưa thấy qua lục phiến môn tổng đốc Tông Âu. Hán đại khái trường 30, ngũ quan thanh tú. Một thân phong độ trí thức, để cho người ta không khỏi kinh ngạc hắn có phải hay không ngồi sai địa phương. Làm sao cũng không nghĩ ra lục phiến môn tổng đốc lại là cái này thư sinh bộ dáng người. Mà mặt khác cái kia vênh váo tự đắc, người mặc cẩm y người dĩ nhiên chính là trước mắt triều đình vị thứ hai thân vương, hoàng hậu thân nhi tử, Tranh Vương điện hạ. Hắn ước chừng 24-25 tuổi, nghĩ như thế mấy vị khác thân vương cũng là không sai biệt lắm niên kỷ. Dù sao có bốn cái cũng là cùng ngày sinh nha. Vị này Tranh Vương khung xương cao lớn, mắt to mày rậm, cùng ta đã thấy Lao Hoàng đế có mấy phần rất giống. Ngược lại cũng là một không kém hơn Đường Dịch xuất ca. Chúng ta từ phòng khách tới vì không bị phát hiện quân chút đường, rốt cuộc là chậm chút. Bọn họ đã trò chuyện. Lời nói để Thẩm Y Nhân lập tức trong lòng lưu ý. Nếu như bổn vương hôm nay không thể được đến một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Các ngươi lục phiến môn tại tháng sau ngự tiền luận võ, đừng mơ tưởng có thể có một chỗ cắm rủi. Chương 31, 30. Đầu trâu miệng ngựa đối một đôi. Điện hạ nói như thế là có ý gì? Tống Tổng đốc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lục phiến môn bản thân là trung lập phái, lục vương đảng bên trong từ trước đến nay ai bên cạnh cũng không đứng. Cùng sáu vị vương gia quan hệ không tính là tốt. Xem xét Tranh Vương khí thế hung hăng, Tống Tổng đốc trước tồn ba phần cẩn thận, lục phiến môn, Tranh Vương phủ, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Điện hạ không phải nói lục phiến môn bên trong tàng trộm cắp nhà người sổ sách tiểu thâu. Muốn hạ quan giao người, đây không phải quá vô căn cứ sao? Vô căn cứ. Theo ngươi nói sổ sách không ở các ngươi cái này. Tự nhiên không ở. Tống Tổng đốc ưỡn một cái sống lưng, kiên cường mà nói, ta Lục Phiến môn để phòng nghiêm ngặt, thiên hạ tiểu thâu trông thấy cửa nha môn liền muốn chạy vô tung vô ảnh, ngài nói tiểu thâu lặng lẽ chạy vào, đây không phải vô căn cứ sao? Tranh Vương sắc mặt thay đổi mấy lần, suýt chút nữa thì báo nổi. Ta ở bên ngoài thì là nghe được kém chút cười phun ra ngoài. Tống Tổng đốc là thật không biết xảy ra chuyện gì. Sổ sách vừa đến tay chúng ta liền ra dòi thuốc ngựa đưa đến Thẩm lão đại trong tay, còn không có thương lượng ra cái gì Tranh Vương liền chạy đến tận cửa. Cho nên Tống Tổng đốc làm sao biết sổ sách là cái thứ đồ chơi gì. Tranh Vương lại nói Tống Tổng đốc đã sớm lấy được sổ sách, chỉ là đang cùng hắn giả ngu bàn điều kiện. Hắn ngoài miệng nói cái gì tiểu thâu sổ sách bất quá là có cái hạ bậc thang, ý tứ rất rõ ràng, chính là nói của ta sổ ghi chép là rơi vào trong tay ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng quá quá phận, nhân lúc còn sớm giao ra đây, nếu không bổn vương đối với ngươi không khách khí. Nhưng Tống Tổng đốc là thật không biết sổ sách sự tình, hắn nào hiểu Tranh Vương đột nhiên nổi điên làm gì. Tiểu thâu, ngươi đi hình bộ trong đại lao đi tìm A. Tranh Vương vinh mặt hất hàm sai khiến hừ một tiếng, mặt mũi ghê tởm mà nói, tốt, ngươi có tư cách bàn điều kiện. Nói đi, chỉ cần đừng quá mức. Điều kiện gì? Tống Tổng đốc nghe không hiểu. Chẳng qua là cảm thấy cái này Tranh Vương điện hạ hôm nay làm sao thần thần đạo đạo. Xin thứ cho hạ quan không minh bạch. Ân, hắn là thực không minh bạch. Tranh Vương ngạo kiều cười lạnh nói, nếu như ngươi nếu không nói, kia liền là từ bỏ cái này cơ hội tuyệt hảo, đừng trách bổn vương, cứ thế mà đi. Tống Tổng đốc một bộ cảm thấy này quân có bệnh biểu lộ, vung tay lên, vậy hạ quan cũng chỉ phải tiễn khách. Ngươi cái này thất phu. Tranh Vương điện hạ tức giận đến đứng lên, hoa hoa kêu to chỉ Tống Tổng đốc cái mũi, không biết tốt xấu, không biết tốt xấu. Tranh Vương cũng là thật không có gặp qua như vậy không biết điều ra hỏa, nhưng nói muốn đi hắn cũng không thể thực đi. Tham ô sổ sách còn không có cầm về đây. Có thể Tống Tổng đốc là thật nghĩ tiễn khách, một cái đương triều thân vương đến trong nha môn bắt tiểu thâu. Lộn xộn cái gì? Hai người lại châm chọc mỉa mai một phen, lẫn nhau đùa nghịch không ít mánh khỏe, hết lần này tới lần khác nói mà nói hoàn toàn trái ngược. Một điểm tiếp điểm đều không có vẫn còn có thể trò chuyện lâu như vậy. Ta quốc gia cái này ngôn ngữ kỹ xảo cũng là không ai có. Ta và Thẩm Y Nhân ở bên ngoài cười trực đả ngã, Thẩm Y Nhân tựa hồ rất thích xem đến Tống Tổng đốc cùng Tranh Vương ăn quả đáng dáng vẻ, cười không ngừng. Nhưng lúc này ta nhưng không khỏi ý thức được, hai ta cơ hồ là mặt tiếp mặt ghé vào lỗ nhỏ bên trên nhìn lén. Thẩm Y Nhân nhan như hoa xuân, hà hơi như lan một tấm khuôn mặt bày ở bên cạnh ta. Ta bất tranh khí trái tim vẫn là phanh phanh tăng nhanh tốc độ. Nhưng lúc này ta lại phát giác được tùy tiện Thẩm lão đại tựa hồ cũng có chút đỏ mặt, ta nghiêng thai lắng nghe, hô hấp của nàng cũng có chút lộn xộn. Chẳng lẽ, nha đầu này kỳ thật chỉ là làm bộ bình tĩnh, kỳ thật tương đối không quen cùng nam nhân tiếp xúc. Hừ hừ hừ, cái này cần phải hảo hảo thử xem, ta rỗi ra ma chảo hướng Thẩm Y Nhân mặt bên tiến công, Thẩm Y Nhân xấu hổ lui ra phía sau nửa bước, muốn nên còn cự, khóe mắt dư ba một đoạn không nói ra được phong lưu. Khu khu, đó là ta tiểu hoàng thư nội dung. Ta làm sao có thể chủ động tìm đường chết, làm ra mất chén cơm sự tình. Vẫn là sớm chút đem sự tình này giải quyết, lan lộn đến cái thanh nhàn điểm nha môn tốt rồi. Ta trong tay cầm sổ sách, chính hướng trong ngực thăm dò. Nhưng là bởi vì cùng Thẩm Y Nhân áp sát quá gần, tay có chút kẹt. Ta lại không thể nói chuyện. Cho nên ta nắm tay dùng sức hướng lên trên ủi, dạng này Thẩm lão đại hẳn là sẽ biết rõ lui một cái đi. Tay của ta ủi ủi, Thẩm Y Nhân cũng không có lui ra phía sau, mà là cả người run một cái. Đột nhiên cứng lại rồi tựa như. Ở nàng bên cạnh ta có thể cảm nhận được nàng cứng ngắc, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là, tay vẫn là kẹp lại á huy huy, lão đại, nhường một chút nha. Để tiểu đệ qua cái đường cũng sẽ không như thế nào. Con mắt ta hướng về lỗ nhỏ bên trong, nhìn không thấy xảy ra chuyện gì. Tay lần thứ hai ủi mấy lần. Bắt tay vào làm chỗ gì thường mềm mại nở nang, nhưng vẫn là kẹp lấy gây khó dễ. Hửm. Nha đầu này không khỏi quá háo cường. Không liền nhường một chút sao, chẳng lẽ ngươi kéo xe ngựa cũng không nhường đường. Cho nên ta nói những cái này nữ tài xế thật là... Ân, mềm mại. Nghĩ tới cái từ này, ta đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Thẩm lão đại phúc lợi. Uy, không thể nào. Đúng lúc này da của ta tựa hồ tiếp nhận được kim châm đồng dạng ánh mắt sắc bén, ta không khỏi không có nữa quan sát lỗ nhỏ bên trong không gian, mắt liếc thấy bên cạnh Thẩm Y Nhân. Quả nhiên, nàng cũng đã sớm không lại nhìn bên trong. Mà là nổi giận đùng đùng nhìn ta chằm chằm. Ta thuận theo nàng kinh ngạc xấu hổ ánh mắt nhìn, thấy là ma chảo của ta. Tay của ta hiện tại cắm ở cặp kia sung mãn ngọc lên non mềm nửa phần dưới. Mà ta mới vừa không biết sống chết lại đi bên trên ủi mấy lần. Chơi điệu. Đúng phải. Lão đại thực xin lỗi ta không phải cố ý ba. Đừng giết ta a a. ta kém chút giống như một đắc tội hắc bang lão đại tiểu đệ trong nháy mắt quỳ xuống. Nhưng ta trong tưởng tượng bạo nộ sát không có dáng lâm. Thẩm Ý Nhân không có ra tay dẹp ta. Tấm kia nghi sân nghi hỉ khuôn mặt, có chút đỏ lên trợn mắt nhìn ta một cái. Nàng hít thở sâu mấy lần, đối ta làm một chớ lên tiếng đáng yêu thủ thế. Sau đó lại đem con mắt góc về tới lỗ nhỏ bên trên. Không, không giết ta. Ta xem một chút bên thai đều đỏ Thẩm Ý Nhân, trong lòng không khỏi khẽ động. Nàng sẽ không phải là. Tay của ta không tiếp tục đi lên ủi, ngược lại hướng xuống sờ soạn một cái khắc vểnh cao mềm mại địa phương. A a, không có phản kháng a. Thẩm lão đại thật chẳng lẽ là. Sờ, sờ, sờ. Sờ ngươi nhị đại gia. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, rốt cục không giữ được bình tĩnh Thẩm lão đại từ nhỏ eo thon bên trong lấy ra một khối phương nghiên mực, nhảy dựng lên hung hăng đập vào trên mặt của ta. Trên mặt ta phát ra thanh thúy một tiếng vang. Ta lập tức bụm mặt ngồi xổm trên mặt đất hô đau đi. Chương 32, 31. La Ho Tư liền sờ thế nào? Thẩm Y Nhân thở hừng hực, bộ ngực sữa trên dưới chập trùng. Rõ ràng nói cho ngươi lại đụng vào ta láo nương phế bỏ ngươi, ngươi, ngươi lá gan ngược lại càng lúc càng lớn. A, kia thủ thế là ý tứ này. Hiểu lầm, cũng là hiểu lầm a. Hiểu lầm gì đó. Ngươi, tới. Thẩm Ý Nhân đối ta ngoắc ngoắc ngón tay. Một cái tay khác chăm chú nắm chặt khối kia nghiên mực. Ta không tới. Ngươi cho ta ngốc a. Ta đi qua còn không cho ngươi đánh thành bột nháo. Thẩm Ý Nhân cắn răng dậm chân một cái nói, tốt, vậy liền ta đi qua. Nhưng Chu Tức Đường bên trong hai vị đại nhân không để loại này xã hội thảm án phát sinh, nhất là Tống Tổng Đốc giống giận một tiếng, là ai ở Chu Tức Đường bên ngoài ồn ào. Làm Tống Tổng Đốc cùng Tranh Vương đi ra khỏi ngoài cửa, lại nhìn thấy hắn Phó Tổng Đốc, còn có mới tới ba cái thủ hạ lén lén lút lút trốn ở ngoài cửa, lập tức sắc mặt liền lúng túng. Người ấy, Trần Phó Tổng Đốc, xảy ra chuyện gì? Ta cướp cáo trạng, báo cáo Tổng Đốc, Phó Tổng Đốc muốn giết người diệt khẩu. Thẩm Y Nhân quát, ngươi im ngay. Tô Hiểu không biết là không phải là bị ta hô quen, thế mà tự học ta tiểu báo cáo bí kỹ, cướp lời nói, báo cáo, thuộc hạ nhìn thấy. Minh Phi chân phi lễ Phó Tổng Đốc, để Phó Tổng Đốc dạy dỗ. Nhưng câu nói này hoàn toàn không đến giúp hiện trạng, ngược lại để hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết. Bình thường tùy tiện nữ hán tử thẩm cô nương, mềm mại gương mặt giống như là đốt tựa như, dù sao ở Tổng Đốc cùng Tranh Vương trước mặt bị phơi bày cấp dưới phi lễ a, ai cũng biết ngượng ngùng a. Ta cũng không dám lên tiếng. Đảm nhiệm lúng túng không khí lưu động. Tranh Vương lại trở thành đánh vỡ người trầm mặc, hán. Ánh mắt sắc bén như chim ưng theo dõi trong tay của ta bản kia sổ sách, tốt. Ngươi Tống Âu còn từ chối nói không biết rõ việc này. Để bổn vương bắt tại trận. Đây chính là bổn vương sổ sách. Tống Tổng Đốc lại một lần nữa bị Tranh Vương chỉ cái mũi mắng. Ta đã trông thấy Tống Tổng Đốc đang nghiêm túc cân nhắc muốn hay không dứt khoát đem cái này phi lễ cấp trên phạm nhân đưa cho Tranh Vương làm lễ gặp mặt tính. Thế nào? Tiểu tử này chính là trộm bổn vương sổ sách tập nhân. Tranh Vương đắc ý cười lạnh, có ai không, đem tiểu tử này cầm xuống. Lập tức Tranh Vương tả hữu tùy tùng tổng cộng 4 người nhanh chân hướng về phía trước, lộ cánh tay kéo tay áo muốn tới cầm ta. Ta nhìn thoáng qua Thẩm Y Nhân, nàng lại sắc mặt tái xanh mắng chừng ta một cái, sau đó bị tức giận quay đầu đi. Ui ui ui, không coi nghĩa khí ra gì a? Đây là tức giận thời điểm sao? Cái kia sổ sách không phải ta trộm. Là Tranh Vương đầu góc bị lửa đá để cha bị cha hắn trộm đi à. 4 cái tùy tùng đại thủ mắt thấy là phải bắt được trên người của ta, ta tâm lý một trận vô danh hòa lên. Ta nói qua là hiểu lầm. Thẩm Y Nhân, ngươi có giúp ta hay không? Ta hung hăng chừng nàng một cái. Nàng tựa hồ bởi vì chưa thấy qua ta cái biểu tình này mà giật mình, có chút dao động. Ta nhìn thấy miệng nàng môi hơi mở ra chút, còn chưa kịp nói chuyện. Một người khác lại đoạt trước nói. Nguyên Thánh 28 năm mùng 9 tháng 7. Hà Tây Lý Thị vào 4 vạn lượng, Sơn Đông Trương Thị vào 5.000 bạch ngân, Đại Trạch mở gian, kinh ngoại ô ruộng tốt 500 mẫu. Càng đọc tiếp Tranh Vương sắc mặt lại càng không dễ nhìn. Đủ đủ. Ai lại nói năng bậy bạ? Ta mặc dù không nhớ kỹ, nhưng là nghe được vậy khẳng định là sổ sách bên trong ghi lại nội dung. Người nói chuyện là một bên Tô Hiểu, hắn chỉ là nhìn qua một lần sổ sách, thế mà liền nhớ kỹ nhiều như vậy. Bản kia sổ sách bên trong viết đồ vật đại khái là như vậy. Tô Hiểu nghịch ngợm cười nói. Tranh Vương điện hạ, xác định đây là ngươi sổ sách sao? Nhà a. Tô thiếu niên cách hướng người công phu tăng trưởng a. Tranh Vương sắc mặt khó coi trừng mắt Tô Hiểu. Ta đắc ý đẩy ra cái kia 4 cái tùy tùng móng vuốt, đừng đụng ta, đừng đụng ta, rửa tay đi. Lại vui vẻ chạy về phía Tô Hiểu, huynh đệ, tới hôn một cái. Tới ngươi. Ngươi lại đem ta làm cô nương. Tô Hiểu tức giận đẩy ra ta, đồng thời thấp giọng nói, ngươi đến cùng đã cứu ta. Ngươi kỳ thật không giống ngươi bề ngoài như thế không đứng đắn, cho nên ta sẽ không nhìn xem ngươi gặp rủi ro. Ai, hoạn nạn gặp chân tình a. Cái gì đều đừng nói nữa, nhưng bắt tiên cư tương giò thật sự không tồi. Ta cảm thấy chúng ta giao tình còn chưa tốt đến muốn ta mời ngươi ăn cơm cấp độ. Thiết, thực sự là tính toán chi ly. Tranh Vương có chút không biết làm sao, đang muốn quyết tâm dứt khoát hai cái cùng một chỗ bắt thời điểm, lại bị một bên một cái nộ khí bừng bừng thanh âm cắt đứt. Tống Tổng Đốc gào thét một tiếng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn trông thấy chúng ta ở Chu Tức Đường bên ngoài nhìn trộm, lại nghe nói sổ sách ở trong tay chúng ta, không để hỏi rõ ràng cũng là sẽ không bỏ qua. Ta đang muốn giải thích gọi hắn đưa tiễn Tranh Vương tự mình lại nói, Tống Tổng Đốc lại độ gào thét, Minh Phi Chân, ngươi phi lễ cấp trên là thật hay không? Dựa vào, ngươi cũng chỉ quan tâm cái này. Thân Vương tham ô án kiện ngươi mặc kệ liền hỏi ta một cái dân sự tranh chấp. Ta đang muốn giải thích, Tống Tổng Đốc lại không cho ta cơ hội nói chuyện. Ngươi cũng đã biết phi lễ cấp trên ở ta lục phiến môn quy củ, muốn chém một tay một chân. Thư sinh này không biết bị cái gì kích thích, nói chuyện thái độ càng ngày càng không khách khí. Một lần này liền Thẩm Y Nhân cũng muốn giải thích. Nàng đại khái cũng nghĩ minh bạch chuyện vừa rồi thật là hiểu lầm. Hắn không có làm cái gì, vừa rồi kỳ thật. Im ngay. Ta giáo huấn thủ hạ muốn ngươi tới xen vào. Phó Tổng Đốc ngươi nhớ rõ ràng ngươi thân phận của ta, ở trước mặt ta có ngươi vì ngoại nhân nói chuyện phần sau. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, có hay không để người nói chuyện? Kỳ quái hơn chính là Thẩm Y Nhân so con lừa còn cưỡng tính tình hôm nay thế mà hạ tuyến, để gia hỏa này một trận gào thét cũng không trở mặt. Ta hỏa khí lại nổi lên. Mới vừa rồi bị Thẩm Y Nhân hố một thanh nộ khí chưa tiêu, gặp được cái này có lý vô lý quấy ba phần Tổng Đốc càng là rất là nổi giận. Dựa vào, ngươi bức ta. Tốt tốt tốt, đều là của ta sai. Ta không nên sờ trầm cô nương cái mông. Ta nguyện ý phụ trách. Như vậy được chưa? Ta đại thủ bao quát, đem Thẩm Y Nhân ôm vào trong ngực. Ân, xúc cảm thật tốt. Ta sau này lấy thân báo đáp, cùng Trầm cô nương một đôi hai tốt. Cái này không thành vấn đề a. Ai biết Thẩm Y Nhân không có giống ta theo dự liệu tức giận, chỉ là lộ ra cái vi diệu biểu lộ nhìn xem Tống Tổng Đốc, nhìn nhìn lại ta, ngươi nghiêm túc. Đúng vậy a. Thế nào? Ta đắc ý cười nói. Ngươi, nên không phải điên rồi sao? Thẩm Y Nhân dương cái miệng nhỏ nhắn sững sờ một lát, đột nhiên bật cười, vậy ta liền muốn xem thật kỹ ngươi làm sao truy ta, lăng đầu thanh, trẻ trâu. Ta chính không hiểu đây, Thẩm Y Nhân sao không sinh khí. Ngược lại Tống Tổng Đốc sắc mặt đỏ lên, dần dần lại biến sắc. Giống như là xuyên kịch trở mặt tựa như, từ đỏ đến bạch, từ bạch lại đến lục. Tô Hiểu trong nháy mắt lại trở về cái kia khinh bỉ ta trạng thái, ngay cả Tranh Vương cùng một đám tùy tùng cũng liền lui ba bước dò xét ta phảng phất đang nói ngươi có phải điên rồi hay không. Ân, không khí nơi này có phải hay không tương đối vi diệu? Thật lâu, Đường Dịch cái này có được kỳ lân tí nam nhân phá vỡ xấu hổ, yên tĩnh đi tới, nhưng hoàn toàn không có ý định hóa giải lúng túng lớn tiếng nói, Trầm Phó Tổng Đốc là Tống Tổng Đốc vị hôn thê. Ngươi không biết, ta bỗng nhiên nghĩ tới muốn cho đợt kế tiếp Hắc Bạch giám độc giả chuyên mục đầu nhập tin viết cái gì. Xin hỏi một chút tiểu biên, sơ cấp trên trực thuộc cái mông cùng sờ người lãnh đạo trực tiếp tương lai lao bà cái mông, cái nào nghiêm trọng hơn? Nếu như không cẩn thận hai cái đều sờ đây. Còn có. Vạn nhất là ở trước mặt sờ đây. A, thuận tiện xách một câu ta còn nói muốn ngoặt lao bà hắn. Chương 33, 32. Quân chiến bí quyết là một lần tiêu diệt một cái. Ta tranh thủ thời gian đẩy ra Thẩm Y Nhân tốc độ ánh sáng làm ghét bỏ trạng. Lão đại một cái loạn trà loạn trọng kém chút ngã sắp xuống. Hồi ta lấy một cái biểu tình tức giận, phảng phất trong nháy mắt liền có thể hóa thân hổ điên cắn lên. Tiểu nhân là tiền đồ ở trên dây. Không thể không đẩy a. Khu khu, vừa rồi ta là đùa giỡn. Ta liều mạng khuấy động gì xét đầu góc, ta theo Thẩm Phó Tổng Đốc vừa nãy là ách, cố ý về phần vì cái gì sẽ dạng này làm, là muốn gây nên trong phòng hai vị đại nhân chú ý. Tống Tổng Đốc gặp ta 10 điểm rũ sạch mà đẩy ra Thẩm Lão Đại, xanh sắc mặt liền tốt chút. Lại nghe ta giải thích, sắc mặt lại nhạt chút. Ngươi nói là ý gì? Tống Tổng Đốc tăng háng một cái. Thuận tiện tại mọi người không chú ý thời điểm chỉnh sửa một chút vừa rồi bởi vì tức giận công tâm buông lỏng cổ áo, vì sao muốn gây nên chú ý của chúng ta. Nói đi thì nói lại, bản quan ở bên trong hội kiến vương gia, các ngươi bốn người trốn ở Chu Tức Đường bên ngoài làm cái gì? Còn thể thống gì a? Tống Tổng Đốc cuối cùng lại quy thượng tuyến. Ta cầu thần bái Phật hắn trạng thái này có thể nhiều bảo trì một nén nhang. Ba chuyện này nói đến cùng, vẫn là cùng Tranh Vương Điện Hạ thoát không khỏi liên quan. Ta làm một cái bi thương biểu lộ. Đó là 6 năm trước một cái ngày hè. Im ngay im ngay. Tranh Vương lúc này mới tỉnh cơn mơ, nhớ tới mình là đến gây chuyện. Các ngươi chuyện nhà bổn vương không lẫn vào. Nhưng bổn vương đồ vật, bổn vương muốn trước cầm về. Ngươi cái này ngu xuẩn, đem bổn vương sổ sách trả lại. Ta mặt mũi tràn đầy vui mừng, Tổng đốc đại nhân, ngươi trông thấy. Tranh vương điện hạ khẩn trương như vậy một quyển sổ sách, chúng ta tự nhiên không dám xem thường. Cho nên mới như vậy thận trọng trốn ở Chu Tức Đường bên ngoài A. Tổng đốc cao mày nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điện hạ, ngài hôm nay tới quả thật là vì như vậy một quyển sổ sách. Minh Phi Trần, ngươi lấy ra bản quan nhìn cẩn thận. Chậm đã, xem cái mau cầu. Tranh vương lo lắng phát hỏa ngăn trở Tổng đốc, lại không thể thừa nhận Tổng đốc tràn ngập ánh mắt hoài nghi. Khó khăn nhất là hắn hiện tại hiểu Tổng đốc còn không biết việc này, hắn cũng không thể lớn tiếng tuyên dương bản thân tham ô a. Nơi này là lục phiến môn Chu Tức Đường, lại qua mấy cái cửa chính là Kỳ Lân vệ Huyền Vũ đại viện, ở nơi này lớn tiếng ồn ào nói không chừng thật đúng là có thể đem người toàn bộ đưa tới. Tranh vương bị ép buộc không có cách nào cuối cùng thế mà thẹn quá hóa giận thay đổi đầu thường, chỉ vào người của ta gầm thét lên, to gan tập nhân, quả thực là to gan lớn mật. Ở bổn vương quý phủ trộm cắp tài vật, còn dám ngậm máu phun người. Bổn vương muốn trị tội ngươi, tả hữu, bắt lại. Ngươi dám. Nguyên Thánh 29 năm mùng 10 tháng 8 thu sơn Tây Vu Môn 5 vạn 4 ngàn lượng, ngày 13 tháng 8 thu Yến Kinh Đỗ Thị 12 vạn lượng. Tô Hiểu lần thứ 2 chủ trì chính nghĩa, đối mặt tranh vương cũng không giả chút nào sát thái. Ta đoán Tô Mỹ Nam là thật đem cái này vương ra làm bán hoa quả. Bằng không thì lá gan có thể lớn như vậy. Liên tiếp chuỗi con số niệm ra tới, Tổng đốc nhất thời vô số điểm khả nghi. Vừa rồi hắn gặp nón xanh che đỉnh không bình tĩnh là có thể lý giải, hiện tại khôi phục lý trí về sau, vẫn là một cái rất xứng trước Tổng đốc. Tổng đốc chắp tay nói, vương ra, cái này sổ sách xin cho hạ quan tận mắt bái kiến. Sau khi kiểm tra nếu thật là vương phủ đồ vật, tự nhiên lập tức hoàn trả. Tranh vương sắc mặt càng không tốt nhìn. Lục vương đảng tầm đó minh tranh ám đấu, giành dụ lực lượng. Lẫn nhau đều mời rất nhiều giang hồ thế lực gia nhập. Vì thế cần đáng kể ngân lượng. Có thể hết lần này tới lần khác tranh vương xúi quẩy, 6 cái vương ra bên trong chỉ có 2 cái cần lưu kinh, bên trong thì có hắn một cái. Có thể nghĩ ở dưới chân thiên tử tích lũy tài phú là rất khó khăn, cho nên hắn mới đi lên rồi con đường này a hết lần này tới lần khác tham ô sổ sách sẽ bị ta một cái hôm nay nhậm chức bộ khoái từ trong phần mộ móc ra. Em mạ vận khí này. Ta là hắn chỉ sợ sắc mặt cũng khó nhìn. Ngạo kiều tranh vương mặc kệ, hét lớn một tiếng, cổ trưởng môn, động thủ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy lóe lên ánh bạc, ngay sau đó một cái bóng người màu trắng nhanh như cầu vồng tránh vào cửa tử bên trong. Đạo ngân quang kia không ngừng như thủy ngân chảy, lại như cùng một bụi như mưa to tầm tã mà xuống, thẳng tắp rơi vào Tổng đốc trên đầu. Ngân quang là cái này gọi cổ trưởng môn trường kiếm trong tay múa ra một mảnh quang mang, ân. Xem ra hắn là dùng kiếm. Thế nhưng là Tổng đốc hiển nhiên không nghĩ như vậy. Bởi vì hắn tựa hồ bị cái này cổ trưởng môn nhanh như tật phong thân pháp còn có kiếm thuật kinh động, vậy mà không kịp phản ứng. Thẩm y nhân từ bên cạnh đá hắn một cước, tăng thêm chính hắn lăn khỏi chỗ, chật vật tránh thoát cái này cổ trưởng môn đệ nhất kiếm. A một chiêu này làm sao nhìn quen mắt ta? Ta nói cái này tựa như là phái Hoa Sơn kiếm pháp A, họ cổ. Hoa Sơn trưởng môn Cổ Vân Phong. Cổ Vân Phong cười lạnh một tiếng, kiếm thứ hai tam hoàn sáo nguyệt, vừa lên đến liền đem Tổng đốc, Thẩm y nhân, Đường Dịch ba người kéo vào kiếm pháp bên trong, hảo nhãn lực á cổ trưởng môn. Kéo tất cả đều là có thể đánh với ngươi một khung. Bất quá không thể không nói trên chiến lược làm như vậy đúng, bởi vì hắn thành công đem chúng ta chia làm hai nhóm người. Ta và Tô Hiểu cùng ba người bọn họ cứ như vậy tách ra. Tranh vương mắng một câu, các người đám này thùng cơm, còn không đem hai tiểu tử này thu thập, đem sổ sách cướp về. Ta lôi kéo Tô Hiểu chạy mau, từ cửa sổ nhảy một cái nhảy vào Chu Tức Đường. A ha! Hai cái kia đồ đần tự chui đầu vào lưới, đi vào làm thịt bọn họ. Nhất là cái kia biết con sổ sách tiểu tử. Ta theo Tô Hiểu vừa mới tiến Chu Tức Đường, sau lưng 4 cái tùy tùng đại hán cũng tiến vào. Tô Hiểu ngay sau đó gõ ta đầu một cái, ngươi cái này đồ đần. Vào tới đây làm gì, không ra được. Ta từ chối cho ý kiến cười cười. Tùy tùng nhóm hét lớn một tiếng cướp xuống tới, đem ta cùng Tô Hiểu vây ở trung ương. Ta có chút không dám tin, thật muốn đánh. Cầm đầu tùy tùng cười lạnh một tiếng, muốn xin tha. Muộn rồi a. 4 cái tùy tùng xinh đen đúa rắn chắc, xem bọn hắn hợp vây tư thế, có lẽ vẫn là đấu vật hảo thủ. 4 người này không hổ là kinh nghiệm xa trường tay già đời, hợp lại vây phía dưới đem khoảng cách ghép rất gần. Tô Hiểu liền rút đao không gian đều không có. Tay của hắn vừa muốn động, liền phát giác bản thân chỉ còn lại có thể di động không gian thậm chí không đủ để đưa tay ngã vào chôi đao. Đây chính là vây kín chi thuật diệu dụng. Hôm nay ta rất cảm kích Tô Hiểu, hắn một lần lại một lần hỗ trợ. Làm ta cảm thấy bình thường khi dễ hắn đều có chút không nên. Ta quyết định mỗi ngày thiếu khi dễ hắn một lần tốt rồi. Tô Hiểu, ngươi đánh qua hội đồng sao? Không có. Vậy ta dạy dỗ ngươi. Tô Hiểu gặp bốn cái này cao hơn hắn lớn một cái đầu ra hỏa đã có chút sợ hết hồn hết vía. Minh đại ca, ngươi chú ý tốt chính ngươi à. Ta không để ý tới hắn, hướng cầm đầu đại hán kia trên cổ vùng một trường. Đầu một người ứng trưởng mà ngã xuống. Vây kín một khi xuất hiện khe hở, bọn họ liền sẽ muốn bổ vị. Nhưng không cần phải để ý đến, bởi vì không chờ bọn họ bắt đầu bổ vị. Ta trưởng thứ hai cũng đánh vào người thứ hai trên đầu. Người thứ hai cũng là một trưởng liền đảo. Cái kia cũng chỉ còn lại có hai người. Người xem, một khi trở thành hai đối hai, hắn liền bắt đầu bối rối, loại này chính là Lâu La mà thôi. Ngươi dám đánh ta đại ca. Cho nên cũng không cần chờ Lâu La nói chuyện, trực tiếp đánh vào hắn mi tâm đập choáng hắn. Lúc này liền không thể do dự, muốn ở người thứ tư đảo tẩu trước đó, vừa vặn chọn chuẩn phương vị đánh vào ba sườn của hắn. Người thứ tư nên trưởng mà đổ sụp. Mặc dù có chút nhàm chán, nhưng đây chính là quần chiến đấu pháp. Quần chiến, quan trọng nhất là cam đoan một lần quật ngã một cái, biết không? Ta tiêu sái nháy mắt mấy cái, chuẩn bị nên đón Tô Hiểu sùng bái gieo họ. Tô Hiểu mở to hai mắt nhìn xem bốn người kia, nhưng cũng không thế nào cao hứng, trầm mặc rất lâu mới không vui mà nói, bọn họ nguyên lai yếu như vậy. Ngươi sao không lưu cho ta một cái? Ta đây hố cha hàng ngày bốn. Chương 34, 33. Bỏ mạng tàn bạo mỹ thiếu nữ. Ngươi nhanh đi ra hỗ trợ. Ta đối Tô Hiểu dặn dò một câu, bên ngoài cái kia dùng kiếm vừa thích đánh lén. Bị hắn đắc thủ sẽ không tốt. Thực nha. Tô Hiểu nghe vậy thực sự kinh ngạc, chính nghĩa chi thần lại phụ thể. Ta đây sẽ đi thăm nhìn, lúc cần thiết. Hừ hừ. Mặc dù hắn câu này hừ hừ để cho ta rất muốn rút hắn, bất quá ta biết bên ngoài không có hung hiểm gì. Cổ Vân Phong là Hoa Sơn trưởng môn, cũng là trên giang hồ khó được hảo thủ. Thế nhưng là a, cái này cũng muốn xem đối phương là người nào. Tống Âu là lục phiến môn tổng đốc, Thẩm Ý Nhân là phó tổng đốc, còn có một cái võ công đại khái còn cao hơn bọn họ Đường Dịch. Cổ Vân Phong lại muốn chơi một trọi ba, tỉnh lại đi. Ta chỉ là muốn đem Tô Hiểu đổi đi, hỏi chút muốn biết sự tình. Tô Hiểu vừa đi, ta cầm lên tùy tùng bên trong thủ lĩnh, đưa vào nội lực làm hắn tỉnh dậy. Hắn vừa tỉnh dậy lập tức trầm mặt, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta Đàm Đại Đao là tên hắn tử, tuyệt không làm bán chủ cầu vinh sự tình. Ta biết, ta muốn hỏi ngươi đã nói xong. Ta trở tay phong huyệt đạo của hắn, hắn lại hôn mê bất tỉnh. Sau đó, ta lần này lại chọn chúng bốn cái tùy tùng bên trong nhìn qua nhất nhu nhược cái kia, dùng nội lực lưu loát kinh mạch của hắn, hắn lập tức liền tỉnh lại. Ngươi, gia hỏa này trông thấy ta nghĩ tựa như thấy quỷ. Ta lập tức bóp lấy cổ của hắn nhường hắn không cách nào nói chuyện, mắt lộ ra hung quang. Ta tra hỏi ngươi thành thật khai báo, ta vừa rồi đã hỏi Đàm Đại Đao tên kia, hắn đã nói tất cả. Nếu như các ngươi nói không khớp, ngươi biết hậu quả. Tiểu tử này bị dọa đến vai đái vai cức, cam đoan cái gì đều đồng ý nói. Hơn nữa ta nhắm ngay cổ của hắn vừa bấm, làm hắn huyết dịch không cách nào tự do lưu thông, đầu não không biết tình huống phía dưới nói láo khả năng lại sẽ giảm bớt. Đây là một loại trên giang hồ tạp giá hỏi cung thủ pháp. Mấy năm trước ta theo một cái đệ tử cái bang lúc uống rượu học được. Đào Hoa thôn cha nguyên trong nhà vì sao lại có nhà người vương ra sổ sách? Cùng ma giáo có quan hệ gì? Tiểu nhân không biết. Khu khu, ta nói, là như vậy. Ta lực đạo tăng thêm mấy phần bóp hắn nhãn châu dần dần lồi ra, khuôn mặt đỏ lên phát tím. Lúc này hắn đại não khó có thể suy nghĩ quá nhiều chuyện, không nhịn được bắt đầu thổ lộ nói thật. Cha nguyên là quân vương chắc phụ trách điều tra trong kinh thành tuyên báo người. Hắn đã từng giả ý tìm nơi nương tựa vương gia, năm ngoái thời điểm chúng ta phát hiện hắn trộm quý phủ sổ sách muốn lên cáo hoàng thượng. Điện hạ phái người đi bắt hắn. Không nghĩ tới bắt được hắn thời điểm hắn cũng đã chết tại Lan Quân Trúc không thủ hạ. Chúng ta cho là sổ sách khẳng định rơi vào ma giáo trong tay, ma giáo chắc chắn đến áp chế. Thế nhưng là chờ mấy tháng lại không phát hiện có động tĩnh, điện hạ mới nghĩ đến cha nguyên khả năng trước khi chết đem sổ sách giấu ở trong nhà. Mới phái người đi tìm. Khu khu khu, ra ngài thả ta ra a. A, Lan Quân Trúc không thực liên lụy ở bên trong. Bọn họ tại sao phải giết Trang Nguyên? Nhỏ, tiểu nhân thực không biết. Ta nghiêm nghị nói, ngươi thật không biết. Thực. Tốt ta, thật sự là hắn rất không có khả năng biết rõ. Ta chính là hù dọa hắn một chút nhiều xác nhận một lần. Giải thích duy nhất, hẳn là bản kia sổ sách bên trong, cũng có ma giáo không muốn bị người biết đến bí mật ta động một tí giết người. Cái này cũng đích thật là ma giáo tác phong. Bất quá cái này không có quan hệ gì với ta. Chỉ cần biết rõ hiện tại chọc tới người là ai, còn có là hướng về phía ai tới liền tốt. Còn lại ta chỉ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ mới điều tra. Tốt rồi, cảm ơn ngươi. Ta trở tay cho hắn cái thủ đao, gia hỏa này cũng hôn mê bất tỉnh. Về sau, chính là đánh như thế nào phát tranh vương liền tốt ta. Phải khiêm tốn, không gây sự tình, tốt nhất đem nổi vứt cho các thủ trưởng. Ân, cứ làm như thế. Ta bước ra Chu Tức Đường, trái phải nhìn quanh, Tô Hiểu, Đường, Dịch, các ngươi tại đây. Tô Hiểu ngươi đại gia ngươi đang làm gì? Thấy cảnh tượng kém chút đem ta hù chết. Ta mới biết được Tô Hiểu vừa rồi trước khi ra cửa hừ hừ hai tiếng ý nghĩa. Ngay tại Chu Tức Đường trước trong tiểu hoa viên, Tô Hiểu cầm trong tay cái kia đem chém sắt như chém bùn cổ hàn thần đao, một đao gác ở tranh vương trên cổ, vẫn còn so sánh vạch lên muốn cắt tựa như. Tranh vương hiển nhiên là không thông võ công, thậm chí ngay cả tiểu tử này đều đánh không lại. Bên người hắn tùy tùng cao thủ lại bị bắt ngủ. Ngược lại để Tô Hiểu nhặt cái đại tiện nghi. Lợi hại ta hiểu. Ngươi một cái bộ khoái dám đi cương ép thân vương, ngươi có mấy cái đầu a? Tô Hiểu lại dương dương đắc ý nói, còn không gọi thủ hạ của ngươi dừng tay. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta hướng Cổ Vân Phong một bên kia vừa nhìn. Dừng cái gì tay a, gọi là chúng ta bên này người dừng tay mới đúng chứ. Ta kỳ thật cũng là lần đầu tiên nhìn kỹ Cổ Vân Phong dáng vẻ. Hắn ước lượng ngoài 30 cảm giác, tướng mạo anh tuấn, khí chất nho nhã, cùng Tống Tổng Đốc cùng loại. Nhưng lại cho người ta một loại văn võ toàn tài cảm giác. Không giống Tống Tổng Đốc loại kia thật là phải đi học khảo công tên tú tài hình tượng. Cổ Vân Phong lúc này một người lực chiến ba đại cao thủ. Tống Tổng Đốc tựa hồ tự trọng thân phận không chút xuất thủ. Đường Dịch lại là át chủ bài quân tiên phong, một đôi tay không đối phó hắn sở hữu kiếm thuật biến hóa. Tăng thêm Thẩm Y Nhân ở bên tương trợ, đánh Cổ Vân Phong là liên tục bại lui. Hiện tại dừng tay cũng tốt, bằng không thì sang năm hôm nay ta lại phải cho phái Hoa Sơn đưa bạch bao, lại muốn tiêu phí. Cổ Vân Phong xem xét vương gia bị cưỡng ép, lập tức thả người trở về. Hắn kiếm thuật bên trên khả năng không thắng được Đường Dịch, nhưng khinh công nhưng còn xa thắng hắn. Mấy cái túng rơi liền trở về vương gia bên người. Cầm kiếm chỉ Tô Hiểu. Ba lớn mật nữ tử, ngươi dám cưỡng ép vương gia. Chính là, ngươi cái này xú nương môn lại không thả bổn vương chu ngươi cựu tộc. Tô Hiểu tức giận đến hai gò má phiếm hồng, quay lại trôi đao ở vương gia trên đầu gõ xuống đi. Trôi đao biến thành cái rùi, đông đông đông gõ không ngừng nhìn ta đều nổi da gà. Tiểu tổ tông ngươi đừng chơi cái kia. Đó là một vương gia. Tô Hiểu tức giận nói, ai là nữ? Ta là nam nhân. Vâng vâng vâng. Toàn thiên hạ liền ngươi nhất nam nhân. Chu Tước Đường bên trong đánh nhau, nếu là nha dịch bọn thị vệ lúc này đều không biết xảy ra chuyện nơi này thật sự không gọi lục phiến môn. Trong lúc nhất thời ở nha nội làm việc quan văn võ sĩ cơ hồ đều đến đông đủ, tất cả đều bị một màn này cảnh tượng sợ ngây người. Trong tiểu hoa viên, đón gió mát, một cái tàn bạo mỹ thiếu nữ cười ha ha phóng túng lấy đao cưỡng ép bản triều thân vương. Hơn nữa người kia vẫn là đồng nghiệp của bọn họ. Tranh vương nghiến răng nghiến lợi, vô vương vô pháp, vô vương vô pháp. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi như thế cưỡng ép bổn vương muốn lên báo ta phụ hoàng, cho hắn biết biết rõ lục phiến môn người đều là như thế nào loạn thất bát tao. Người nữ nhân này. Sau đó tranh vương lại chỉ ta một lần, còn có ngươi cái tên này. Tất cả đều chạy không được. Chúng ta. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Là hắn cưỡng ép ngươi có được hay không? Đầu óc ngươi bị lửa đá đi. Lúc này các đồng nghiệp nhao nhao đối ta biểu lộ quan tâm. Đại đa số người tất cả đều trước tiên đứng cách ta xa mấy trượng. Các hương thân nghe ta nói, ta chỉ là bị vương gia ghi hận không phải có ôn dịch a. Thẩm Y Nhân trở về, vỗ vô vai của ta khích lệ nói, cùng tổ đúng là muốn đồng cam cộng khổ biết không. Nhưng cái này khổ cùng cam tỷ lệ không giống nhau lắm a. Ta tổng cộng liền chiếm mấy lần miệng tiện nghi, về sau họa tất cả đều là hắn gây. Đường Dịch vẫn như cũ bình tĩnh, cho ta một cái mạnh mà có lực ánh mắt. Đêm nay, hẹn sao? Đi ngươi lại ra. Lúc nào mà còn hẹn? Lại nói ngươi cũng là chúng ta tổ A. Ta càng không có. Tô Hiểu cười ha ha, bảo ngươi người nghe cho kỹ, không nghĩ vương gia đầu trở thành thích giả man nghi, liền đều lui xa một chút. Cổ Vân Phong nghe xong rất không được tự nhiên thực lui hai bước. Nhìn tranh vương điện hạ hiện tại cái kia đầu. Tối thiểu cũng là bán tôn La Hán. Dừng tay, trong nha môn làm thành dạng này, còn thể thống gì? Đột nhiên có người nói chuyện. Đi lên là tên thái giám ăn mặc người. Tô Hiểu đương nhiên không sợ cái này thái giám, nhưng là tranh vương thấy hắn lại phảng phất nhìn thấy cứu tinh tựa như, lộ ra gương mặt kinh hỉ. Nam công công. Ngài đã tới, nói như vậy. Chính xem diễn xem nhạc vui cười Thẩm Y Nhân đột nhiên một bộ hỏng đồ ăn biểu lộ, bị, phi chân, ta quên hôm nay ta mời hoàng thượng đến thị sát. Người nói ai? Đằng sau đông nhiên một tiếng lại cao lại lớn lên cao giọng tuyên đọc. Hoàng thượng giá lâm. Chương 35. 34. Đế giá quang lâm. Theo một tiếng tuyên, một người mặc cẩm y hoa phục, thân hình cao lớn, dáng vẻ đường đường nam tử đi vào vườn hoa. Thân sau lưng đi theo hai hàng tùy tùng, điệu bộ này không phải hoàng đế cũng không ai. Lục phiến môn bên trong cũng có rất nhiều người chưa thấy qua hoàng đế. Lúc này không khỏi thò đầu ra nhìn, lại sợ đối thánh giá bất kính không dám nhìn nhiều. Vị này trị quốc có phương pháp nguyên thánh thiên tử, đương kim hoàng thượng, tuổi vừa mới 40, đấng mày râu lại đều gặp hoa bạch. Muốn làm một cái minh quân không dễ dàng, tăng thêm phía dưới 6 đứa con trai tranh sáng tranh tối, quản lý liền càng thêm lao tâm lao lực. Bởi vậy hắn so với ta lần trước nhìn thấy hắn thời điểm càng già đi rất nhiều. Ngoài 40 người, nhìn xem đã có hơn 50 tuổi tựa như. Có lẽ là trong cung sinh hoạt quá nhiều, cái này nguyên thánh thiên tử dáng có chút hơi mập. Đi tới đối chiếu một cái, không khỏi cảm thán tranh vương cùng hắn thực sự là một cái khuôn đúc đi ra thân hai người. Nhưng bọn hắn ngũ quan mặc dù cùng loại, tranh vương mặt mày tầm đó càng nhiều cho người ta một loại dễ giận nóng nảy cảm giác. Về phần hoàng thượng thì là mặt mũi hiền lành, càng giống là cái thân thiết đại thúc. Tranh vương tựa hồ tìm được chỗ dựa. Trong lúc nhất thời ngay cả mình tham ô án kiện đều quên, không đầu óc hô. Phu hoàng! Phu hoàng! Nhi thần ở chỗ này, nhi thần bị cái này ác nữ nhân cưỡng ép. Tô Hiểu lúc này cũng mất đầu óc. Hắn không biết là lớn lên mấy khỏa lá gan, ngay trước hoàng đế trước mặt, tiếp tục đem cái rủi gõ vang động trời. Ô hô ô hô, ngài xem nàng chính là đánh như vậy người. Là ngươi muốn ăn đòn, ngươi nói ai là nữ nhân. Ta đột nhiên cảm thấy Tô Thiếu Niên là cái bảo bối, cần dâng cúng. Nhân tài như vậy ta cảm thấy đời ta tìm không thấy cái thứ hai. Đem vương ra làm cá gỗ tựa như gõ A. Nam công công tức hồn hển quát, lớn mật. Trước mặt hoàng thượng còn dám vũ đao lộng thương sao? Ngươi muốn tạo phản hay sao? Tô Hiểu vội vàng nói, hoàng thượng, xin thứ cho cái kia, cái kia. Tiểu tử này gặp hoàng thượng kỳ thật trong lòng vẫn là khẩn trương, há hốc mồm cứng lưỡi mới thốt mấy câu đến, xin thứ cho ta bất kính tội. Gia hòa này, tranh vương điện hạ hắn hơi quá đáng, dẫn người trùng kích nha môn. Ta sợ thả hắn, hắn sẽ chạy đi a vậy ta đã bắt không được. Nguyên thánh thiên tử đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cau mày nói, hoang đường. Chấm trước mặt há lại cho người như thế làm càn, còn không thả người. Hoàng đế mới mở miệng, một cách tự nhiên sinh ra một loại uy nghiêm. Một đám võ công cao cường, nhìn quen sinh tử võ sĩ cũng không khỏi hơi hơi tìm đập rộn lên. Hoàng thượng, không phải ta không thả người. Nhưng nếu là tranh vương hắn không nhận nợ, không phải muốn tìm ta gây phiền phức làm sao bây giờ. Tranh vương hắc hắc cười lạnh nói, còn cho ngươi mặt. Phụ hoàng bảo ngươi thả người ngươi còn không mau một chút. Về phần tìm ngươi phiền phức, chúng ta cái này cửu đoán đó là. Nhìn ta thực lực hộ bạn. Ta đây thời điểm đẩy một cái đường dịch. Hắn lui một bước, ta thừa cơ đem sổ sách dùng sức ném xuống đất phát ra bột một tiếng vang. Đại viện bỗng nhiên yên tĩnh, đều nhìn về ta bên này. Đường huynh, ngươi đừng đụng ta à, ta rất đồ. Thật xin lỗi. Đường dịch thần diễn kỹ. Hắn không cần cùng ta đối hí, lập tức liền cho phản ứng, trả lại cho ta đem sổ sách nhặt lên. Ta chậm chạp ưu nhã đưa tay đi lấy, cơ hồ là người người đều đang nhìn hai ta diễn kịch. Ta đem cái kia sổ sách cầm ở trong tay lắc nha, liền sợ người khác nhìn không thấy. Xa xa tranh vương càng là nhìn ra răng đều ngứa. Nhi thần cùng cái này người kỳ thật cũng chỉ là một trận hiểu lầm, không có gì lớn. Chỉ cần hắn thả người nhi thần liền không truy cứu. Tô Hiểu nghe xong, tranh thủ thời gian rút đao hướng chúng ta bên này trốn. Cổ Vân Phong nghe vương ra tất nhiên đều lên tiếng, cũng không tiện gây khó dễ Tô Hiểu, đem cái này liều mạng mị thiếu nữ thả đi qua. Không hiểu ra sao. Hoàng thượng không kiên nhẫn khoát khoát tay, chỉ tên nói, Tống Âu Thẩm Y Nhân tiến lên trả lời. Thần ở. Thân ở. Lục phiến môn là chỗ của các ngươi, náo ra loại này nháo kịch đến còn thể thống gì. Thẩm y nhân, ngươi nhiều phiên mời chấm đến thị sát, chính là đến xem loại này chuyện tiếu lâm. Thẩm y nhân thản nhiên nói, bẩm hoàng thượng, thần thực không biết tranh vương điện hạ hôm nay sẽ đến. Hơn nữa đến một lần đã nói ta lục phiến môn trong nha môn chứa chấp đạo tặc, tống tổng đốc cùng hắn lý luận, hắn vậy mà phái ra thủ hạ động thủ. Nếu không phải Tô Hiểu ổn định vương gia, sợ là chúng thần ở vương gia dưới cơn thịnh nộ, còn muốn thụ thương đây. Nguyên Thánh Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, cái này Thẩm Y Nhân, là rửa quen bán quen á làm sao? Lấy võ công của ngươi, lại tại địa bàn của ngươi, tranh vương thủ hạ có mạnh hơn còn có thể đả thương ngươi đi. Chấm sẽ nhìn một chút ngươi còn có thể biên ra cớ gì. Vừa rồi uy hiếp ta Hoàng Nhi chính là ai? Tiến lên trả lời. Là ta. Tô Hiểu đi qua quỳ xuống, lần thứ nhất gặp Hoàng đế, Tô Thiếu Niên khẩn trương không được, run run rẩy rẩy mà nói, ta tham, Hoàng Thượng. Nhà A. Ngươi còn dám tham hoàng thượng. Tô Hiểu trắng non khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, lắp bắp sửa lời nói, không phải, ta tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn hắn quấn bách cái chán tất cả đều là đổ mồ hôi, bị hắn chọc cho kem chút bật cười, khó khăn nhịn xuống ý cười, tằng hắng một cái nói, ngươi là người nào, vì sao làm dạng này cả gan làm loạn sự tình. Ta gọi Tô Hiểu, Tô Châu Tô, cái kia, tảng sáng hiểu. Năm nay 16 tuổi, nhà ở Nam Kinh. Trong nhà bên cạnh là mở võ quán. Ta. Hoàng thượng khoát tay nói, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Tô Hiểu được không ủy khuất méo miệng, Hoàng thượng, không phải ngài để nói nha. Phúc. Hoàng thượng che miệng, nhưng người nào nhìn ánh mắt hắn Tiếu Văn đều biết Hoàng thượng nhất định là vui không được. Mới nói mấy câu, Hoàng thượng liền thật có chút thích cái này khờ khả ái hài tử. Khu khu, ngươi nói trọng điểm liền tốt. Liền nói vì sao cưỡng ép tranh vương. Ai? Tốt giáo Hoàng thượng biết được, tranh vương hôm nay vô duyên vô cố đi tới Lục Phiến Môn, tìm tổng đốc lớn ầm ĩ một trận. Còn dung túng thủ hạ trùng kích nha môn đây. Nói bậy, tranh vương chính là đương triều thân vương, làm sao sẽ trùng kích nha môn. Hoàng thượng nhìn Tô Hiểu quấn bách, vì hóa giải hắn khẩn trương, khoát tay trận lại nói, ngươi đứng lên mà nói, đem sự tình vừa rồi trở lại như cũ một lần. Ai, ai? Tô Hiểu đáp ứng hai tiếng, tiểu bào mấy bước, ai cũng không biết hắn muốn làm gì. Chỉ thấy Tô Hiểu đến tranh vương bên người, đột nhiên quát to một tiếng, ngươi cái này đầu chó vương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh cái kia nho nhỏ đôi bàn tay trắng như phấn liền rơi vào tranh vương trên mặt, đánh tranh vương là mắt nổi đồng đóm, ô hô một tiếng. Sau đó một cái tay khác điện quang hỏa thạch rút đao ra, một cái lại gác ở tranh vương trên cổ. Tô Hiểu, ha ha ha ha ha, ngươi còn không thả người. Tàn bạo liều mạng mỹ thiếu nữ lại thượng tuyến. Chương 36, 35. Kết thúc phương thức hơi quỷ dị a. Cổ Vân Phong tùy thị ở bên. Nhưng không nghĩ tới Tô Hiểu ngay trước Hoàng thượng còn dám tới bộ này, nhất thời không quan sát lại bị hắn đem tranh vương uy hiếp. Mặt thật là không có bày, đành phải cài trung thành bộ dáng, ngươi làm gì? Lớn mật tiểu nhi. Quấy nhiêu thánh giá phải bị tội gì? Hoàng thượng cau mày nói, hồ nháo, ngươi làm cái gì vậy? Tô Hiểu trừng mắt mắt to, kinh ngạc nhìn nói, thế nhưng không phải là Hoàng thượng để ta làm như vậy sao? Hoàng thượng tức giận nói, chấm nhường ngươi trở lại như cũ, không nhường ngươi uy hiếp tranh vương A. Tô Hiểu càng quẫn, có chút hốt hoảng nói, không, không làm như vậy ta sẽ không trở lại như cũ à. Ngươi chỉ cần nói là được. Ngươi hậu đả thân vương, tội danh thế nhưng là không nhỏ. Nhưng nói đến về sau, Hoàng thượng vẫn là nhịn không được cười lên, nhưng ngươi đứa nhỏ này thẳng phát, cũng không phải cố ý như vậy đi, chỉ cần cuối cùng chứng minh không phải ngươi sai, chấm xá tội của ngươi, còn cam đoan hắn không thể tìm ngươi phiền phức là được. Lại nói tiếp ta triều hoàng đế thật đúng là cũng là không câu nệ tiểu tiết tính tình. Bây giờ thiên hạ võ phong hừng hực, hoàng thượng cũng là bên người vờn quanh võ sĩ lớn lên, tính tình tự nhiên là mang theo vài phần giang hồ hào khách sảng khoái. Hoàng đế ưa thích Tô Hiểu khờ đáng yêu, thế mà miễn hắn uy hiếp thân vương sai lầm. Tranh vương điện hạ tức giận đến thất khiếu bốc khói, mới vừa rồi bị cái này thằng danh con lại đánh một quyền còn không có tỉnh táo lại, cái này tha thứ hắn. Tô Hiểu đem đầu đuôi sự tình một lần nữa nói một lần, nói chỉ là tranh vương làm sao không đúng, làm sao cưỡng ép muốn Lục Phiến Môn giao người. Lại như thế nào gọi Cổ Vân Phong cùng Thẩm Ý Nhân bọn họ động thủ? Đem chúng ta cầm sổ sách sự tình cho lượt qua. Điểm ấy ngược lại là coi như hắn thận trọng, biết không có thể tùy tiện nói ra ngoài. Hắn mặc dù nói lắp bắp, nhưng Hoàng thượng ngược lại càng thêm cảm thấy có thể tin. Hoàng thượng lại nhìn về phía Tranh Vương, ánh mắt lạnh như băng nói, Tranh Nhi, mấy ngày trước đây ngươi mới nói cho phụ hoàng ngươi tu tâm dưỡng tính, không còn tùy tiện cùng người nổi lên va chạm. Làm sao hôm nay liền cho phụ hoàng dạng này kinh hỉ a? Trùng kích nha môn. Hắc, chấm nhi tử có tiền đồ a. Cha, phụ hoàng. Nhi thần không có trùng kích nha môn, là đám người này bọn họ. Ta ở phía xa bỗng nhiên rỗi lưng một cái, đem trong tay sổ sách giơ thật cao. Bọn họ không có gì, chính là điểm hiểu lầm, nhi thần bụng dạ hẹp hòi. Tranh vương lại một lần hiểu xỉu. Ta đây sổ sách nếu là hiện tại nộp lên, tranh vương năm nay muốn tốt ta nhìn hắn ăn quả đáng dáng vẻ, ta và Thẩm Y Nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua. Không khỏi cũng là mỉm cười. Hoàng thượng nhìn ta ở phía xa đoạt hí, hơi nghi hoặc một chút chỉ vào người của ta nói, ngươi, lại nhiều lần cắt ngang chấm tra hỏi, lá gan không nhỏ à. Đi lên nói chuyện. Em mạ hỏi đến ta. Ta một cái bước dài sông đi lên, hành lễ nói, tiểu nhân tham kiến hoàng thượng. Trong lòng vẫn còn ở biên lời kịch. Chuyện này muốn làm sao cho phải đây. Đem sổ sách ở trước mặt trình đi lên, chỉ sợ tranh vương về sau sẽ hận Lục Phiến Môn cả một đời. Gây tai họa không phải lâu dài dựng thân kế sách ra nếu là lưu tại trong tay, nhưng lại sợ tranh vương sẽ tìm cơ hội tìm đến phiền phức. Nên xử lý như thế nào cái này sổ sách mới đúng đây? Tiểu nhân Minh Phi Trần, là Lục Phiến Môn một phổ thông bộ khoái. Ngươi! Hoàng thượng ánh mắt tụ tập ở ta trên mặt, đột nhiên sững sờ, lại nói một nửa vậy mà không nói nữa. A, đây là thế nào? Ta nháy mắt mấy cái, nghĩ không ra có vấn đề gì. Hoàng bét! Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta trước kia cùng Hoàng thượng mặt đối mặt nói chuyện qua. Hỏng hỏng hỏng. Hoàng thượng sẽ không phải nhớ kỹ ta đi. Mặc dù cái đó đã là tốt chuyện mấy năm về trước, nhưng hoàng đế này anh minh thần võ, chẳng lẽ có đã gặp qua là không quên được bản sự. Bây giờ bị nhận ra ta còn thế nào lăn lộn phúc lợi, ta thoái ẩn kế hoạch thế mà hủy ở hoàng đế trong tay. Nhưng hoàng thượng cũng không có lộ ra nhìn thấy quen biết cũ biểu lộ, tương phản lộ ra một loại biểu tình bị dọa sợ. Ngươi, ngươi không sao chứ? Tiểu nhân không có việc gì a, đa tạ bệ hạ quan tâm. Bệ hạ đối với chúng ta bực này người đều như vậy quan tâm thật sự là trạch tâm nhân hậu, thiên ân quần quận, ân thêm tứ hải phúc thụ năm sông chiêu tài tiến bảo một ngày thu đấu vàng. Ở ta vướt mông ngựa đập chính trượt thời điểm, Thẩm Y Nhân đột nhiên nói, không đúng, Phi Chân, ngươi thực không có sao chứ? Đứng một bên Tống Tổng Đốc cũng nói, Minh Phi Chân, ngươi thật không có sự tình. Ta không sao a. Ta bị mấy người này hỏi hàm hồ, bọn họ trông thấy cái gì hỏi thăm không ngừng. Ta nhìn hai bên một chút, lại nhìn xem trên người, đều vô sự a, chẳng lẽ ta hôm qua uống trộm phủ khố tàng rượu sự tình bại lộ. Đường Dịch Tiên lặng đi tới, cho ta đưa một chiếc gương, không cần cảm ơn. Ta không mảnh lạnh lùng nói, cảm ơn ngươi em vợ tạ ơn. Má ơi ta thiên láo ra. Ta hướng trong gương vừa chiếu, ta một tấm khuôn mặt anh tuấn vậy mà sưng không chịu nổi. Tím một khối xanh một miếng khắp nơi đều là sưng bao. Ta sờ lên mới phát giác trên mặt đã không có chi giác, nguyên lai toàn bộ đều tê dại khó trách ta không phát hiện được. Là độc. Ta lúc nào trúng độc. Tất cả mọi người kinh hoàng nhìn ta đảo mắt một vòng, cái dạng này tựa hồ cũng không thể bình thường đối thoại, nhưng sổ sách sự tình phải giải quyết ta. Ta tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên nghĩ tới một kế, quát to một tiếng, ta trúng độc rồi. Sau đó liền ngửa mặt lên trời mà ngã, đem sổ sách tiện tay loạn ném ra ngoài. Người chung quanh gặp một lần ta ngất ngã. Nhanh tới đây dịu ta đi tìm đại phu, còn có không ít người kêu sẽ truyền nhiễm cẩn thận, nhà các ngươi chúng độc cũng sẽ truyền nhiễm. Bản kia sổ sách bay ra ngoài, giống một đầu xinh đẹp chim bồ câu trắng hướng Tranh Vương phương hướng bay đi. Tranh Vương vui mừng quá đỗi, đưa tay đón, lại không nghĩ bản kia sổ sách mới đụng phải bàn tay của hắn, sinh ra một cô ám kính, vậy mà nhường hắn nắm chắc không ở, gãy một cái lại một lần bay ra ngoài. Tranh Vương quá sợ hãi, bởi vì bản kia từ trong tay hắn chạy đi sổ sách lúc này hướng hắn thân yêu phụ hoàng vậy đi. Nhưng cái này là chính hắn ma xui quỷ khiến ném ra, hắn đành phải kêu la om sòm nên chặt tay. Hoàng thượng là biết võ công, khoát tay liền nhận lấy. Hoàng thượng cảm thấy kỳ quái nhìn thoáng qua trong tay sổ sách lại nhìn xem một bên tức hổn hển kêu nên chặt tay Tranh Vương, lật ra hai trang. Nội dung cái này đặc sắc ca. Tranh Vương, 25 tuổi, tốt. Khu khu, kỳ thật còn không có. Tranh Vương hiểu xịu đầu đạp não chạy mau đến trước mặt Hoàng thượng, giả ra hiếu tử co quắp bộ dáng, cha, phụ hoàng. Nhi thần ta, hắc, thực sự là tiên đồ. Hoàng thượng chỉ là cười lạnh liên tục, cũng nhìn không ra hắn là sinh khí không sinh khí, ngươi bây giờ về nhà, cho ta lan. Phụ hoàng, còn chưa cút. Ngươi có phải hay không muốn chấm trước mặt nhiều người như vậy niệm niệm thứ này? Tranh Vương cắn răng hung ác trợn mắt nhìn ta một cái, thi lễ nói, nhi thần biết tội, cái này hồi phủ cấm túc, tuyệt không ra nhà, tính từ ngẫm lại lỗi lầm. Vân Phong, chúng ta đi. Tranh Vương mang theo cổ trưởng môn đi. Ta cũng bị khiêng đi liệu độc. Nam ở cáng cứu thương bên trên, ta thấy cuối cùng cảnh tượng là, Hoàng thượng nhìn xem Tranh Vương rời đi, liền đem cái kia sổ sách tùy ý ném cho Nam Công Công, cũng không lại nhìn lên một cái. Hiền Hòa đầu lông mày đồng thời giãn ra ra một tia như có như không cười lạnh. Chuyện gì xảy ra? Vừa ra hy kết thúc phương thức hơi quỷ dị a. Chương 37, 36. Quân thần một lời nói, bên trên. Ngồi. Vẫn là Chu Tức Đường, những người khác sớm đã lui ra. Trong phòng chỉ có hai người. Hoàng thượng nhìn Thẩm Y Nhân y nguyên đứng đấy, không chịu nhập tọa, không khỏi cười khổ một tiếng. Thế nào? Ngươi nha đầu này, còn muốn chấm cầu ngươi hay sao? Thẩm Y Nhân vẻ mặt sương lạnh, phảng phất xưa nay tinh thần phân chấn tất cả đều là giả đồng dạng, đông một tiếng quỳ xuống, thần quản giáo thuộc hạ không nghiêm, gây nên làm cho hoàng thất tôn nghiêm bị hao tổn, mời hoàng thượng trị tội. Được rồi, miễn bộ này đi. Hoàng thượng khoát tay áo, chấm gọi ngươi tới là muốn quan tâm ngươi một chút gần nhất như thế nào. Còn có thể thực trách tội ngươi hay sao? Đứng lên mà nói a. Thẩm Y Nhân vẫn là quỳ, liền cũng không ngẩng đầu lên. Hoàng thượng nhìn xem nàng lớn lên, từ trước đến nay là xem nàng như thân chất nữ đau. Hôm nay nháo kịch có lẽ đổi những người khác có lẽ sẽ trách tội, nhưng tuyệt sẽ không giáng tội nàng. Điểm ấy Thẩm Y Nhân bản thân tự nhiên cũng biết. Nha đầu này bình thường vô pháp vô thiên, hoàng đế cái kia còn có thể không biết nàng hiện tại như vậy chịu đòn nhận tội bộ dáng tất nhiên là có khác sở cầu. Nhưng cùng lúc cũng biết yêu cầu của nàng phi thường khó xử lý. Ngươi ấy, nơi này không có người ngoài. Chấm liền đối ngươi nói một câu lời trong lòng. Hoàng thượng cũng không tự cao tự đại, hắn đối với ai cũng có thể rất buông lòng tùy ý, đây vốn là tính cách của hắn. Nhưng hoàng thượng thân phận lại làm cho một lời một hành động của hắn muốn hết sức cẩn thận. Trừ cái đó ra, hắn đối Thẩm Y Nhân mà nói chỉ là một cái hòa ái thân thiết bá phụ. Vì trừng phạt năm đó Nhạn Thập Tam sai lầm, Lục Phiến Môn mấy năm này là chấm cố ý vắng vẻ. Nhưng người mấy năm qua này cố gắng chấm đều thấy ở trong mắt. Người bán ra sản lấy tiền, dùng để trợ cấp Lục Phiến Môn thông báo tuyển dụng chi dụng. Thậm chí không tiếc dùng tự mình làm thẻ đánh bạc cùng Tống gia thông gia, liền vì mở rộng Lục Phiến Môn lực ảnh hưởng. Ngươi đây là tội gì lý do? Thẩm Y Nhân mím môi một cái, kiên cường trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chua xót, hoàng thượng chê cười. Thần phụ mẫu đều là Lục Phiến Môn cúc cung tận tụy, làm dạng dỡ Lục Phiến Môn là thần suốt đời mộng tưởng. So sánh tiên phụ tiên mẫu, thần làm những cái này lại tính là cái gì? Ngươi nói như vậy, chấm càng thấy xin lỗi cha mẹ ngươi. Thẩm Quân năm đó cùng chấm thanh mai trúc mã, tình nghĩa còn hơn nhiều đồng bào huynh đệ. Hắn càng nhiều lần có ân với chấm, chấm tất cả đều nhớ kỹ. Thẩm phu nhân nữ trung hảo kiệt không thua kém đấng mày râu, chấm cũng là cực say mê. Nhắc lên chuyện cũ trước kia, hoàng thượng lập tức càng thấy thật xin lỗi trước mắt cái cô nương này. Thẩm nhị đệ qua đời thời điểm, chấm đã đáp ứng hắn đối với ngươi nhiều hơn trong non. Ngươi bây giờ cùng đệ đệ ngươi trôi qua khổ cực như vậy, chấm thẹn đối cố nhân a. Thẩm Y Nhân cúi đầu, thủy chung không nhắc, hoàng thượng, thần không dám mang cố ân uy hiếp hoàng thượng làm bất công bất chính sự tình. Nhưng Lục Phiến Môn yên lặng mấy năm, Lục Phiến thần cơ cao thủ trên bảng từ thời kỳ cường thịnh một nửa, cho tới bây giờ không đến 10 người. Lại có thiên đại sai lầm, dạng này còn chưa đủ hả? Thần chẳng qua là cảm thấy Lục Phiến Môn cần một cái cơ hội đi chứng minh bản thân, lại vì hoàng thượng hiệu lực. Hoàng thượng một trận trầm mặc, thật lâu, mới chậm rãi nói, ngươi biết vì sao chấm hôm nay tới sao? Thần cũng kỳ quái, thần nhiều phiên mời hoàng thượng thị sát. Có thể hoàng thượng quốc vụ nặng nề, mỗi lần đều không thể đến đây, thần nguyên lai tưởng rằng hôm nay cũng nên không đến thánh giá. Hoàng thượng không có đón nàng mà nói, phối hợp nói, ngươi cũng đã biết, hôm qua Kỳ Lân vệ đại thống lĩnh dâng lên một cái sổ gấp. Muốn chấm. Đem Lục Phiến thần cơ bảng, đổi tên là Kỳ Lân thần cơ bảng. Lời này nghe vào Thẩm Y Nhân trong thai không thua gì xét đánh giữa trời quang, Thẩm Y Nhân khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh, giọng nói run rẩy lên, cái này, vậy, cái kia hoàng thượng làm sao quyết định đây? Tiếng nói kết thúc, Thẩm Y Nhân đều không thể khống chế lại thanh âm run rẩy. Lục Phiến môn trầm luân đã lâu, thanh danh lung lay sắp đổ, còn dư lại cũng chỉ có đoạn kia lịch sử huy hoàng cùng biển chữ vàng. Nếu như bị Kỳ Lân vệ liền đoạn này vinh quang đều đoạt đi, Lục Phiến môn muốn trọng trấn uy danh cơ hồ là hết cách xoay chuyển. Ngươi cảm thấy thế nào? Chấm nên như thế nào quyết định? Thần không dám hiểu rõ thánh ý. Hoàng thượng nhìn xem Thẩm Y Nhân như vậy sợ hãi bộ dáng, chưa phát giác một trận đau lòng, giận dữ nói, chấm lúc ấy vẫn là ép xuống. Lục Phiến môn nhiều năm qua vì triều đình cống hiến rất nhiều, không thể bởi vì mấy năm này biểu hiện cùng Nhạn Thập Tam một người sai mà mạt sát. Thẩm Y Nhân sốc xếp nỗi lòng lúc này mới làm dịu một chút, nhưng hoàng thượng lại nói, có thể chấm có thể ngăn chặn nhất thời, lại ép không được quá lâu a. Lục Phiến thần cơ trong bảng bao quát ta triều đình bên trong thể chế võ công mạnh nhất 100 người đứng đầu cao thủ. Nguyên bản Lục Phiến môn, quân vương chắc, Kỳ Lân vệ đều có trội hẳn lên. Hiện tại Kỳ Lân vệ chiếm vượt qua 60 người, quân vương chắc cũng một mực có hơn 20 người lên bảng, ngươi Lục Phiến môn tình huống ngươi rõ ràng nhất. Huống hồ, Kỳ Lân vệ đưa ra yêu cầu này cũng không quá phận. Bọn họ vì ổn định võ lâm, cái này mấy năm ở giữa thực là lo lắng hết lòng, không dám có một ngày lười biếng. Bọn họ không cầu ban thưởng, chỉ là cầu chấm ban thưởng bọn họ một cái tên tuổi. Chấm tự giác cái này hợp tình hợp lý. Nói lâu như vậy, hoàng thượng rốt cục nói ra muốn nói nhất câu nói kia. Ngươi ấy, ngươi là Thẩm nhị đệ nữ nhi, cùng chấm thân nữ không khác, ngươi lại cùng chấm chúng nữ nhi tình cảm rất sâu đậm, chấm nghĩ phong ngươi làm công chúa. Lục Phiến môn sự tình, ngươi giao cho những người khác cả ngươi một cái nữ hài tử. Cuối cùng không thích hợp. Thẩm Y Nhân cúi đầu kích động nói, thần chỉ cầu một cái cơ hội công bình. Hoàng thượng nhìn xem Thẩm Y Nhân, từ ái ánh mắt trong chớp nhoáng trở nên sắc bén. Thẩm Y Nhân, ngươi coi biết rõ, Lục Phiến môn muốn đứng lên, Kỳ Lân vệ cùng quân vương chắc tài nguyên tất nhiên thụ ảnh hưởng. Bánh lại lớn như vậy, thêm một người ăn, tự nhiên khác biệt người cản trở. Mà ngăn trở ngươi đi đường người, tuyệt không đơn giản. Thần biết rõ. Ngươi cũng nên biết rõ. Lục Phiến môn yên lặng mấy năm này, Kỳ Lân vệ trắng trợn khuyết trương, trong võ lâm mờ mờ ảo ảo có độc bá nhất phương khí thế cùng thực lực. Giang hồ giao cho bọn hắn thay chấm nhìn xem, chấm yên tâm. Quân vương chắc mặt ngoài không có làm cái gì, nhưng bọn hắn trong bóng tối điều tra triều thần mật án, lại cận thân bảo hộ chấm, vì xã tắc dân sinh cũng đã làm nhiều lần đại sự. Dạng này một đôi công thần, bọn họ nếu muốn cùng ngươi khó xử, chấm là không thể thay ngươi nói chuyện. Thế chất nữ, con đường phía trước núi đao biển lửa a. Thẩm Y Nhân lúc này nâng lên khuôn mặt, trong mắt phái nữ mềm mại diệt hết, lại khôi phục thành cái kia bá khí lăng nhân dũng mãnh phó tổng đốc, thần muốn mở rộng lục phiến môn, tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Các loại quả đắng, thần tự nhiên một mình gánh chịu. Con đường phía trước là biển lửa, thần không sợ lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Con đường phía trước là núi đao, cái này thiên đao vạn đao, thần một người đến chịu. Chương 38, 37. Quân thần một lời nói, hạ. Hoàng thượng không nói gì mà nhìn xem Thẩm Y Nhân như thiên nga cao cao nâng lên, lại bao hàm tức giận bên mặt, phảng phất một người cha hiền nhìn xem hắn quật cường nữ nhi. Thẩm Y Nhân có phụ thân là hoàng đế Thanh Mai Trúc Mã bạn chơi, từ đọc sách đến lớn lên đều như hình với bóng. Thẩm gia đời đời vì lục phiến môn chủ nhân, nếu không phải đời trước xuất hiện thiên tài hơn người, quỷ sợ thần kinh hãi lại hoang đường tuyệt luân nhạn thập tam, chỉ sợ trước tổng đốc sẽ còn là Thẩm gia. Nhưng Thẩm phụ vẫn là phó tổng đốc, hắn ở trong lục phiến môn vì hoàng đế thao túng võ lâm tình thế, thực là lập xuống không ít công lao hắn mã. Cuối cùng Thẩm phụ vì chấp hành nhiệm vụ cơ mật chết ở ma giáo đệ tử tay, hoàng đế đối Thẩm gia trong lòng vốn là có thẹn. Mà đối cái này quật cường đến tận xương tủy cô nương, hoàng thượng là đã đau lòng lại đáng tiếc. Thẩm Y Nhân cùng Tống Âu lúc đầu không có tình cảm, nhưng Tống gia là võ lâm thế gia, Tống Âu phụ thân càng tay cầm trọng binh, Tống gia lực cường a lúc ấy lục phiến môn thế yếu, cao thủ đi cái này đến cái khác, phụ mẫu đều mất Thẩm Y Nhân thạch phá thiên kinh tự đề cử mình, một cái danh môn xuất thân hoàng hoa đại khuê nữ vậy mà chủ động đưa đi lên cửa yêu cầu cùng Tống gia thông gia. Luôn luôn cao ngạo, xem thường nam nhân, mắt cao hơn đầu Thẩm đại cô nương, vì lục phiến môn tương lai, đem mình đưa vào Tống gia làm tức phụ. Trở thành lục phiến môn tổng đốc, là Thẩm Y Nhân suốt đời mộng tưởng. Nhạn thập tam đi rồi, có tư cách nhất ngồi trước tổng đốc đúng là nàng Thẩm Y Nhân. Nhưng Tống Âu phụ thân vì không để nhà mình tổn thất quá nhiều, quả thực là muốn con của mình ngồi lên trước tổng đốc mới yên tâm. Vì không mất đi Tống gia ủng hộ, Thẩm Y Nhân đáp ứng. Nhưng ở kiên cường phía sau, Thẩm Y Nhân lại bao nhiêu lần vì thế rơi lệ. Đây hết thảy tất cả, hoàng đế đều thấy ở trong mắt. Nhưng hắn không có quyền ngăn cản. Liền xem như ở mảnh này giang sơn như thùng sắt phía dưới, cũng không phải mọi thứ đều tùy hắn vị hoàng đế này tùy tâm sử dụng. Ở lục phiến môn không có ở đây thời điểm, quân vương chắc phụng dưỡng tả hữu tận trung cương vị công tác, có nên hay không thưởng. Kỳ lân vệ dục huyết phân chiến, đại lực đả kích tà phái thế lực, mỗi một lần thắng lợi cũng là dùng huyết đổi lấy, chẳng lẽ đè xuống công lao không đề cập tới. Hắn không thể bởi vì cố nhân tình nghĩa liền vô cớ để bạt lục phiến môn. Nhưng là, làm hoàng đế, thật chẳng lẽ liền cho bọn hắn một cái cơ hội tự do đều không có sao? Thẩm Y Nhân mấy năm qua này làm sao vào Nam ra Bắc, đau khổ trèo chống đại cục bộ dáng hoàng thượng đều thấy ở trong mắt. Nhìn xem nàng thanh tú động lòng người quỳ tại đó bộ dáng quật cường, hoàng thượng chợt nhớ tới phụ thân của nàng. Năm đó nhiều lần ý kiến không hợp, thẩm phụ quyết giữ ý mình thời điểm, cũng là như thế bộ dáng. Nghĩ tới đây, Nguyên Thánh Thiên Tử đã có đáp án. Thẩm gia có nữ như thế, nhị đệ không phụ cuộc đời. Hoàng đế đối Thẩm Y Nhân gật gật đầu, thản nhiên nói. Ngự tiên luận võ, sẽ một lần nữa quyết định lục phiến thần cơ trên bảng cao thủ xếp hạng. Cơ hội này, chấm hứa cho ngươi, chính là hứa cho ngươi. Ai cũng không phá hư được. Thẩm Y Nhân hai mắt hiện nước mắt, lại cố nhìn xuống, nước nở nói, thần. Tạ chủ Long Ân. Lục phiến môn tham dự ngự tiên luận võ, kỳ lân vệ cản trở qua. Quân vương chắc ngăn cản qua. Ngay cả tranh vương cũng tới uy hiếp qua. Nguyên nhân không đồng nhất, lý do khác nhau. Tóm lại là khó khăn trọng trọng. Nhưng có hoàng đế câu nói này, Thẩm Y Nhân trong lòng khối này tảng đá lớn cuối cùng là buông xuống. Ngươi chuẩn bị cẩn thận ngự tiền luận võ. Tranh nhi chuyện này, chấm gọi hắn im miệng. Hắn không dám gây phiền phức cho các ngươi. Là. Thần tiễn đưa bệ hạ. Hoàng thượng thở dài, chính sự nói chuyện phiếm xong rồi, ngươi không bồi chấm ngồi một chút. Thần. Chấm biết rõ ngươi xưa nay ưa thích việc công xử theo phép công. Chỉ là cái này bên trong cũng không có người ngoài. Ngươi còn không chịu gọi ta một tiếng bá phụ sao? Thẩm Y Nhân bị bá phụ xưng hô thế này khơi gợi lên lúc đó nhớ lại. Kiên cường trong con ngươi nước mắt, rốt cục nhịn không được róc rách lưu lại, thấp giọng kêu một tiếng, bá bá. Chất nữ cô phụ ngài. Hoàng thượng đưa nàng đỡ dậy, Thẩm Y Nhân ngẩng đầu nhìn lên, phát giác hoàng thượng cũng là hai mắt rừng rừng, không khỏi kinh ngạc. Hoàng đế tử vừa rồi cao cao tại thượng nhất quốc tri quân, lại trở thành cái kia nàng khi còn bé quen thuộc thân thiết bá phụ, đứa nhỏ đốc. Cùng bản thân ba bá, làm gì một mực bưng quân thần giá đỡ? Ba bá không phải người một nhà sao? Lên lên, cái này mới mấy tháng không gặp, liền lạ lắm rồi. Thẩm Y Nhân cảm thấy trong lòng ấm áp, giống như là một cái cơ khổ không nơi nương tựa hài tử tìm được thân nhân đồng dạng sưởi ấm. Khiến nàng rốt cục có thể từ lục phiến môn phó tổng đốc gánh nặng bên trong, tìm ra thời gian một chén trà công phu, cùng một người thân tâm sự việc nhà. Hoàng thượng kéo nàng ngồi xuống, lại cùng nàng nói rất nhiều trước đây chuyện lý thú, thời gian chưa phát giác qua thật nhanh. Công việc điên cuồng Thẩm Y Nhân xem xét sắc trời, có chút lo lắng thầm nghĩ, cũng không biết bà bá khi nào thì đi, ta còn làm việc đây. Hoàng thượng hứng thú nói chuyện chính đồng, lại không dự định liền đi. Nhưng chuyện lúc còn bé trò chuyện không sai biệt lắm, nhìn Thẩm Y Nhân bỗng nhiên không nói lời nào, hắn đột nhiên nghĩ đến cái mới chủ đề. Đúng rồi, vừa rồi tại trong hoa viên té xỉu cái kia thanh niên, hắn gọi. Minh Phi Trần. Thẩm Y Nhân hoàn hồn nói, vụ án lần này chính là hắn phá. Hắn bản sự khác không có, chính là ưa thích quấy rối. Tựa hồ là nhớ tới vừa rồi Minh Phi Trần trêu cợt Tranh Vương lúc gây sự hành vi, Thẩm Y Nhân nhịn không được bật cười. Xem ra chấm còn không bằng hắn à, chấm lừa ngươi hơn nửa ngày ngươi đều không chịu cười một cái, vừa nhắc tới tiểu tử kia làm sao lại bật cười. Bá bá ngươi đừng chê cười ta. Thẩm Y Nhân cười nói, Minh Phi Trần cũng mới vừa mới tiến lục phiên môn, rất nhiều quy củ đều chưa quen, thường làm trò cười. Nhưng hắn mặc dù bình thường bừa bộn, đối với giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến ngược lại là rất quen thuộc, người cũng có mấy phần thông minh. Hắn thông minh. Hắc. Nguyên Thánh Thiên Tử cười không nói. Tiểu tử kia nào chỉ là thông minh, quả thực là quỷ linh tinh. Hắn biết do nếu là trực tiếp đem sổ sách đưa cho chấm, tất nhiên phải đắc tội Tranh Vương, lục phiến môn sẽ thành mục tiêu công kích. Liên lựa chọn loại này vòng vèo phương thức, đã đem sổ sách không để cho người chú ý giao lên, lại lắng lại tiểu hoa viên bạo động. Nhất tiễn song điêu a bất quá hắn tựa hồ trúng khối kia hoàng kim độc. Nghĩ đến hắn vừa rồi trên mặt sưng, hiện lên tử sắc, chính là khí độc phát tác, hoàng đế có chút trột dạ sờ mũi một cái. Chấm nhìn hắn sắc mặt, tựa hồ là trúng một loại lợi hại độc. Hắn có khỏe không? Còn chưa biết. Thẩm Y Nhân lau lau khỏe mắt chưa khô vệt nước mắt. Trước đó khóc hai tiếng, nàng không bao lâu lại hăng hái lên. Thẩm Y Nhân chính là Thẩm Y Nhân, sẽ không đắm chìm trong mềm yếu bên trong. Chất nữ mời ba vị thần y đi chẩn trị hắn. Sau đó liền đến cùng bá bá tự thoại, còn không biết nơi đó thế nào. Hoàng đế cười nói, người kia quả thực thú vị. Chấm nhìn hắn một hồi diễn một màn hí, đem Cam Nhi nghẹn nói không ra lời hết lần này tới lần khác không cách nào đối với hắn phát tác. Thực biết gây sự. Thẩm Y Nhân cười nói, hắn chính là như vậy một người. Nhìn qua lộn xộn, nhưng sự đáo lâm đầu nhưng dù sao có chút biện pháp. Ha ha, đi. Dẫn bá bá đi xem một chút tiểu tử kia, chấm muốn cùng hắn nói hai câu. Chương 39 38. Mau tới cái tương giỏ. Là ngũ độc thiên thủy, nhất định là ngũ độc thiên thủy. Không phải không phải, ngũ độc thiên thủy độc tính mãnh liệt, dính chút liền chết, Minh Chân lại sống đến bây giờ, tất nhiên không phải. Lão phu nhìn nhất định là kim quan xà nọc độc, hỗn hợp đoạn tràng thảo các loại vật kịch độc. Ta đồng ý. Ba cái vây quanh nằm ở trên giường Minh Phi Chân, ngươi bắt mạch đến ta dò xét tức, bô bô nói không ngừng. Nhưng nhao nhao một phen ai theo ý nấy, thế mà ai cũng nói không phục ai. Cuối cùng cũng không định ra là chúng độc gì. Trần Biển Thước lớn tiếng nói, ngũ độc thiên thủy, sao có thể không phải ngũ độc thiên thủy? Độc này ta hiểu nhất, nhất định là ngũ độc thiên thủy. Lý Thần Y, kim quan xà, chẳng những có kim quan rắn, còn nhất định có đoạn tràng thảo. Trương Quốc Thủ, ta cho rằng bọn họ nói rất đúng. Tô Hiểu ở một bên nhìn cấp bách lại không có cách nào đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, hoàng kim. Ta nhớ được cha nguyên trong phần mộ có một hộp hoàng kim. Chúng ta xem như vật chứng lấy về lại. Minh Đại ca nói không yên tâm cho người khác cầm, bản thân một đường đều cất. Một bên xem náo nhiệt cha bị nghe nói là hoàng kim, vẫn là bản thân lao đầu tử trong phần mộ hoàng kim, cao hứng nhảy nhót tương bừng. Tranh thủ thời gian vạn phần quan tâm trạng, Minh ra, vì an toàn của ngươi, tiểu nhân tìm kiếm ngài thân thể. Trái cầm phải cầm, sờ đến Minh Phi chân trong ngực tựa hồ có cái hộp nhỏ đồng dạng sự vật. Là cái này sao? Cha bị mới vừa đưa tay đi lấy cái hộp kia, nhưng đầu ngón tay mới đụng phải một lần, Tô Hiểu liền quát. Chớ đụng lung tung. Minh đại ca đều trúng độc, ngươi không nhìn thấy. Thứ này nhất định có độc. Chạm thử thế nào? Hoàng kim có độc. Vàng đều sẽ có độc cái kia Minh ra đã sớm chết. Cha bị nói đều không nói xong đột nhiên chứng động kinh tựa như co quắp, xoay người bắt đầu nôn khan. Sau đó trên mặt đống nhiên biến một tầng nhăn sắc. Da trên mặt da giống như là đang sống lại phảng phất bên trong chứa vô số rắn giết thế mà bắt đầu nhúc nhích. Nhìn người khác đều trong lòng phát lạnh. Mặt của hắn không đến ba câu nói công phu liền sưng không chịu nổi, béo một vòng lớn, tím so heo chết còn khủng bố. Cha bị miệng một vòng đều tê dại, chỉ có thể cổ họng gào khan không ngừng. Càng lộ vẻ đáng sợ. Trương Quốc Thủ vỗ tay kêu lên, ô hô hay sao, tiểu tử này muốn chết. Trần Biển Thước ngạc nhiên nói, đúng đúng đúng, vậy thì đúng rồi. Ngũ độc thiên thủy chính là cái này triệu chứng. Lý Thần Y, ta khẳng định còn tăng thêm kim quan xà, đoạn tràng thảo, nhất định có kim quan xà đoạn tràng thảo. Chơi điều. Các ngươi cứu người hay không a? Ta tỉnh. Không đúng, kỳ thật ta một mực không té xỉu qua. Chỉ là mượn cơ hội giả vờ ngất giải quyết tranh vương bạo động mà thôi. Nhưng không nghĩ tới lại là cái kia hoàng kim có độc, ai muốn lấy được ta thế mà cũng sẽ có chúng độc một ngày. Hơn nữa cha bị còn nhanh treo. Tô Hiểu gấp gáp lớn tiếng nói, ngươi, các ngươi nhanh cứu người a. Lý Thần Ý hỏi ngược lại, cứu? Làm sao cứu? Cái này không phải là các ngươi đại phu nên nghĩ sự tình sao? Tô Hiểu xem bọn hắn không động chút nào, càng thêm lo lắng. Các ngươi biết là độc gì vật làm sao chả không thể cứu a? Trần Biển Thước Nghĩa chính từ nghiêm mà nói, Tô Tiểu Ca, ngươi trẻ tuổi không biết nhiều như vậy võ lâm điển cố. Ngũ độc thiên thủy đó là Vân Thiên Cung đặc biệt chế biến cương liệt độc dược ca, một khi dính vào hẳn phải chết không nghi ngờ, ai có thể cứu. Ngươi tốt nhất hiện tại đứng xa một điểm. Trên người hắn tử sắc bộ phận cũng có độc tố, dính vào cũng là không được. Trương Quốc Thủ nói, ta cảm thấy bọn họ nói rất đúng. Lý Thần Y thở dài, hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chết cái gì chết? Ta mở to mắt, đưa tay khoác lên cha bị trên cổ tay. Phải dùng nội lực khu trừ độc tố quá chậm, hơn nữa động tĩnh quá lớn sẽ làm cho người ta hoài nghi. Cho nên ta đổi một biện pháp, chậm rãi vận công. Hoẹ hẹ. Ta muốn chết. Ta có thể nói chuyện. Cha bị trên mặt sưng vù bắt đầu biến mất, lúc đầu chỉ có thể ngao ngao gọi bậy miệng cũng có thể lên tiếng. Ta đem hắn thể nội điểm này độc tố trực tiếp hút vào trong cơ thể ta. Vốn là xem như ta bình thường cũng là làm không được, nhưng là lúc này thần ta bên trong kỳ độc. Độc trong người chất tích lũy so cha bị trên người nhiều mấy trăm lần. Độc chất lẫn nhau dễ dàng hấp dẫn, tự nhiên là hướng trong thân thể ta tụ tập. Ta ngồi xuống, thân thể kỳ thật không có gì, chính là trên mặt còn có chút sưng. Ba vị thần y nhìn ta thế mà sắp chết mang bệnh kinh hãi ngồi dậy, nhao nhao tiến lên thăm hỏi, trên người ngươi chúng ngũ độc thiên thủy thêm kim quan xà đoạn chẳng thảo, hiện tại hẳn là cả ngón tay đầu đều không động được a. Không nên cậy mạnh, không nên cậy mạnh, nhiều năm một hồi, để lão phu cho ngươi bắt mạch một chút. Ân, nói rất đúng. Ta giơ tay lên lảo đảo. Ba cái gì ngũ độc thiên thủy, chẳng qua là tại giã ngoại bị ong vỏ vẽ đốt hai lần mà thôi tốt ta. Đánh mặt liền muốn dây đánh mặt ta. Ba cái thần ý sắc mặt thay đổi mấy lần, nhìn lẫn nhau một cái, tất cả đều khà khà khà khà xấu hổ cười vài tiếng. Ba lão phu nhìn một cái liền biết là nó gọng, chính là muốn thi so sánh hai vị lao hưu ý thuật, nhất thời không tiện nói ra. Người cùng thử tâm tâm cùng thử Lý A Lý Huynh, lão phu cũng chính là ý này. Ta cho rằng bọn họ nói rất đúng. Mới vừa khỏi rồi cha bị nhảy dựng lên, các người đám này lao không ngớt, vừa rồi chính là các ngươi nói lao tử hẳn phải chết không nghi ngờ đúng không? Tiểu tử này nhấc lên băng ghế ai cá đập, cùng ba cái thần y trong phòng bắt đầu chơi ngươi truy ta chạy, chỉ chốc lát sau truy đi ra sân. Tô Hiểu giống một đầu tiểu miêu đồng dạng lặng lẽ lại gần, quan tâm nói, Minh đại ca, ngươi không sao chứ? Ta suy yếu nói, có thể không có chuyện gì sao? Ta thân chúng kịch độc. Vừa rồi ta chỉ là vì khí những cái kia đại phu mới giả ra bộ dáng chấn định. Hiểu a, đại ca thì đi. Minh đại ca. Ngươi không muốn chết ta. Ân, ta đây diễn kỹ, sắp mát điểm a. Ta nắm tay đặt ở Tô Hiểu trên đầu nhẹ nhàng xoa, phảng phất hắn sắp qua đời cha ruột một dạng. Tô Hiểu cũng không biết là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên liền khóc lên. Không muốn không được, Minh đại ca ngươi đừng chết. Tô Hiểu bắt được tay của ta, đặt ở hắn trắng non nả gương mặt bên trên. Cái này vô cùng mịn màng, thuận hoạt mềm mại xúc cảm. Ta đi hắn vẫn là nam nhân sao? Tô Hiểu lại giống như là đứng trước thân nhân qua đời ra thuộc người nhà. Minh đại ca, ngươi muốn chịu đựng à? Hiểu a, đại ca phải đi, liền một sự kiện có chút tiếc nuối. Ngươi nói, ta cấp cho ngươi. Ai? Đại ca, là thật tưởng niệm bắt tiên cư tương dò a. Tô Hiểu khóc không thành tiếng, thế nhưng là Minh đại ca, ta vẫn cảm thấy giao tình của chúng ta không đến mua cho ngươi ăn. Ngươi ôm tiếc nuối đi chết được không? Cái gì? Ta khí nhảy dựng lên, sắp chết cũng chưa tới giao tình mời ta ăn tương giò. Phi, ngươi rõ ràng tốt rồi. Giả trang cái gì? Tô Hiểu là mặt quỷ, ta mới không cho ngươi mua đây. A được. Đã bị vạch trần sao? Tô Hiểu đến cùng xem như thông minh vẫn là đần A. Tô Hiểu lau lau nước mắt, có thể ngươi thực không sao chứ? Ta khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì. Một đại nam nhân, ong mật trích hai lần cũng tính sự tình. Có thể đầu của ngươi. Ta ngắm nghĩa trong gương, quả nhiên độc tố tích lũy ở thể nội, vẫn còn có chút ảnh hưởng. Trên đầu sưng còn không có toàn bộ tiêu tán. Kỳ quái, loại độc này cũng thực sự là lợi hại. Dịch cân kinh nội công bách độc bất xâm, thái cực thần công có thể na di nội khí tự do tùy tâm. Thế nhưng là tựa hồ đối độc này hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ba cái đại phu phán đoán khả năng không sai. Loại này kỳ độc thật là ngũ độc thiên thủy tăng thêm kinh quan xà, đoạn tràng thảo loại hình vật kịch độc tạo thành. Đại gia, là ai như vậy âm, thả hộp có độc hoàng kim, đổi ai không trúng chiêu a? Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng cười sang sảng. Ha ha ha, châm nghe nói nơi này người sau khi trúng độc vẫn là tinh thần sáng láng, hiện tại xem ra quả nhiên không sai nha. Tiếp lấy hoàng thượng bước nhanh đi vào nhà, hắn sao lại tới đây? Hoàng thượng tựa hồ cũng không phải muốn tìm ta làm phiền, người cũng cười tủm tỉm. Các ngươi tất cả lui ra, châm cùng đứa nhỏ này tự mình trò chuyện hai câu. Tự mình trò chuyện. Có giao dịch. Ta làm bộ dễ rủa lấy muốn đứng dậy nhưng lại vô cùng suy yếu dáng vẻ. Hoàng thượng trước nói, miễn lễ a muốn bệnh nhân hành lễ, châm cũng không có lớn như vậy phô trương. Người kêu Minh Phi Trần. Không đúng, hoàng đế làm sao quan tâm ta như vậy? Chẳng lẽ? Ta nhìn chằm chằm hoàng thượng một cái. Trong mắt của hắn lộ ra một loại rất cảm tình đặc biệt, không phải đối gặp lần đầu tiên người nên có. Chẳng lẽ hắn thực nhận ra ta tới? Muốn hỏng muốn hỏng muốn hỏng. Chương 40, 39. Độc kim án kiện bên trong án kiện, bên trên. Hoàng đế thị giác. Khoảng cách lần trước xuất cung, đã nửa năm có thừa. Hôm nay tuy là bởi vì y nhân cùng tranh nhi sự tình mà đến, đến cùng cũng coi là giải sầu một phen phiền muộn. Y nhân cùng tranh nhi sự tình xem như có cái chấm đức, nhưng thấy đến cái này Minh Phi Trần, thật đúng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Người kêu Minh Phi Trần. A. Là, đây là tiểu nhân danh tự. Ta nhìn cái này hốc mồm cứng lưỡi tiểu tử, có chút buồn cười mà nói, ngươi họ Minh. Như thế thú vị. Chấm mặc dù lâu không vào giang hồ, nhưng đại đa số giang hồ truyền văn nên cũng biết. Không nghe nói có cái họ Minh thiếu niên anh hiệp A. Ta nho nhỏ mở hắn đùa giỡn, không nghĩ tới hắn khẩn trương cái chán đưa ra đổ mồ hôi. Nhỏ, tiểu nhân năm nay đều 28 tuổi, nói là thiếu niên anh hiệp, cũng quá miễn cưỡng. Kỳ thật Minh cái họ này rất thường gặp. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Họ Minh thường gặp sao? Ta nghĩ nghĩ, cũng là. Minh họ, ân, trên giang hồ dĩ nhiên không có họ Minh võ lâm thế gia, nhưng Bắc Bình Đại La Sơn nhất phái trưởng môn, tựa hồ chính là họ Minh A. Minh Phi Trần bỗng nhiên lộ ra một cái phi thường biểu tình kỳ quái, sau đó vậy mà trầm mặt gần như đe dọa mà hỏi thăm, ngươi biết được bao nhiêu? Ân, ta có chút hồ đồ rồi, đồng thời cũng có chút tức giận. Cái này Minh Phi Trần bất quá là lục phiến môn một cái nho nhỏ bộ khoái. Coi như ta thương cảm hắn có bệnh trên người, không cần kiến lễ, nói lời cũng không thể như vậy không có cấp bậc lễ nghĩa à. Thôi thôi, chuyện này không quá quan trọng. Ta tử có lời muốn cùng Minh Phi Trần nói, chuyện này nếu là không nói rõ, tâm lý của ta cũng đè ép một sự kiện. Mặt khác nhàn sự chớ sách, chấp đối với ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Minh Phi Trần cũng lộ ra một cái phảng phất thiên địa sụp đổ, ngay tận thế tựa như biểu lộ, vạn phần ngạc nhiên nhìn ta, cắn răng nghiến lợi nói, ta liền biết ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Chấm, ân. Chấm nét mặt bây giờ hẳn là ngậu. Minh Phi chân ôm đầu, một bộ hỏng mất biểu lộ. Hoàng thượng A. Ta đều như vậy ngươi còn có thể nhìn ra. Ngài thân A. Đây rốt cuộc có ý tứ gì? Ta không nghĩ ra mà nói, chấm làm sao thần? Không đúng. Là ta muốn nói với hắn sự tình, làm sao trở thành hỏi hắn vấn đề. Minh Phi chân cắn răng, hoán hận nói, trời sập A, đất sụt A, ta vậy mà bị phát hiện. Ngươi nói đi. Muốn làm sao lấy? Tiểu tử này, chú ý thái độ của ngươi, thái độ của ngươi. Hắn đột nhiên thế nào? Ta tức giận bạch cái này vô lễ tiểu tử một cái, tranh nhi sự kiện kia, chấm nghe nói vụ án này là ngươi một tay hoàn thành. Minh Phi chân giận dữ nói, muốn không cái này pha án, ta về phần luân lạc tới hiện tại. Tiểu tử này làm sao cùng chấm nói chuyện như vậy tùy ý? Nếu không phải là nhìn ngươi là bởi vì chấm nguyên nhân trúng độc, chấm nhất định phải trị tội ngươi không thể. Không sai. Chấm quan tâm như vậy tiểu tử này. Cũng là bởi vì hắn sở dĩ trúng độc, là bởi vì chấm nguyên nhân. Vấn đề này nói rất dài dòng. Làm hoàng đế khó, làm cha cũng không đơn giản. Chấm đã qua đời đi thẩm nhị đệ thật sự có phúc lớn, có ý nhân dạng này nữ nhi ngoan. Chấm có 7 cái nhi tử, ngược lại là có 6 cái không phải đèn đã cạn dầu. Chấm 6 đứa con trai vì hoàng vị quyền kế thừa, riêng phần mình tụ đảng mưu lợi riêng, minh tranh ám đấu. Chấm vì không thương tổn hòa khí, đem 4 cái nhi tử đưa ra kinh thành. Chỉ để lại 2 cái hoàng tử. Nhưng cũng chỉ là 2 người kia, ở chấm dưới mí mắt, vẫn là không cho chấm bất lo. Tranh nhi là con trai trưởng, lại là hoàng hậu trưởng tử, bàn về quyền kế thừa cũng vị trí tại phía trước nhất. Cho nên hắn một mực đối chấm không có lập hắn làm thái tử canh cánh trong lòng. Bà coi như ở chấm dưới mí mắt cũng dám tham ô nhận hối lộ, giành dụ lực lượng. Hắn tham ô bản án một mực từ quân vương chắc theo vào cũng báo cáo cho chấm biết rõ. Bản kia Minh Phi chân làm bộ vô ý trình lên sổ sách, chấm một năm trước liền nhìn qua. Nhưng chấm vô ý xử lý hắn. Tranh nhi dù sao cũng là chấm nhi tử, lại là thân vương, chỉ cần không quá phận, chấm tùy tiện không nghĩ làm ra tính quyết định quyết sách. Cho nên bản kia sổ sách chấm là nhìn rồi, cuối cùng lại không đưa đến tác dụng quá lớn. Nhưng kể từ đó, vì công hy sinh vì nhiệm vụ cha nguyên sẽ chết oan uổng. Hắn bởi vì điều tra tranh nhi tham ô mà hy sinh vì nhiệm vụ. Chấm liền đem cái này sổ sách xem như là của hắn công hân, cùng hắn cùng nhau hạ táng, xem như là tưởng niệm cũng không sao. Ai biết, một năm về sau, tranh nhi thế mà vẫn còn kiểm toán sổ ghi chép hướng đi, hơn nữa liền người đã chết cũng không thả qua. Chấm vừa nghe nói hắn phái người đi tra nguyên nhà, liền biết hắn muốn làm gì. Chấm đương nhiên có thể sớm trước tiên đem sổ sách chuyển di, nhường hắn cái gì cũng không tìm tới. Nhưng làm như vậy lại không được cảnh giác tác dụng, chấm muốn đối với hắn và cái kia chút quá nhiều người chết, vô pháp vô thiên cấp dưới một phen trừng trị. Liên hạ lệnh quân vương chắc thừa dịp lúc ban đêm ở cha nguyên mộ bên trong để vào một hộp có mang kịch độc hoàng kim. Có thể nghĩ, làm tranh nhi thủ hạ vì độc phát thân vong, chấm bên này lại phái người đối với hắn nhẹ nhàng ra hiệu, hắn tự nhiên biết rõ thú liễm. Đây chính là chấm kịch bản. Chương 41, 40. Độc kim án kiện bên trong án kiện, phía dưới. Đây chính là chấm dự định. Nhưng là, không nghĩ tới cuối cùng thế mà bị một cái đi ngang qua bộ khoái khám phá cơ mật, thậm chí đem sổ sách cùng độc kim cùng nhau mang đi. Chấp ở đến lục phiến môn thăm viếng y nhân trên đường nghe nói tranh nhi nổi giận đùng đùng vào lục phiến môn nha môn, trong lòng cái kia kinh ngạc thì khỏi nói. Sổ sách bị lấy đi còn chưa tính, mang độc hoàng kim cũng bị cùng nhau cầm đi là chuyện gì xảy ra. Không phải nói hơi dính liền ngã kịch độc sao. Chấp cũng là đến cuối cùng trông thấy cái này mình phi chân độc phát. Lại nghe y nhân nói là hắn phá án kiện, mới biết được nguyên lai độc kim kế thế mà hại đến trên đầu của hắn. Cứ như vậy chấm không khỏi có chút lương tâm bất an. Hắn trung tâm phá án, nếu là bởi vậy bỏ mình coi như quá hoan uổng. Nói trở lại, quân vương chắc người nói phía dưới kịch độc mánh dược, dính vào một điểm voi cũng có thể hạ độc chết vài đầu, tiểu tử này lại chịu qua đến. Khả năng hắn trúng độc phân lượng không nhiều, gặp được lương ý trần trị, vậy mà không có việc gì. Minh Phi chân gặp chấm không nói lời nào. So vừa rồi còn muốn tùy ý hướng trên giường một nằm, một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng. Nói đi, người muốn nói gì? Hắn càng ngày càng quá mức. Cái này còn có cùng hoàng thượng nói chuyện bộ dáng sao? Chấm không phải. Ân. Chẳng lẽ, hắn biết là bởi vì chấm mới trúng độc? Hắc, cái này hùng hài tử, lại còn dám phát động chấm tính khí. Người trẻ tuổi, người rất không tầm thường a. Chớ khen ta, ngươi khen một cái ta cảm thấy da đầu không thoải mái. Chấm là con giận sao? Tốt rồi đừng nói nhảm, ngươi đoán đến chấm muốn nói gì? Hoàng thượng, vạn tuế, ông trời, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi đều nói rõ ràng như thế, ta đương nhiên đã biết. Ngươi là người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện, chấm không cần mọi chuyện đều nói rõ. Ngươi có thể hiểu được liền tốt. Minh Phi chân nhìn ta chằm chằm nhìn một hồi, đột nhiên giận dữ nói. Hoàng thượng trăm công nghìn việc, lại muốn tất cả bị người cha trách nhiệm, thực sự là khổ cực. Về phần ta thụ chút thương thế này không có gì đáng ngại, không phải liền là bị ong mật trích hai ngụm sao, tốt nhanh đây. Minh Phi chân ngữ khí quả thực là đem chấm trở thành bằng hữu đồng dạng, hắn lấy chính mình làm ai. Bất quá hắn mà nói nhưng lại đánh trúng tâm khảm của ta. Nhân đạo chấm là thiên tử, trưởng quản vạn dặm non sông, nhưng lại không biết muốn duy trì cái này tốt đẹp sơn hà, cần bao nhiêu tâm lực á chấm mấy cái nhi tử, từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu. Cái này quốc gia xã tắc chấm muốn xen vào. Cốt nhục thân tình chấm cũng phải chú ý a, nếu không phải như vậy, chỉ là hậu cung một cửa ải kia, liền nhất định phải phiền chết chấm không thể. Hoàng thượng mặc dù đem bốn cái nhi tử phân công ra kinh thành, nhưng mẹ ruột của bọn hắn còn đang cung bên trong vì bọn họ xuất lực. Sáu cái hoàng tử năm cái nương nương, nay một hồi loạn quyền đánh ra đến, thật đúng là muốn đem người phiền chết. A, chấm việc nhà ngươi ngược lại là biết đến rõ ràng a Minh Phi Trần, ngươi thật lớn gan. Ngươi dám vọng nghị quân vương nhà. Ta cố ý đem con mắt nâng lên đến. Muốn dọa một chút cái này tiểu tử không biết điều. Minh Phi chân lại cười nói, ngài điểm ấy ra sự dân gian lưu truyền sôi sùng sục. Ta đi cửa ra vào tản bộ nhất chuyển liền có thể nghe được năm nhóm khác biệt nghề nghiệp khác biệt thân phận người nói việc này. Có đôi khi, ngài không nguyện ý người khác nói đến sự tình, lại không có nghĩa là người khác sẽ ngoan ngoan im miệng. Không tin, hôm nào ta mang ngài đi một chuyến thành Tây Bắc tiên cư, chỉ cần ngài mời ta ăn tương giỏ, ta cam đoan ngài nghe được bình thường tuyệt đối không nghe được sự tình. Trước mắt người trẻ tuổi này cũng bất quá so với ta trưởng tử lớn vài tuổi, bỏ qua một bên quân dân không nói, hắn cũng là cái hậu sinh văn bối. Nhưng hắn vẫn mảy may không lộ ra kinh hoàng sợ thần sắc, ở trong trước mặt thẳng thắn nói, phảng phất chúng ta là ngồi ngang hàng bằng hữu một dạng. Không thể không nói, ta có nhiều năm không có bị người tùy ý như vậy đối đãi qua. Y nhân cha sau khi qua đời, tựa hồ cũng chưa có. Ta khoan thai cười một tiếng, nếu thật là như lời ngươi nói, bữa này từng giỏ, chấm hay là mời định. Ha ha ha ha. Minh Phi Chân lại đột nhiên làm ra cái cười khổ biểu lộ, thế nhưng là hoàng thượng, ta chuyện này. Ba chuyện này liền yên tâm bên trong á ngươi biết ta biết liền tốt. Ta ơn hoàng thượng. Ân. Chấm muốn hắn thay chấm giữ bí mật hạ độc sự tình, hắn còn trái lại tạ ơn chấm. Tiểu tử này lại nói cái gì mê sảng. Được rồi, đừng nói mê sảng. Chấm biết rõ hại ngươi trúng độc, nhưng cũng may cũng không ủ thành sai lầm lớn. Tranh vương phủ chỉ trích chấm cho các ngươi ấn xuống, vậy liền coi là hòa nhau a. Ba cái gì? Độc. Đó là cái gì? Minh Phi Chân hít mắt, một bộ phảng phất hải tử yếu trí biểu lộ. Độc. Ngài là nói cái này hoàng kim bên trên độc là ngài sai người hạ. Người này đến cùng có phải hay không ngớ ngẩn? Ta nguyết hắn một cái, tự nhiên. Ngươi không phải đã biết sao? Minh Phi Chân há to miệng, mở lại nhắm lại, nhắm lại lại mở ra, cuối cùng giống như là ăn đồ ăn nghẹn đến một dạng buồn buồn ừ một tiếng, tiểu nhân biết. Minh Phi Chân bỗng nhiên như chút được gánh nặng, sau đó lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì như ngồi bàn trông ngồi thẳng người, đối chấm thái độ giống như là thuyền nhỏ tìm về đường biển đồng dạng rốt cục chính xác lên. Hoàng thượng, vừa rồi tiểu nhân một phen nói năng bậy bạn. Kỳ thật cũng là bởi vì chúng độc thần trí không rõ đưa đến. Xin ngài ngoại pháp thi ân, đừng quá trách móc. Hắn rốt cuộc là thế nào? Một hồi biến đổi. Ta chế nhạo cười nói, ta xem ngươi chỗ nào thần trí không rõ, ngươi tinh thần rất ta. Tên này thế mà không đúng, nơm nớp lo sợ, giả trang ra một bộ trợ búa tiểu nhân bộ dáng. Hoàng thượng nha, tiểu nhân bậc này thăng đấu tiểu dân không biết kiến thiên tử long uy, nhất thời thần trí thất thường đây không phải thường có sao. Con thương có. Ngươi dạng này điêu dân chấm sống hơn 40 năm cũng liền gặp qua hai cái. Còn đều là các ngươi lục phiến môn. Một cái khác họ Nhạn tên Thập Tam, đã bị chấm đuổi đi tẩy nhà xí. Ta buồn cười vừa tức giận mà nói, đã như vậy, cái kia chấm cũng không trách móc. Ngươi mời chấm đi một chuyến ngươi nói cái kia bắt tiên cư, việc này coi như xong làm sao. Minh Phi Chân giống như là ta muốn mạng hắn tựa như nghĩa chính từ nghiêm lên. Hoàng thượng, tiểu nhân thả rằng ngài phái người chặt ta đầu. Ba cái này tham tiền. Được rồi, chấm xuất cung quá lâu, cung bên trong nên lo lắng. Minh Phi Chân, ngươi chấm nhớ kỹ. Dân gian nghị luận sôi trào, luôn luôn chấm thiên tử nọ trách nhiệm. Ngươi lục phiến môn vì chấm phụ tá, cũng nên xuất lực biết không? Ta dừng một chút, lại nói, ngươi là một nhân tài, chấm nhìn ra được. Y nhân, là chấm cố nhân đời sau, chấm đối đứa nhỏ này coi như mình ra. Ngươi nếu là nàng chọn chúng người, liền hảo hảo phụ tá nàng ai chấm đối với ngươi rất là mong đợi. Tiểu nhân biết rõ, cung tiễn hoàng thượng. Minh Phi Chân làm bộ muốn xuống giường nhưng lại suy yếu vô lực bộ dáng, quả thực là dễ rủa trong chốc lát. Ta khoát khoát tay, được rồi, đừng trang mô tác dạng. Nếu là chấm cùng ngươi so đo ngươi vô lễ cử động, đầu của ngươi còn đủ chặt sao? Tên này thế mà nở nụ cười, hắc hắc hắc, đây không phải lộ ra ngài trạch tâm nhân hậu sao? Y nhân nói cho chấm nàng gần nhất chiêu ba người, cái kia gọi Đường Dịch hải tử không rõ ràng. Tôi hiểu là cái đơn thuần thẳng phát hải tử chấm thấy qua. Cái này Minh Phi Chân lại là y nhân bốn chữ lời bình hình dung khá là chuẩn xác, loạn thất bát tao. Người này chính là một bừa bộn người. Nhìn xem hắn, chấm thế mà bất kỳ hiểu nhớ tới năm đó Nhạn Thập Tam. Ta đi ra khỏi lục phiến môn nha môn, Nam Công Công túi người nói, vạn thuế, chúng ta hồi cung a. Ân, đi thôi. Tiếng chân ngượng ngùng, lục phiến môn trên mái ngói ánh tả như kim. Ta đột nhiên nghĩ tới cái gì? Minh Phi Chân. Tên này quen thai a giống như ở nơi nào nghe qua. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, ở trong trí nhớ nhọc nhằn tìm kiếm Minh Phi Chân gương mặt kia. Có thể cái kia xương giống đầu heo tựa như khuôn mặt. Cuối cùng ta vẫn không thể nào nhớ tới cái gì. Có lẽ, chỉ là nhớ sai a. Chương 42, 41. Uy, tỉnh ngươi lên bảng rồi. Tranh vương tham ô án kiện về sau qua mấy ngày, vẫn luôn bình yên vô sự. Không, thậm chí là rảnh rỗi đến bị khủng. Cái này với ta mà nói không còn gì tốt hơn. Ngươi phải biết. Trong nhà nhàn rỗi, cùng đang làm việc nơi trốn nhàn rỗi căn bản là hai loại trạng thái. Trong nhà nhàn rỗi là lãng phí sinh mệnh. Đang làm việc nơi trốn nhàn rỗi tương đương ngồi lấy tiền á trên đời này còn có hạnh phúc hơn sự tình sao. Ta đem hết toàn lực lợi dụng bản thân vì công bị thương sự tình, đưa cho chính mình tranh thủ to lớn nhất phúc lợi. Có thể trốn trực ban, có thể không tuần đường phố, có thể trốn nhiệm vụ ta tất cả đều trốn. Đương nhiên tô hiểu không thể thiếu vừa về đến liền đối ta thuyết giáo một phen. Đường dịch cũng thường xuyên đối ta quăng tới ánh mắt ưu hoán, đêm nay, còn không hẹn sao. Ta tự nhiên là che lại chăn mền tất cả đều không thấy. Uy, ai nói che lại chăn mền càng thêm cơ tình. Ta nghe đến A. Nhưng không thể không nói ba cái kia thần y trần bệnh vẫn là giúp đại ân, bọn họ Đoạn Gia hoàng kim bên trên độc là ngũ độc thiên thủy hỗn hợp một chút kịch độc dược vật, cũng may ta chúng độc rất cạn mới kịp thời nhặt về một cái mạng. Ta cũng cực lực yêu cầu bọn họ mở một chút thiên sơn tuyết liên loại hình quý giá hàng đến bổ thân, bất quá ba vị này thần y keo kiệt cùng ta là không phân cao thấp, nói cái gì đều chỉ đồng ý để cho ta uống chén đậu đỏ cắt bổ trung lích khí coi như số. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tiến vào phủ khố bên trong trộm tam đàn 100 năm lão hầm làm đền bù tổn thất, mùi ngon cực. Chỉ là cái kia hộp hoàng kim liền rất tiếc xung công. Nghe nói rửa sạch sẽ về sau bị thẩm lão đại cầm lấy đi bổ thiếp mới tiến tới bọn bộ khoái. Đáng tiếc. Ta đây mấy ngày trong phòng lật hắc bạch giám lục phiến môn thiên, khó khăn đem dưới triều đỉnh võ sĩ chế độ xem hiểu. Bất kể là lục phiến môn, kỳ lân vệ vẫn là quân vương chắc, đều thuộc về không chính thống triều đỉnh quan chế. Thẩm lão đại kế thừa cha nàng được phong làm nhất phẩm võ sĩ, thế nhưng là đó là đãi ngộ mà không phải thực quyền. Nàng có thể quản lý cũng chỉ có lục phiến môn trong nha môn người. Kỳ lân vệ đại thống lĩnh bình thường cũng là uy phong bát diện, nhưng là hắn có thể quản quan viên cũng chỉ có kỳ lân vệ hệ thống bên trong mà thôi. Bất quá, triều đình chế phía dưới võ sĩ phổ biến đều khá là giàu có. Bởi vì quan viên bình thường quản lý địa phương, thực sự cùng nơi đó giang hồ thế lực thoát không khỏi liên quan. Không có một cái nào thực lực mạnh mẽ triều đình võ sĩ ở, thật đúng là không thoải mái chân tay được. Cho nên địa phương thượng quan viên đối võ sĩ lễ ngộ có thể nghĩ. Phán đoán một cái võ sĩ thực lực, dĩ nhiên chính là lục phiến thần cơ bảng. Một khi lên bảng, cũng sẽ bị quan viên chú ý, cũng mời đi xử lý địa phương võ lâm sự vụ. Đây chính là khổ sai bên trong khổ sai. Cũng may ta một mực trốn việc, sẽ không lên bảng. Ta uống cạn giọt cuối cùng rượu, suy nghĩ muốn hay không rót thêm thời điểm. Ngoài cửa một cái nha dịch thùng thùng phá cửa. Minh ra, Minh ra. Ta một con diều xoay người đi đến giường, đem chăn mền che lên. Cái kia nha dịch phá cửa nửa ngày, gặp không có người mở cửa dứt khoát đẩy cửa tiến đến. Phòng của ta cùng Tô Hiểu bọn họ liền cùng một chỗ, chỉ là cách xuất ba gian phòng ngủ. Mấy ngày nay phụ trách cho ta đưa cơm bọn nha dịch đều biết ta phòng ngủ vị trí. Nghe được hắn đi tới ta tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Cái kia nha dịch nhìn ta đang ngủ, không giống bình thường như thế buông xuống đồ ăn liền đi. Ngược lại đi tới đẩy hai ta cái, kêu lên. Minh ra, tỉnh. Ta mới bất tỉnh đây. Ta liền hỏi ngươi gọi thế nào tỉnh một cái vờ ngủ người. Minh ra mau tỉnh lại, ngươi lên bảng rồi. Cái gì? Ta ngủ ở nhà 10 ngày kết quả lên bảng. Thế đạo này thế nào? Ta quá sợ hãi đứng lên nói, ba cái gì bảng? Cái kia nha dịch mặt mày hớn hở, lục phiến thần cơ bảng A. Thần phó tổng đốc để cho ta tới gọi các ngươi ba vị, Tô gia cùng Đường gia đều ở trong sân. Liền chờ ngươi một cái. Ta tranh thủ thời gian đẩy hắn ra nhanh như chớp chạy tới cùng Tô Hiểu bọn họ tụ hợp, sau đó trực tiếp đánh tới thẩm lão đại văn phòng. Minh Phi chân tiểu đội, đến đây báo cáo. Chính là, cái này bấy cha tiểu đội danh tự. Bởi vì ta tuổi tác to lớn nhất, cho nên treo tên tuổi của ta. Nghe nói nổi danh tiểu đội đều sẽ lên cái khác danh tự, thế nhưng là ta không muốn nổi danh, cũng không cần. Nhiều ngày không gặp, lão đại trổ mã càng thêm mê người. Nàng hôm nay đem tóc dài tùy ý một chùm, bỏ lại đằng sau, xem ra tựa hồ cùng bình thường tiểu thư khuê các xuất nhập quá lớn. Nhưng lại phi thường thích hợp với nàng xưa nay không câu nệ tiểu tiết, tự nhiên hào phóng khí chất. Nàng tựa hồ tâm tình không tệ. Cười tủm tỉm xem chúng ta. Ba người các ngươi, hôm nay lên rồi lục phiến thần cơ bảng. Làm rất tốt. Đúng đúng đúng, liền câu này. Ta chờ liền câu này. Xin ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý. Vì sao a? Đương nhiên là ta thay các ngươi tranh thủ. Ta phát hiện thẩm lão đại đắc ý thời điểm rất ưa thích trang khốc, nàng cố làm ra vẻ tiêu sái bày khoát tay, không cần cảm ơn ta rồi. Sau đó nhắm mắt chờ chúng ta điên cuồng ca ngợi cùng sùng bái. Đường Dịch hơi hơi kinh ngạc, tựa hồ cái này cũng ngoài dự liệu của hắn, ngoan ngoãn mà nói, tạ phó tổng đốc. Tô Hiểu quả nhiên rất cổ động, sao có thể không cần cảm ơn đây. Minh đại ca ngươi nghe, chúng ta lên bảng A. Ngươi xem, ta thứ 240 tên A. Tô Tiểu Bằng hữu dắt lấy tay áo của ta, hưng phấn mà dậm chân. Thôi đi, cái này cũng kêu lên bảng. Chỉ có ta nói mát, người ta lục phiến thần cơ bảng tổng cộng liền 100 người, ở đâu ra 240 tên. Lời nói không phải nói như vậy. Thẩm lão đại nhìn ta thế mà phản bác nàng thành quả lao động, mở mắt trừng mắt ta nói, lục phiến thần cơ bảng bên ngoài là chỉ lấy trước 100 cái. Nhưng mà cái gì gọi trước 100? Đó là căn cứ vào một cái càng lớn bảng danh sách thượng diện tuyển ra trước 100 mà nói. Trước 100 chính là rõ bảng, đây là ám bảng, bao gồm từ 101 đến người thứ 400 võ sĩ. Minh Phi Trần, ngươi không biết cũng đừng nói bậy. Ta làm sao sẽ nói bậy? Ta đây mấy ngày trạch trong phòng cũng không ít nhìn hắc bạch giám, ta đếm trên đầu ngón tay thuộc như lòng bàn tay mà nói, lục phiến thần cơ bảng tổng cộng chỉ tuyển trong triều đình 100 người đứng đầu võ sĩ. 20 người đứng đầu tương đối đặc thù không nói. Về sau 80 tên võ sĩ theo tự lấy giáp đất bính đinh đến xếp hạng. Người thứ 21 đến 40 tên là giáp cấp võ sĩ, 41 tên đến 60 tên là ất cấp võ sĩ, cứ thế mà suy ra xuống dưới. Hừ hừ, 240 tên. Coi như xếp tới nhâm quý cũng không tới phiên ngươi. Tô Hiểu lộ ra cái biểu tình ủy khuất, méo miệng không nói. Ngươi đủ mình phi chân. Thẩm Y Nhân đứng lên, vịn lên khuôn mặt. Hoàng bét. Lao đại muốn báo nổi. Ta còn không kịp trốn, quả nhiên Thẩm Y Nhân đã vươn tay ra nắm được ta lỗ thai, đem ta kéo tới. Ta nói ngươi làm sao luôn luôn cùng ta làm trái lại. Ngươi nói. Ngươi cấp trên là ai? Là ngài. Vậy ngươi nghe ai? Nghe ngài. Vung tay a. Như thế vẫn chưa đủ mất mặt. Tô Hiểu một lần liền bật cười. Nhưng Tô Hiểu cười ta liền được rồi. Đường Dịch ngươi một cái đại mục đầu có thể không lộ ra ngươi cũng có hôm nay tựa như cười lạnh sao. Để cho ta rất muốn đập ngươi. Nhưng lão đại hiển nhiên là không chơi chán, tiếp tục nắm vuốt lỗ thai của ta. Tất nhiên nghe ta, ta hôm qua cho ngươi đi điều tra phủ khố ném tam đàn 100 năm lao hầm sự tình ngươi xử lý thế nào. Tìm tới hung thủ sao? Ấy cái này. Còn đang trong điều tra, phạm án người cực độ giảo hoạt thông minh anh Tuấn tiêu sái, không có lưu lại nửa điểm dấu vết để lại. Còn chuyện quỷ. Thẩm Ý Nhân đưa tay một tấm nghiên mực đập trên mặt ta. Cho ngươi ăn đủ. Đây rốt cuộc cái gì cách chơi? Đều thứ mấy hồi. Tô Hiểu đều ở nhà của ngươi lật ra đến ba cái kia vỏ rượu. Tốt minh phi chân, ngươi học được bản sự, trộm phủ khố rượu. Tô Hiểu. Ngươi cái này bán bạn cầu vinh đồ vật. Không phải đã nói mọi người tốt đồng đội lẫn nhau giấu giếm sao? Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi thế mà bán đứng ta. Đón ta giết người tựa như ánh mắt, Tô Hiểu có chút phương. Vội vàng chuyển di ánh mắt, đó là vài ngày trước nói, không tính toán gì hết. Lại nói Đường Dịch cũng nói ngươi cả đêm không về đây. Hào ngươi một cái Đường Dịch. Ngươi ở đây cất giấu đâu? Đường Dịch hồi ta lấy kiên định vạn phần ánh mắt, liền đêm nay, không gặp không về, làm sao? Ta, tới ngươi. Ai muốn cùng ngươi hẹn? Đường Dịch rất rõ ràng lộ ra một cái biểu tình thất vọng. Tô Hiểu xem không hiểu ánh mắt của chúng ta giao lưu, có chút hâm mộ xem chúng ta. Ta nói các ngươi có thể hay không đừng như vậy. Tiểu đội chúng ta không khí làm sao luôn luôn là lạ. Chương 43, 42. Cũng bởi vì ngươi ngốc. Được rồi, ngươi đừng khi dễ bọn họ, liền ngươi tuổi tác lớn, cũng liền ngươi không có quy củ. Thẩm Y Nhân chủ trì công đạo, ba người các ngươi một tổ tiến vào. Đường Dịch sắp xếp 220 tên, Tô Hiểu 240 tên, nhưng ngươi chỉ có 400 tên. Ngươi tỉnh lại bản thân có được hay không? Đợi lát nữa. Ta mặc dù không muốn lên bảng, có thể lên đều lên như thế nào cũng phải biện luận rõ ràng. Vì sao Đường Dịch cùng Tô Hiểu xếp hạng cao như vậy? Vụ án này không phải ta phá sao? Công lao làm sao tất cả thuộc về bọn họ? Từ sơ lược nhìn lên là như thế này không sai. Thẩm Y Nhân làm một vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng khi ta đem ngươi làm cụ thể hành vi đều tự thuật đi ra, tùy đại nhân lại cảm thấy ngươi tựa hồ không làm cái gì ghê gớm sự tình. Ngươi có thể lên bảng còn tính là dính bọn họ quan đây. Cái gì? 321 có ý kiến. Ta không phục. Cầu giải thích. Đầu tiên tranh vương thủ hạ cùng kỳ lân vệ đánh nhau thời điểm, đi ngăn cản người là Tô Hiểu đúng không? Là, đúng vậy a. Ta cuối cùng không thể nói là ta một người chọn 6 cái a. Sau đó đánh ngã tên trộm mộ chính là Đường Dịch đúng không? Đúng vậy a. Sau đó tranh vương tìm phiền thoái, Cổ Vân Phong tập kích. Ổn định tranh vương chính là Tô Hiểu, ngăn trở Cổ Vân Phong chính là Đường Dịch. Ngươi làm tổng cộng chính là từ trong phần mộ cầm sổ sách, còn sơ ý chủ quan chúng độc. Kết quả đem bản kia xem như trọng yếu vật chứng sổ sách ném loạn, kém chút còn ném tới tranh vương trong tay, đúng không? Đúng. Cho nên ngươi xếp hạng thấp là phải A. Hôn đàn A. Cuối cùng là cái gì logo y cờ? Thẩm lão đại không để ý tới ta, khó được ôn nhu một cái, các ngươi khổ cực. Một bước này là rất trọng yếu, liền ám bảng đều không vào võ sĩ không có cách nào tham gia ngự tiền luận võ sơ tuyển. Ba người các ngươi mới vào lục phiến môn không đến nửa tháng thì có như vậy biểu hiện, ta rất vui vẻ. Hôm nay để cho các ngươi nghỉ định kỳ nửa ngày, đi nơi nào chơi một hồi đi thôi. Tô Hiểu đến cùng mới 16 tuổi, vẫn là ham chơi tuổi tác, vui vẻ ôm cánh tay của ta, Minh đại ca, chúng ta đi chỗ nào? Ta, Bát Tiên Cư, Đông Pha Lâu, tùy ý tuyển một cái. Tô Hiểu, ý, người ta không muốn ăn tương giò. Ngươi cuối cùng nói ra khỏi miệng. Ngươi cái này không thể nào hiểu được tương giò văn hóa tinh túy dung tục ra hỏa. Đường Dịch lại không lộ ra cao hứng bao nhiêu. Gia hỏa này là cái luyện công cuồng, đại khái biết dùng nửa ngày này ngày nghỉ đi luyện võ a tốt, ta nhất định phải hố Tô Hiểu mời ta ăn tương giò. Thẩm Y Nhân đột nhiên nói, Yến Lăng, ngươi hôm nay cũng đừng đi luyện công. Tựa hồ bị nói trúng rồi, Đường Dịch sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ta biết ngươi cần tại luyện công, ở góc độ của ta cũng hy vọng ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là xa rời thực tế không phải tiến bộ chi đạo. Ngươi còn trẻ, quá nhiều nhân sinh của mình, nhìn xem người khác lại là làm sao sống a? Thẩm Lão Đại mặc dù chỉ so với Đường Dịch lớn hơn một tuổi, nhưng cái này nhân sinh kinh nghiệm chênh lệch không ít thế nhưng là thuận miệng nói một chút. Người ta dù sao cũng là ngự bút thân phong nhất phẩm võ sĩ a. Ta đối Đường Dịch làm một cái nâng chén động tác, uống hai chén, ngươi mời khách. Đường Dịch lộ ra cười khổ gật gật đầu, xem như đáp ứng. Quá được rồi. Hôm nay Tô Hiểu mời ăn, Đường Dịch mời uống. Ta đang vì rốt cuộc là đi Đông Pha lâu vẫn là Bát Tiên Cư hơi lúng túng một chút thời điểm, Thẩm Y Nhân lại nói, ba bất quá, một ít người biểu hiện cũng rất kém cỏi. Yên Lăng, Hiểu Hàn, các ngươi đi trước. Minh Phi Trần, ngươi lưu lại. Đường Dịch cùng Tô Hiểu nhìn nhau một cái, cảm thấy có chút kỳ quái đi trước. Ân, lại tới bộ này. Lần trước giữ ta lại liền dùng nghiên mực đập ta. Ta lần này tuyệt đối sẽ không lại thành thật trả lời ngươi ta vừa rồi liếc trộm ngực của ngươi sự tình. Ngươi vừa rồi lại nhìn lén ta rồi a? Thật không có quy củ. Chơi điệu bại lộ. Ta sai rồi lão đại. Ta lui ra phía sau một bước dài, sợ tránh không khỏi thần nghiên mực dán mặt thuật. Thẩm Y Nhân lại bu lại. Như thiên nga thon dài cổ, còn có trường thân ngọc lập thân cao, làm nàng nhìn ta thời điểm chỉ cần khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt của chúng ta một đôi bên trên, ta có loại không biết như thế nào cho phải cảm giác. Thẩm Y Nhân nhìn ta chằm chằm, một hồi lâu mới nói, vì sao dạng này? Cái này cũng muốn hỏi. Vì, bởi vì ngươi xinh đẹp a. Thẩm Y Nhân ngẩn ngơ, đột nhiên choáng mặt, xì một tiếng, ai hỏi ngươi cái này? Ta hỏi chính là ngươi vì sao muốn lưu ở Lục Phiến Môn? A. Là hỏi cái này để sao? Nói thật, ta ngay từ đầu chúng tuyển ngươi, là vì muốn để ngươi cô gia nhập Lục Phiến Môn. Hơn nữa ta biết ngươi sư môn bối cảnh thâm hậu, cảm giác là một có thể lợi dụng tài nguyên. Cho nên đem ngươi đặc biệt để thăng làm chính chức bộ khoái. Thẩm Y Nhân lại nói, tôi hiểu thiên chân vô tà, võ công của hắn còn không cao nhưng là hắn cùng chúng ta lý niệm là nhất hợp. Ta cho là hắn hẳn là lưu lại, nơi này lại là hắn lý tưởng chỗ. Đường Dịch mặc dù người mang huyết hải thâm cửu, nhưng ta có nắm chắc vì hắn tìm ra hung thủ giúp hắn báo thù, nơi này cũng có thể trở thành nơi trở về của hắn. Chỉ có ngươi, ta không biết rõ ngươi muốn là cái gì. Minh Phi Trần, ngươi trả lời ta, ngươi muốn, Lục Phiến Môn cấp nổi sao? Ngươi vì sao lại lựa chọn nơi này? Ta nghĩ hỏi trước Phó Tổng Đốc một vấn đề. Ngươi nói, hay là cái kia bản sổ sách sự tình? Nếu như lúc ấy ta không thể như thế vòng vèo giao cho Hoàng Thượng, mà là từ Phó Tổng Đốc ngươi tới xử lý, ngươi sẽ làm thế nào? Ta dừng một chút, tăng cường ngữ khí, Hoàng thượng đau nhi tử đây là khắp thiên hạ bách tính đều biết. Bà coi như biết rõ tranh vương tham ô, rất có thể xử phạt cũng không nặng. Nhưng Lục Phiến Môn liền sẽ bởi vậy đắc tội một cái đương triều thân vương. Ta, Thẩm Y Nhân suy tư một chút, nói thẳng, như thường xử lý hắn. Ta thở dài, thật ngốc. Thẩm Lão Đại khinh bị ta nói, ngốc ngươi nhị đại gia. Nếu là ta là ngươi, ta sẽ không làm việc ngốc như vậy. Ta xoa có chút thấy đau mặt. Nhưng ta rất kiêu ngạo ta có cái sẽ làm ngu như vậy sự tình cấp trên, cho nên ta mới lựa chọn Lục Phiến Môn. Câu trả lời này Phó Tổng Đốc hài lòng không? Thẩm Y Nhân nhìn ta chằm chằm, thái độ rất không rõ. Nàng đột nhiên nói, Lão Đại. Ân, ngươi về sau, vẫn là giống bí mật một cái gọi ta Lão Đại a. Thẩm Y Nhân tiếu mỹ khó tả liếc ta một cái, bị ngươi kêu nhiều Lão Đại, để cho ngươi kêu Phó Tổng Đốc thật có chút không quen. Lão Đại, thuộc hạ Minh Phi chân kiên quyết vì ngài hiệu lực. Ba dạng này ngươi liền đi cùng Yên Lăng bọn họ chơi đi. Ngày mai bắt đầu ngươi phải đi làm A, đừng đùa phải không thấy đúng mực. Còn có chuyện muốn nói sao? Ta xoa bị nghiên mực đập phương mặt, không thấy không thấy. À, có đôi khi lão đại ngươi thay quần áo thời điểm cửa không khóa kỹ, ta sợ có người nhìn lén, liền thay ngài đem trong chốc lát phong. Không cần cảm ơn ta. Lách cách hai tiếng. Ta lại bị nghiên mực vỗ mặt lên rồi. Đáng chết thần nghiên mực dán mặt thuật. Chương 44-43. Tranh vương muốn gây sự tình. Tranh vương trong phủ, sáo trúc diễn tấu nhạc khí không ngừng, ca cơ mỹ tỷ huyền chuyển nhảy múa. Nhưng hướng về phía như vậy cảnh đẹp, tranh vương lại không có chút nào thưởng thức tâm tình. Sau khi nghe được đến, tranh vương càng thêm không kiên nhẫn, nắm lên trong tay một cái chén trà, hung hăng một ném, rơi trên mặt đất thanh thúy một tiếng, vỡ thành tám đoạn. Chúng ca cơ hoa dung thất sắc, nhưng nhạc không dám dừng lại, múa không dám dừng lại. Vương gia dễ giận ai cũng biết. Nhưng tuyệt đối không thể ở trước mặt biểu lộ ra sợ hai hắn nổi giận bộ dáng, nếu không chỉ có thể kích thích hắn giận càng thêm giận. Cho bổn vương lăn. Tất cả đều cút ngay. Tranh Vương quát mắng một tiếng, đám người như nhặt được đại xá, nhao nhao rời đi đại sảnh. Chỉ có cả người cóng trường kiếm áo trắng khách vẫn ở bên người Tranh Vương chờ lệnh, hắn chính là Tranh Vương thủ hạ trợ thủ đắc lực phái Hoa Sơn trưởng môn Cổ Vân Phong. Tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Vì sao bổn vương người phái đi ra ngoài tìm 3 ngày không tìm được đồ vật, hắn một lần liền lật ra đến? Tranh Vương người phái đi ra ngoài chính là Cổ Vân Phong môn hạ đệ tử. Đây là ngay trước mặt đánh mặt ta. Cổ Vân Phong ngượng ngùng nói, vương gia không cần tức giận. Người kia tại hạ đã điều tra. Chỉ là lục phiến môn bên trong mới chiêu một cái bộ khoái, gọi là Minh Phi Chân. Vương gia ngài cũng biết lần trước lục phiến môn thông báo tuyển dụng là vì bổ sung chiến lực, vì ở ngự tiền luận võ có chỗ biểu hiện, đưa tới người nhất định không kém được. Tranh vương vô bàn một cái, hắn người không kém được. Người còn kém đi. Bổn vương môn hạ vốn có Hoa Sơn, Tung Sơn, Thanh Thành 3 đại phái. Là ngươi nói ngươi phái Hoa Sơn võ công tuyệt đỉnh một phái có thể đỉnh qua 3 phái, bổn vương mới không thể không cho ngươi mặt mũi đắc tội mặt khác 2 cái trưởng môn. Kết quả ngươi ra chủ ý ngu ngốc, nhường ngươi người đóng vai thành ma giáo đệ tử đi tra nguyên trong nhà trộm sổ sách. Sổ sách không cướp về không nói, ta còn ở phụ hoàng trước mặt ném mặt to. Tranh vương càng nói càng giận, lại nắm lên một cái bình hoa, cấm túc cấm túc. Cấm chính là bổn vương túc. Các ngươi lại mẹ nó chuyện gì đều không có. Cấm mẹ của ngươi túc. Nói xong một cái liền ném ra ngoài, đập cái phấn vỡ nát. Vương gia, đó là đại tống quan Diêu đồ sứ. Ta nguyện ý. Ta sinh khí. Ta tùy hứng. Hiển nhiên là đang nháo tỉ khí Tranh vương điện hạ để Cổ Vân Phong khuyên cũng không phải, không khuyên giải cũng không phải. Cổ đại trưởng môn chỉ có một phái kiếm hiệp Phong Phạm đứng ở trong sảnh im lặng không nói. Qua một hồi lâu, Tranh vương hỏa đi xuống chút, rốt cục lại hỏi, ngươi nói. Lục phiến môn chiêu 3 người đúng không? 3 người này họ gì tên gì? Cái gì tính tình? Là, lục phiến môn chiêu mộ, chiêu 3 người trẻ tuổi. Một cái tên là Đường Dịch, một cái tên là Minh Phi Trần, một cái tên là Tô Hiểu. Cổ Vân Phong hiển nhiên đã sớm điều tra qua một phen, thuộc như lòng bàn tay, trong đó võ công kẻ cao nhất thuộc về Đường Dịch, hắn thân kiêm hơn 10 môn tuyệt học, trên tay công phu lợi hại nhất. Tiểu nhân nếu cùng hắn đối địch, trong vòng trăm chiêu không dám nhẹ nhàng chiến thắng. Ngày đó ở Chu Tức Đường bên ngoài cùng tiểu nhân động thủ chính là hắn. Tiểu tử kia võ công không sai. Nếu có cơ hội, bổn vương có thể mời chào hắn. Uy hiếp bổn vương nha đầu kia đây. Tranh vương nghĩ đến ngày đó uy hiếp hắn người kia, đông nhiên tức giận trong lòng, dưới bụng cũng bất giác một trận phát nhiệt, liếm liếm bờ môi nói, bổn vương muốn bắt nàng thị thẩm, muốn để nàng nếm thử bị người cưỡng ép cảm thụ. 3 người kia gọi là Tô Hiểu. Nâng lên Tô Hiểu, cổ đại trưởng môn cũng có chút mập mờ, hắn tựa hồ là cái nam. Nam. Tranh vương ngây dại, dáng dấp như vậy yêu nghiệt, là nam. Tựa hồ như thế. Nhưng tiểu nhân cũng không quá xác định. Bởi vì liền lục phiến môn người cũng đều không quá xác định. Vân Phong, ngươi tin tức này rốt cuộc đều là từ đâu tới? Một đại mỹ nữ có thể bị ngươi nói thành là nam nhân. Cái kia cuối cùng cái kia dám uy hiếp bổn vương người quái gì đây? Hắn có phải hay không còn phải là ma giáo đầu lĩnh, võ lâm minh chủ a? Cổ Vân Phong luôn luôn thông minh tháo vát, nhưng thẩm ý nhân chọn 3 người này thực sự là một cái so với một cái hiếm thấy. Hắn chỉ có thể tự than thở suối quẩy, hắn cứ gọi Minh Phi Trần. Tin tức về người nọ không nhiều. Chỉ nghe nói hắn sư thừa danh môn, là danh gia đệ tử. Danh gia đệ tử lại như thế nào? Lại danh gia còn có thể sánh được ngươi sao? Ngươi chính là không chịu thêm gia lực đúng không? Tranh vương ở nhà cấm túc 10 ngày, nửa điểm không được tự do, càng ngày càng tức giận, bá thiên ở đâu? Tiểu nhân ở, mời vương gia phân phó. Một tiếng gọi, ngoài cửa đi vào một cái ngang tàng bảy thước, mặt mũi hung ác thương bào đại hán. Người này chính là kinh thành lớn nhất ác bá Hướng Bá Thiên. Nhà hắn vốn là hoàng hậu hậu gia Gia Nô. Vài thập niên trước, thời điểm đó hoàng thượng vẫn chỉ là thân vương, hoàng hậu đã gả cho hắn. Lúc ấy Hướng gia vì hoàng hậu làm việc, xuất lực không nhỏ, Nguyên Thánh Thiên Tử sau khi lên ngôi hoàng hậu một người đắc đạo, ngay tiếp theo Hướng gia cũng gả chó thăng thiên, ở kinh thành một vùng nhưng nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. 3 cái này Hướng Bá Thiên lại là Hướng gia bên trong một cái dị đoan. Hắn là trời sinh thể phách cường kiện, lại bản tính hiếu chiến. Không đến 13-14 tuổi thời điểm liền dám tìm trong kinh thành côn đồ lưu manh đánh nhau, thường thường đại thắng mà về. Hắn ra tay rất hung ác, không chút lưu tình. Cùng hắn đánh nhau đối thủ thường thường luôn luôn đứt gân gãy xương, kết quả cực thảm. Hướng gia trưởng giả cảm thấy kẻ này rất thích tàn nhẫn tranh đấu không tốt ước thúc, liền đem hắn đưa vào Giang Nam 8 đại phái Hàn Sơn tự học Phật học võ, để có thể nhường hắn tu tâm dưỡng tính. Chuyến đi này chính là 20 năm. Trở về Hướng Bá Thiên đã người đã trung niên. Cái này 20 năm Phật cũng tham võ cũng học, nhưng tính cách vậy mà không thay đổi chút nào, thậm chí tâm ngoan thủ là so năm đó còn hơn. Nguyên lai hắn tính cách hiếu chiến tàn nhẫn, không hợp Phật môn cố biết thật thiện, thanh tịnh viên mãn tư tưởng. Hàn Sơn tự trưởng lão biết rõ kẻ này tư chất, tự nhiên không thể chuyển cho hắn cái gì thượng thừa võ công. Chỉ làm cho hắn làm chút quét dọn người tiếp khách tạp vụ. Hướng Ba Thiên vốn là qua không được trong chùa miếu khô khan sinh hoạt, hơn nữa liền võ công cũng không lấy được truyền thụ. Trong lòng oán độc càng để lâu càng sâu. Về sau ở một buổi tối, hắn một cái ghìm chết một cái cùng hắn cùng một chỗ quét dọn tàng kinh các tiểu sa di. Lại đem hắn quét dọn cái kia trong lầu các bí tịch võ công, một quyển Hàn Thiên Đao Pháp, một quyển Kim Trung Cháo bí mật mang theo xuống núi. Cách xa Giang Nam, hoa vài chục năm thẳng đến đem võ công luyện thành mới dòng chống khua chiêng trở về. Lần này đến không sao, hắn làm chuyện thứ nhất chính là đi Hàn Sơn tự đem năm đó nhường hắn làm ruộng quét sân sư phụ một đao chặt đầu, ngay tiếp theo đến cầm hắn bảy vị cao tăng tất cả đều một mạch giết. Việc này hoành động Giang Nam, làm hắn ở võ lâm khó có thể đặt chân, đành phải cân nhắc dấn thân vào quan môn. Hắn về sau lại mượn bản gia cùng hoàng hậu quan hệ, bái nhập Tranh Vương môn hạ. Tranh Vương lúc đầu làm việc liền vô pháp vô thiên quen, người kiểu này hắn dùng lấy cũng là còn thuận tay. Bá Thiên, hừ hừ, trong phủ đã quen thuộc chưa? Tranh Vương tà tà cười một tiếng, bổn vương thưởng cho ngươi cái kia ca cơ, còn dùng được sao? Hướng Bá Thiên cũng là thức thời cười âm hiểm một tiếng, sóng cực. Vương gia hảo nhãn lực, cô nàng kia có lực rất. Nay còn cần ngươi nói, bổn vương chẳng những nhãn lực tốt, sức eo tốt hơn. Ha ha ha ha ha ha. Tranh Vương mấy ngày nay kiềm chế nhiều, tìm tới cái người chung một chí hướng vừa nói nhất thời ngửa mặt lên trời mừng rỡ. Cổ Vân Phong lại ở một bên hơi lim dim mắt không nói lời nào. Hắn lấy nhất phái trưởng môn chi tôn đảm nhiệm Tranh Vương tư nhân bảo tiêu, đãi ngộ tự nhiên khác biệt. Hơn nữa hắn tính tình cao ngạo, cũng không muốn cùng vương gia nói những cái này không khéo léo mà nói. Cổ trưởng môn từ từ nhắm hai mắt, chẳng lẽ ngủ thiếp đi a? Cổ Vân Phong là Tranh Vương thủ hạ đệ nhất mạnh tướng. Hướng Bá Thiên liền tùy thời mắt nhìn chằm chằm địa vị của hắn, gặp mặt lại đem một tấm miệng to như chậu máu cười so với khóc đều khó nhìn. Cổ trưởng môn, người ta cộng sự cũng có một năm, làm sao chả như vậy xa lạ a? Cổ Vân Phong không thích kẻ này, khẽ như mày, vẫn không tiếp lời. Đều đừng nói nhảm. Bá Thiên, quý phủ võ sĩ ngươi tùy ý chọn. Chọn đến ngươi hài lòng mới thôi. Tranh Vương lộ ra một tia cùng hắn táo bạo tính cách không hợp tàn khốc cười lạnh, ta muốn ngươi đi đánh một người, bắt một người, còn có. Giết một người. Chương 45, 44. Nghe hai lần sẽ say ngươi uống cái con bê. Mới vừa lên đèn, ánh trăng mông lung. Tiểu đội chúng ta ba người dạo bước ở kinh thành phía nam 10 đường cái. Đông Pha Lâu ở thành Đông, Bát Tiên Cư ở thành Tây, bởi vì Tô Hiểu từ đó cản trở, chúng ta thế mà chạy tới bấy cha thành Nam. Ta kiên trì ý mình muốn ăn tương giỏ, Tô Hiểu đánh chết không theo. Chúng ta cãi đi cãi lại không có kết quả. Cuối cùng không đi Bát Tiên Cư cũng không đi Đông Pha Lâu. Đến ta để cử thứ ba cái địa phương. Nơi này tương đối vắng vẻ, không loại tại Bát Tiên Cư cùng Đông Pha Lâu lớn như vậy từ lâu, chỉ là một quán ăn nhỏ. Bên trong trang hoàng đơn giản, bàn ghế thậm chí có chút bẩn thỉu. Đêm nay mặc dù là xuất hành thời tiết tốt, nơi này cũng vẫn là thật lừa thưa không có mấy cái khách nhân. Chưa từng tới người có lẽ không biết căn này cửa hàng tốt, nhưng nơi này cũng là ta tuyệt đối để cử uống rượu nơi đến tốt đẹp. Nơi này có cái đặc thù danh tự, Tuế Nguyệt Như Đao. Đường Dịch chú mục lấy cái kia bắt mắt chiêu bài, quán cơm này danh tự rất đặc thù. Chấm đã. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy rất có kỳ quặc mà hỏi thăm, Tuế Nguyệt Như Đao. Cái gì đao? Hử, ngươi hỏi người ta a. Ta đáp ý cười cười. Cách thật xa, trưởng quỹ kia đã nghe thấy được Tô Hiểu vấn đề, giống một cuống họng, Tuế Nguyệt là thanh sát chư đao. Tô Hiểu không dám tin nhìn ta, đều lắc đến thành Nam, ngươi làm sao còn có thể tìm tới ăn tương giò địa phương. Chớ nói nhảm. Nơi này nào có tương giò? Ta lườm hắn một cái, phản bác, ba nơi này chỉ có tương móng heo được không? Cái kia không phải giống nhau. Cái gì? Ngươi cái này bất học vô thuật ra hỏa. Thế mà vũ nhục tương giò cùng tương móng heo. Đường Dịch không để ý tới hai chúng ta, trước vào tòa, ta phụ trách uống, Tô Hiểu phụ trách ăn, không sai à. Trộn vó hoa, chân giò đồng pha, hoàng kim heo gò má, tê cay hoa bầu dù. Làm sao tất cả đều là heo? Tô Hiểu tức giận nhìn ta. Ta muốn ăn một chút thanh đạm. Vậy ngươi ăn cái này chứ? Ta cầm trên tay gặm một nửa dưa leo ném cho hắn. Tô Hiểu mặt đỏ lên, đem dưa leo ném trở lại. Ngươi cho ta cái này có ý tứ gì? Ngươi mới là hoán phụ đây. Ta là nam nhân. Ta đi thiếu hiệp. Ngươi hiểu được không ý ta? Tốt ô. Tiểu nhị, ta muốn cái này. Ta không để ý hắn, điểm một đống muốn ăn rất lâu nhưng bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết không ăn nổi đồ ăn. Minh đại ca. Không cho ngươi điểm nhiều như vậy chân giò heo. Tiểu nhị ca, ngươi cho hắn một chén canh, một đĩa thức nhắm. Không, củ lạc liền tốt. Ngươi nuôi chim đây. Đường Dịch thừa dịp chúng ta không chú ý ở một bên điểm rượu của hắn. Tiểu tử này bình thường trầm mặc ít nói, không biết hắn tiểu lượng làm sao. Nhưng là ta tựa hồ mơ hồ trông thấy điếm trưởng quỹ vẻ mặt khó xử, cửa hàng lâm vào hốt hoảng bộ dáng. Ta nhanh đi hỏi tiểu nhị hắn điểm cái gì, kém chút đem ta trong miệng dưa leo phun ra ngoài. Ngươi điểm 10 vò trúc diệp thanh làm gì? Tiểu nhị hốt hoảng nói, chúng ta nơi này trúc diệp thanh cùng nơi khác khác biệt, sức mạnh liệt cực kỳ, cơ hồ vào miệng tức say. Bình thường cũng là một chén nhỏ bán. Đường Dịch nói, không quan trọng, như thường lên. Tốt tốt. Tô Hiểu vỗ tay nói, bình thường đều ở làm việc làm nhiệm vụ, hôm nay cuối cùng có thể uống một chén. Đường Dịch còn chưa tính, liền Tô Hiểu cũng như vậy có thể uống. Ta hôm nay lúc đầu có một ý tưởng, muốn đem hai người bọn họ quá chén A. Dạng này chẳng phải là ta mới là bị quá chén cái kia. Ngài muốn rượu đến. Mấy cái tiểu nhị nhọc nhằn mà đem rượu một vò chuyển tới. Lại tại chúng ta trên bàn bảy ba cái bát nước lớn. Tựa hồ chúng ta lập tức hóa thân hào khí căn vân, miểu sát ngàn vạn nhuyễn đản đại tiểu hào đồng dạng tràn ngập sùng kính xem chúng ta. Đường Dịch đẩy ra dây dán, nhấc lên vỏ rượu, bên trong mùi thơm ngào ngạt nồng đậm mùi rượu theo một đầu trong trẻo trong suốt thủy tuyến tản ra, phảng phất một đầu vô hình móc câu, lập tức móc vào lòng ta. Ta nuốt nước miếng một cái. Quản hắn, dù sao không phải ta đưa tiền, hẳn là có thể uống nhiều một chút ta. Đường Dịch chứa ba chén lớn rượu, mỗi người trước mặt bày biện một bát. Chính hắn cầm lấy một bát. Tô Hiểu giống như là ăn con sóc một dạng hai tay dâng chén lớn, ngửi ngửi mùi rượu, đột nhiên lộ ra hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Ta cũng bưng lên một bát. Tốt ta chúng ta cái tiểu đội này kết thành cũng nửa tháng. Trong khoảng thời gian này đa tạ hai vị huynh muội, á không huynh đệ chiếu cố. Về sau ở trong lục phiến môn chúng ta còn muốn dắt tay tiến thối, họa phúc cùng, liền uống hết chén này, chúc chúng ta tiền đồ như gấm, đoàn kết hữu ái. Ta nói xong một phen xấu hổ phát biểu. Uống. Ta ngửa cổ một cái, một chén rượu lớn lộc cộc xuống bụng. Ân. Quả nhiên dễ uống. Ta một ngụm trực tiếp uống cạn một bát, thật sâu thở ra một hơi, phảng phất không phải dạng này không tính uống rượu tựa như. A, rượu này là đủ mạnh. Các ngươi. Thùng thùng hai tiếng. Ta nhìn thấy hai cái lăng đầu thành, trẻ trâu, một ngụm đều còn không uống trực tiếp say ngã, đầu còn đụng vào trên mặt bàn. Nhưng là nửa điểm đều không tỉnh. Uy, các ngươi ngửi sẽ say còn uống cái con bê. Bất quá dạng này cũng tiết kiệm sự tình, ta không cần lại tận lực quá chén bọn họ. Ta ngồi ở trên bàn, tiếp tục ăn cơm uống rượu. Đồ ăn lên liền ăn, rượu đến liền uống. Đương nhiên Tô Hiểu lùi cho ta móng heo ta cũng điểm tới. Nấc. Ta thích gì đánh ra một cái lớn lên nấc, một bàn đồ ăn 10 cái bình rượu tất cả đều quét dọn sạch sẽ. Như vậy, hai cái tiểu bằng hữu cũng say ngã. Cơm cũng ăn rồi. Ta nên làm điểm chuyện chính. Ta đứng dậy, một bên kia cất giấu ra hỏa, ra đi. Từ bên kia trong ngõ tối đi ra khỏi mấy đầu đại hán. Một người cầm đầu thân người trượng đặc biệt cao, từ hô hấp của hắn phương thức đến xem hẳn là luyện qua khí ngạnh công, kim trung cháo thiết bố sam một loại công phu người. Mấy người khác đều còn không bằng hắn. Người cầm đầu kia ngẩng đầu mà bước đi đến, mở cái miệng rộng cười nói, ba người các ngươi hẳn là ta chủ tử muốn người. Ngươi, đem tên của các ngươi báo lên, miễn cho láo tử khó khăn. Ta không ưa thích tra hỏi. Ta đây một bàn ở vào âm u chút nơi hẻo lánh, đèn đường đều chiếu không tới bên này, ta lại là túi đầu đứng quay lưng về phía hắn. Hắn thấy không rõ ta dáng vẻ. Ta trầm mặc. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta không ưa thích tra hỏi. Hắn giữ tợn cười một tiếng, một quyền đánh về phía mặt của ta, khí thế hùng hổ, âm thanh xé gió vậy mà giống như cú vọ gáy gọi đồng dạng, thế như oanh lôi. Nhưng khí thế kia 10 phần nắm đấm giữa đường dừng lại, cánh tay chậm rãi mềm nhũn xuống. Ta tiếp được hắn bởi vì hôn mê ngã hoạt thân thể, ném qua một bên. Gia hỏa này ở vận khí trước đó liền trúng phải ta một trường, bị chấn động kinh mạch, muốn choáng cái 3 ngày. Hơn nữa sau đó hẳn là cái gì đều không nhớ rõ. Ta liếc còn lại 4 cái còn không biết xảy ra chuyện gì gia hỏa một cái. Chủ tử của các ngươi vận khí không tốt, ta hôm nay không rảnh. Trong mắt bọn họ kinh ngạc chưa đi, ta một trường đã phân ra tứ phía, bao phủ 4 người này. Chỉ một thoáng 4 người ngã xuống đất, bọn họ thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Ta cái này 4 trưởng không có gì quyết hiếu. Chỉ là bổ sung dịch cân kinh nội lực, còn có rất nhanh mà thôi. Nếu như đem trong nháy mắt thời gian lấy ra thành 4 phần, hẳn là có thể thấy rõ chứ. 4 người bọn họ là phân biệt chúng trưởng. Bọn họ ở té xịu trước đó, trong mắt lộ ra hoàn toàn không cách nào lý giải kinh ngạc, còn có một loại vì không thể nào hiểu được mà sinh ra vô cùng sợ hãi. Loại ánh mắt này, để cho ta hơi nhớ tới từ trước thời gian. Trước kia, có thể không phải người nào đều nhìn ta như vậy sao? Ta nhìn một cái trên trời trăng sáng. Tựa hồ năm đó một đêm kia, cũng có như vậy sáng trong ánh trăng. đêm nay còn rất nhiều sự tình muốn làm. Cần phải đi. Đi ra hai bước, ta đột nhiên quay đầu hô một tiếng. Trưởng quỹ, tiền từ vị bên trong kia cô nương cho. Vội vàng chạy đến trưởng quỹ liếc qua cười khúc khích ngủ say xưa Tô Hiểu, ứng tiếng, được mời ngài. Chương 46, 45. Thần Thám Minh Phi Trần. Thôn trưởng, cảm ơn ngươi muộn như vậy còn mở cửa ra cho ta. Lại nói ngươi làm sao có cha nguyên nhà chìa khóa. Ta nếu là không cầm một cái chìa khóa, cái này đêm hôm khuya khoắt có người ném chìa khóa không về nhà được làm sao bây giờ a? Cho nên đào hoa thôn bên trong có thôn dân tin được ta, là đánh thêm một cái ở ta nơi này. Thôn trưởng run rẩy móc ra một cái chìa khóa, hì hục mở lên khóa. Dạng này cũng tốt, dạng này ta liền không cần làm hỏng cha nguyên nhà cửa. Minh đại nhân a, các ngươi làm quan cần phải thương cảm bách tính a. Ta như thế nào còn làm quan? Thôn trưởng, ta là bộ khoái, không phải quan. Đều như thế nha. Minh đại nhân, khó khăn ngươi đã đến. Bọn ta thôn còn có cái kia kỳ quái sự tình còn xin ngươi đến đoạn một đoạn. Chìa khóa mới lỗ chìa khóa, thôn trưởng tay rất tức thời ngừng lại, đối ta lộ ra giản dị thật thà gian trá mỉm cười. Chơi điệu, uy hiếp. Tốt ta, ngươi nói nghe một chút. Cũng không cái gì, chính là bọn ta thôn A, có một cái hồ. Nơi đó vừa đến mùa thu liền lao chết đối người. Ngươi nói làm sao xử lý liệt. Các ngươi thiếu thông minh A, mùa thu sẽ chết đối người, ngươi không biết mùa hè đi A. Kết quả thôn trưởng trả lời càng là tiêu hồn, không dùng. Chết chìm tất cả đều là mùa hè đi. Vậy tại sao còn chết? Mùa hè đi quen thuộc, đổi một lần mùa liền công đạo. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Ta không tiếp tục để ý lẩm bẩm lại nhảy thôn trưởng, đưa tay vốn éo chìa khóa mở cửa ra, sau đó cho thôn một cái vô tình mỉm cười. Thôn trưởng dừng bước, trong này là ta muốn thăm dò hiện trường, bách tính không thể vào. Thôn dậm chân đấm ngực, các ngươi những người làm quan này a, ta muốn nói bao nhiêu lần. Ta không phải làm quan. Ta tiến vào cha nguyên trong nhà. Bên trái gõ gõ bên phải nhìn xem có không chỗ nào khả nghi. Ba cứ việc hoàng thượng đã giải thích một lần chuyện này chân tướng, ta vẫn là có cái địa phương không cách nào tiêu tan. Liên là vì cái gì phái Hoa Sơn đệ tử sẽ dùng ma giáo võ công. Đây là không có cách nào giải thích. Ngay từ đầu ta cũng cảm thấy là phái Hoa Sơn Hỗn Nguyên công công pháp kỳ lạ, có thể mô phỏng thế gian võ thuật. Thế nhưng là về sau tinh tế nhớ tới. Vô nhân vô ngã kiếm thuật là ma giáo kiếm pháp nhập môn không sai, nhưng phái Hoa Sơn đệ tử thế mà có thể dĩ giả loạn chân, thực liền chuyên môn cùng ma giáo đối nghịch Kỳ Lân vệ cũng chưa nhận ra được. Có người cảm thấy phải học được một bộ ma giáo nhập môn kiếm thuật không có gì, kỳ thật cũng không phải là như thế. Các môn phái nhập môn võ công ở rất nhiều võ học người trong nghề trong mắt khả năng không đáng giá nhắc tới. Nhưng lại không phải nói người võ công cao liếc mắt nhìn liền biết dùng. Thiếu Lâm Vương Trượng Dịch Cân Kinh Thần Công danh chấn võ lâm. Có thể bỗng nhiên nhường hắn đánh một bộ núi võ đang chân nông phu đều biết võ đang trường quyền, hắn chưa hẳn có thể hoàn chỉnh đánh ra đến. Bởi vì môn phái khác biệt, võ công nguồn gốc khác biệt cực lớn, chỉ xem là không nhìn ra, hắn cũng cần tốn thời gian đi học. Như vậy phái Hoa Sơn đệ tử dùng ma giáo kiếm pháp nhập môn cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất là bọn hắn muốn thông qua cái gì con đường đi học. Ta không quá cảm thấy phái Hoa Sơn cũng có sư phụ ta cái kia quyết đoán phía dưới đem toàn bộ ma giáo trưởng lão đều mê hoàn toàn sau trộm bí tịch. Phái Hoa Sơn là danh môn chính phái, coi như thực nghiên cứu võ lâm các phái võ công. Bọn họ có thể nghiên cứu Thiếu Lâm côn pháp, võ đang quyền pháp thậm chí Nga Mi kiếm pháp, nhưng làm sao nghiên cứu cũng nghiên cứu không đến ma giáo phương diện võ công đi. Hơn nữa cái gọi là nghiên cứu, tổng cộng cũng liền hai loại hình thức. Một loại là môn phái lẫn nhau hữu hảo, thường xuyên luận bàn. Loại thứ hai là môn hạ đệ tử hành tẩu giang hồ thời điểm nhớ một chiêu nửa thức môn phái khác võ công, sau khi trở về bắt chước một phen, ghi chép lại. Muốn nói là phái Hoa Sơn cùng ma giáo chắc là sẽ không so tài. Có thể coi là cái sau, cùng ma giáo thời điểm đối địch học lén mấy chiêu kiếm pháp không kỳ quái. Có thể trọn vẹn đều sẽ dùng cái này quá mức a. Như vậy, cũng chỉ có thể hiểu thành, những cái kia Hoa Sơn đệ tử là cùng một cái tinh thông ma giáo võ học người học. Nói một cách khác, trong kinh thành quả nhiên vẫn là cất giấu người của ma giáo a. Ta vào cha nguyên phòng, ánh mắt quét nhìn một vòng. Nghĩ đến cha nguyên chết rồi vẫn tử con của hắn ở chỗ này. Cha bị tính tình đương nhiên sẽ không bảo hộ gian phòng, càng thêm sẽ không đánh quét. Cho nên gian phòng bên trong khắp nơi đều có loại sẽ chui ra độc xà rừng cây cảm giác. Nhưng ta xem không phải gian phòng vật phẩm, mà là một loại sơ lược cảm giác. Ma giáo giáo đồ đối với phòng từ vị trí chọn lựa bắt đầu, cửa hướng, lương trụ phương vị, ngay cả đồ dùng trong nhà vị trí, chất liệu thậm chí mùi đều khác biệt bất đồng, tự có một bộ hệ thống. Phòng này cứ việc lộn xộn, lại không chỗ không ẩn ẩn lộ ra một loại cảm giác quen thuộc. Quả thực liền cùng ma giáo giáo đồ căn phòng không có sai biệt. Nhưng vẫn thiếu khuyết mấu chốt nhất tin tức. Ta xem một vòng, trực tiếp hướng đi tra nguyên linh vị bài. Gian phòng bên trong loạn tao tao, cũng chỉ có cái này linh vị bài tựa hồ bị người dụng tâm chăm sóc, vẫn là tỉ mỉ đã lau. Cha bị mấy ngày nay ở lục phiến môn trong nha môn ngủ, đã 10 ngày không trở về. Ta tay trái vướt lên cái kia linh vị bài, thanh trúc chế, ẩn mang lan hương. Mùi thơm này rất nhạt, nếu không phải là ta, khả năng sẽ bỏ qua. Mùi vị kia lập tức xúc động tiếng lòng của ta. Ở nhiều năm trước, ta thường thường sẽ ngửi thấy mùi này. Đây không phải trung nguyên sản vật. Có một loại cây trúc, hán khí tuy cao ngạo mà không hiện cô độc, mang theo không cốc gú lan đồng dạng mùi thơm. Cái này cây trúc gọi lan quân trúc, thừa thái tại Tây Vực một cái tên là Vô Pháp Vô Thiên Nhai địa phương. Vô Pháp Vô Thiên Nhai là ma giáo hai đại tông phái một trong, Ám Nguyệt Tông tổng đàn vị trí. 5 năm trước, Tây Môn Suy Đăng cùng chính đạo một trận ác chiến, liền buộc phát ở trên Vô Pháp Vô Thiên Nhai. Ta rốt cuộc biết tàng ở kinh thành là ai. Cũng biết vì sao tranh vương phủ người tới người khác không giả trang, chính là muốn đóng vai thành bọn họ. Thực chính là bọn hắn. Ma giáo Ám Nguyệt Tông sắp xếp vị thứ tư, Lan Quân Trúc Không. Chương 47, 46. Lan Quân Trúc Không. Có dạng này một nhóm người. Bọn họ ban ngày hành đêm phục, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Người bọn họ ở miếu đường, cũng chui vào giang hồ. Ẩn thân chợ bữa, cũng trà trộn hoàng cung. Bọn họ làm việc cực kỳ điệu thấp. Người khả năng biết rõ bọn họ, nhưng lại rất khó nói ra bọn họ chân chính làm qua cái gì sự tình. Càng khó chính là xác thực biết rõ bọn họ đến tột cùng ở nơi nào. Cái kia là bởi vì bọn hắn hoặc là không làm, một làm liền là phong vân biến sắc đại sự. Bọn họ hoặc là không xuất hiện, vừa xuất hiện chính là thiên kinh địa chấn chi thế. Bọn họ là quân vương bên người mệnh lệnh người chấp hành, đế hoàng trung thành nhất cản đạo giả. Bọn họ được người xưng là quân vương chắc. Trăng sáng sao thưa dạng này một buổi tối. Thành Nam Kinh ngoại ôm một chỗ vứt bỏ đình viện. Một cái anh tuấn cao lớn nam tử, hướng về đình viện chỗ sâu, ánh mắt lạnh lạnh. Nam tử này họ Thiết, tên Hàn Y trên giang hồ gọi hắn là Thiết Huyết Hàn Y bởi vì hắn một thân hoành luyện công phu đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, nội khí bên ngoại thông cảnh giới, thật sự lợi hại. Theo như truyền thuyết, một kẻ xấu từng xách một ngụm nặng hơn 30 cân đại đao ở Thiết Hàn Y ngủ mơ thời điểm bên trong chặt xuống, lại chỉ nghe được đương một tiếng, đại đao lỗ hổng, Thiết Hàn Y lại hồn nhiên không có chuyện gì. Thiết Hàn Y, danh liệt lục phiến thần cơ bảng người thứ 21, chính là khoảng cách công môn đỉnh phong 20 người đứng đầu cao thủ giáp cấp trong cao thủ người mạnh nhất. Đồng thời cũng là quân vương chắc bên trong có số cao thủ. Thiết Hàn Y một bên đứng đấy một cái niên kỷ rất nhỏ cô gái xinh đẹp. Nàng trên lưng mang theo một tấm bạc cung, dùng miếng vải đen bọc lấy để phòng phản quang bị người phát hiện. Nữ tử này đồng dạng là quân vương chắc bên trong cao thủ, người giang hồ xưng Ngân Cung Lạc Diệp Diệp Lạc. Nàng tuy còn trẻ tuổi, nhưng cung kỹ siêu phàm. Từng lấy một tiễn xuyên qua 7 mảnh lá rụng mà có tên. Ở lục phiến thần cơ trên bảng xếp hạng gần với Thiết Hàn Y, xếp tại tên thứ 22. Nhưng như thế một đôi tuấn nam mỹ nữ, ở người trong giang hồ xem ra, lại là một đôi thai tinh. Xông xáo giang hồ người, chỉ cần không có làm chuyện xấu, sẽ không sợ gặp được lục phiến môn. Chỉ cần không có đắc tội quan viên, liền cũng không sợ đụng phải kỳ lân vệ. Nhưng duy chỉ có cái này quân vương chắc là người người tránh xa an toàn, quản hắn hắc bạch hai đạo. Bởi vì bọn hắn liền là sống sờ sờ ôn thần. Đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống lời này quy chụp là nửa điểm không giả. Quân vương chắc chuyên xử lý đế hoàng gia đại sự, bình thường sẽ động thủ thời điểm nhất định đã là đạn đã lên nòng không phát không được thời khắc. Quân vương chắc một khi xuất hiện, vậy liền đại biểu một đoàn gió tanh mưa máu đã bao phủ đỉnh đầu. Gặp phải người coi như muốn chạy trốn, thường thường cũng sẽ bị lan đến gần. Thiết Hàn Y cùng Diệp Lạc xuất hiện, liền đại biểu nơi này, đã bị quân vương chắc theo dõi. Bọn họ đang tra chính là một chuyện án chưa giải quyết. Một chuyện mặt ngoài đã buông xuống thật lâu án chưa giải quyết. Một năm trước, cha Nguyên bị người trong ma giáo sát hại. Nhưng nguyên nhân thành mê. Cha Nguyên là quân vương chắc người, hơn nữa là cái đã từng đến Thiết Hàn Y cái vị trí này nhân vật. Hắn khi còn sống một cái nhiệm vụ cuối cùng là chui vào tranh vương phủ sưu tập chứng cứ phạm tội. Cho tới nay cũng rất thuận lợi. Nhưng lại ở một lần cuối cùng nộp lên chứng cứ sau bị không biết người nào vạch trần đi ra, dẫn đến bị tranh vương phủ người truy sát. Có thể đến cuối cùng, người lại chết ở trong ma giáo người trong tay. Thiết Hàn Y từng là cha nguyên cấp dưới, hắn muốn tra ra cựu cấp trên nguyên nhân cái chết, tìm ra hung thủ. Căn cứ hiện nay có tình báo suy tính, cái đình viện này rất có khả nghi. Đối với đêm nay sẽ có một đáp án. Thiết Hàn Y mở ra đại môn, hai người lặng yên không tiếng động lặn tiến vào. Cái này đình viện nghe nói từng là một cái hương thân sản nghiệp, nhưng về sau không biết nguyên nhân gì vứt bỏ ở đây. Xưa nay ít có người tới. Quả nhiên xem xét chính là một bộ vắng lặng tình cảnh. Nhưng như thế địa phương vắng lặng, lại cũng có người. Là tên ăn mày. Diệp Lạc hướng về cái kia ở trong đình viện ngủ đại giác, đầu bù đóng mặt nam tử, Thiết đại ca, sợ phòng có trá. Thiết Hàn Y trong lòng cũng cảm thấy có kỳ quặc, lại nói không ra là cái gì. Chỉ là đối Diệp Lạc nháy mắt, Diệp Lạc thanh tú động lòng người gật đầu một cái, tay mò về trên lưng mình ngân cung. Ta đi tìm hắn nói chuyện. Thiết Hàn Y đi lên mấy bước, Diệp Lạc là dừng lại ở ngoài cửa lấy trường cung tiếp ứng. Đây là bọn hắn trước sau như một phối hợp thủ pháp. Đồng nhiên Thiết Hàn Y đi về phía trước hai bước, một bóng người như mũi tên từ nóc nhà hướng hắn phóng tới. Ở trước mặt chính là một quyền, tiếng gió cực lớn, thế như kinh lôi, công lực không ở hắn dưới. Thiết Hàn Y lúc này nếu lui, người này nhất định quấn lên Diệp Lạc. Diệp Lạc mặc dù cung kỹ thành thạo, nhưng cận thân bác đấu có chỗ khiếm khuyết, chưa hẳn có thể địch nổi người này mấy lần lôi đỉnh thế công. Thiết Hàn Y nao nao, hét lớn một tiếng, liền huy quyền nên đón. Đối phương cũng là bình thản tự nhiên không sợ, cứng đôi cứng cùng Thiết Hàn Y quả thực là đúng rồi ba quyền một chân. Hai bên nắm đấm lẫn nhau đụng, giống như hai cái đại truy chạm vào nhau đồng dạng, đâm đến người tâm sinh bất an. Thiết Hàn Y chỉ là hơi hơi lui nữa bước liền đã ngừng lại thân thể, người kia lại đạp cái ngược lại giẫm thất tinh lui xa. Lúc này Thiết Hàn Y mới nhìn rõ ràng, đối phương ăn mặc một bộ áo vải, bộ dáng dung mạo không đáng để ý, giống như là cái trung thực anh nông dân. Thiết Hàn Y quát, người đến người nào? Mới vừa nói xong lại phát giác nội tức vi loạn, nguyên lai vừa rồi so chiêu hắn vậy mà không thể hoàn toàn hóa giải đối phương quyền kình, đã thụ điểm vết thương nhẹ. Hắn giờ mới hiểu được vì sao đối phương phải ngã dâm thất tinh bước, nguyên lai là vì hóa giải quyền lực của chính mình. Thiết Hàn Y trong lòng run lên, dồn khí đan điền, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn tập kích ta? Cái kia trên đất tên ăn mày tựa hồ bị đánh thức, nhìn xem Thiết Hàn Y, đống nhiên hô to, thiên linh linh địa linh linh, người hảo tâm bố thí cái phát tài tiền A. Thiết Hàn Y đã bị người tập kích, chỗ nào còn có thể không biết cái này tên ăn mày rất có cổ quái, như mèo nham hiểm, giấu giếm được ai? Giả thần giả quỷ, lên! Thiết Hàn Y một cái nắm được người kia bả vai vừa dùng lực, hắn thần lực phía dưới vậy mà trực tiếp đem người kia xương bả vai bóp nát. Tên ăn mày kêu kêu la om sòm, thế mà đau nhức khóc lên, ô hô, đánh người rồi. Có quan lão ra đánh người A, còn có quản hay không rồi. Trong kinh thành cũng không thể dạng này A. Thiết Hàn Y không khỏi ngẩn ngơ, người này thế mà lại không võ công. Thật chẳng lẽ là tên ăn mày. Tên ăn mày kia khóc sướt mướt, ngươi làm chi đánh người. Đau quá, ô hô. Ta xương cốt đều tan nát ta. Thiết Hàn Y để phòng cái kia anh nông dân, xin lỗi tiếng nói, vị đại gia này, xin lỗi, ta cho là ngươi cũng là kẻ xấu. Mời ngươi tới, để cho ta bạn đồng sự bảo hộ ngươi. Tên ăn mày kia nhưng lại chuyển khóc làm vui, lúc đầu sầu khổ mặt lập tức giãn ra, lại lộ ra một tấm u ám khuôn mặt tươi cười, vậy cũng không cần, ta đích sắc không phải là cái gì người tốt nha. Thiết Hàn Y cảnh giác lại lên lập tức. Một dải lụa ngân quang đã từ cái này tên ăn mày ống tay áo bên trong vùng ra trên cổ hắn. Thiết Hàn Y vội vàng vận khí giơ lên cánh tay phải tới chặn, đạo kia đao quang đâm vào hắn cánh tay phải bên trên, vang lên một tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Tên ăn mày kia âm hiểm cười liên tục, cũng không ngừng phía dưới. Đem một thanh trường đao múa ra trên dưới 100 đầu ngân long đến, người này lớn lên hèn mọn, dưới tay lại là chân thực công phu. Lúc này cái kia anh nông dân song quyền lại tới, hai người hợp đánh một chỗ. Thiết Hàn Y bị cái này tên ăn mày đánh vội vàng không kịp chuẩn bị mất tiên cơ, kế tiếp là liên tục bại lui. Quả nhiên, chưa tới 10 chiêu, tên ăn mày kia vận đủ nội lực lại hướng cánh tay phải chém một cái, Thiết Hàn Y không kịp vật khí, một đao kia chẳng những phá mở khí công của hắn, thương tới da thịt, càng là lưu lại sâu thấy được tận xương vết thương. Máu tươi từ miệng vết thương ào ào chảy xuống. Cái kia anh nông dân cười to nói, lấy a. Thiết đại hiệp Thiết Huyết Hàn Y danh hào tiểu nhân đã sớm nghe nói, không phối hợp điểm huyết làm sao đúng? Tên ăn mày cười u ám nói, từng nghe nói Thiết Hàn Y Thiết đại hiệp trong giấc ngộng bị người dùng đại đao chém chúng lại có thể lông tóc không thương, vô chi người đời liền vẫn lấy làm khí ngạnh công điển hình. Nhưng lại không biết, đao này cùng đao tầm đó còn kém xa lắm. Một đao kia kêu cái chồng trọt lão nông tới chém, cùng để tuyệt thế đao thủ tới chém, kết quả có thể giống nhau sao? Thiết Hàn Y không rảnh cãi lại, hắn đã là liên tục gặp hung hiểm, bận điệu hô một tiếng, Diệp Lạc. Phát Liên Châu tiễn viện binh ta. Nhưng đợi trái đợi phải, Diệp Lạc mũi tên cũng không. Diệp Lạc hiện tại vướng trái vướng phải, nàng chính cùng một cái vô thanh vô tức xuất hiện, ăn mặc giống như một nông thôn tiên sinh dạy học người giao chiến. Cái kia tiên sinh dạy học nắm một thanh kiếm, lại là kiếm thuật đại hành gia. Hắn thế công tỉ mỉ, cực kỳ nguy cấp, Diệp Lạc bị công đệ nhất kiếm sau thậm chí liên tục thất thủ, đến bây giờ đều chậm không xuất thủ đến dương cung bắn tên. Thiết Hàn Y cùng Diệp Lạc cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nơi này là kinh thành. Không phải Hà Lạc cũng không phải Giang Nam võ lâm loại kia võ lâm đấu tranh kịch liệt khu vực, làm sao sẽ đột nhiên gặp loại này cường địch. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm, Thiết Hàn Y cùng Diệp Lạc đồng thời bị người chế trụ huyệt đạo trên người. Toàn thân tê dần, liền mềm nhũn ngã xuống. Thiết Hàn Y như một đầu bị thương sư tử, giận dữ hét, các ngươi đến tột cùng là ai? Cái kia anh nông dân nói, ngươi đều không biết nơi này là địa phương nào liền dám xông vào tiền đến, ngươi có mấy cái mạng? Địa phương nào? Thiết Hàn Y trong lòng một mảnh mơ hồ, ngẩng đầu nhìn xem bọn họ, đã thấy đến chính là ánh trăng chiếu rọi, vừa vặn đánh vào cái này đỉnh viện cột cửa lên hai câu thơ bên trên. Hai cái kia câu thơ viết chính là, nghe quân tốt phong nhã, không biết Lan Quân Trúc. Một cái biến mất đã lâu danh tự về tới trong đầu của hắn. Lan Quân Trúc không? Chương 48, 47. Thần Nguyệt Giáo giật văn. Lan Quân Trúc không? Các ngươi những cái này ma giáo đổ, trăm phương ngàn kế ẩn nút kinh thành. Muốn làm cái gì? Ba chúng ta cái gì cũng không nghĩ làm. Anh nông dân vẫn là bộ kia trung thực bộ dáng, tựa hồ đời này trừ bỏ chồng chọn cái gì cũng đều không hiểu tựa như, từ Thần Nguyệt Giáo đại loạn, huynh đệ chúng ta liền ẩn cư ở ngoại ô. Nhưng Thiết Hàn Y lại nắm được thời gian quy tích, Thần Nguyệt Giáo đại loạn là 5 năm trước sự tình, nói cách khác bọn họ ở đây ẩn nút chừng 5 năm lâu. Cha Nguyên cha đại ca quả nhiên là các ngươi giết. Cha đại ca. Tên ăn mày kia u ám lại gần, đem hai tay xương tùy ý khẽ chụp liền tiếp trở về, thế mà phảng phất không có chuyện gì. Người này xúc cốt công thế mà luyện đến loại tình trạng này, cũng là hiếm thấy. Các ngươi quân vương chắc người, thế mà gọi một cái trong miệng các ngươi ma giáo đổ làm đại ca sao? Hắc hắc hắc, cha hiền đệ chiêu này thật là tuyệt ta, làm cho ta lòng đều ngưỡng ấy, muốn đi các ngươi quân vương chắc chơi đùa. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cha đại ca thế nào lại là các ngươi ma giáo người? Anh nông dân hậm hực nói, cha nguyên không là người của chúng ta. Hắn muốn không là người của chúng ta, bằng võ công của hắn, có thể ở trong vài năm liên thăng mấy cấp, còn lên tới giáp cấp võ sĩ vị trí thứ nhất. Tên ăn mày tiếp lời nói, hắn chẳng những là người trong Thần Nguyệt Giáo, vẫn là chúng ta Lan Quân Trúc không người. Hắn luôn luôn liền tiềm phục tại các ngươi quân vương chắc bên trong làm tiểu đội trưởng. Ta giáo đại loạn, cha nguyên chủ động liên lạc chúng ta, có thể giúp bọn ta tránh né chính giáo truy sát. Điều kiện là muốn chúng ta giúp hắn ở quân vương chắc dừng chân. Làm sao có thể? Diệp Lạc chen miệng nói, đừng nghe bọn họ, Thiết đại ca. Cuối cùng cha tiền bối không phải cũng chết ở trong tay bọn họ sao? Đương nhiên muốn chết. Tên kia vì cho con trai mình chừa chút gia sản, liều mạng muốn lập công. Thế mà váng đầu đi tranh vương phủ làm nội ứng. Hắn mới vừa đi ta liền nhắc nhở qua hắn, tranh vương phủ tuyệt đối đi không được. Hắn chẳng những muốn đi, lại còn thực giúp đỡ bọn ngươi đem sổ sách trộm đi. Cha nguyên thế mà ngây thơ muốn lên giao nộp sổ sách, sau đó trốn ở chúng ta nơi này 2 năm, đợi phong thanh đi qua sự tình nhạc, hắn lại về quân vương chắc. Ta nhổ vào. Chuyện này một khi phát, tranh vương nhất định bất chấp hậu quả phá hắn đi ra. Đến lúc đó chỉ có thể liên lụy chúng ta. Người này ngu xuẩn thành dạng này, há còn có thể lưu. Thiết Hàn Y cùng Diệp Lạc nghe được trợn mắt hốt mồm, cha nguyên cái chết chân tướng thì ra là như vậy. Luôn luôn tôn kính cựu thủ trưởng lại là ma giáo đệ tử. Hơn nữa chiến công của hắn cũng là từ những người này tương trợ mới lập hạ. Thiết Hàn Y nghe được cảm đạo. Vì sao tranh vương phủ đi không được? Diệp Lạc lại khác, nàng bén nhạy bắt được trong đó một câu. Các ngươi người trong ma giáo to gan lớn mật, còn có các ngươi không dám đụng vào. Tên ăn mày kia khinh thường nói, các ngươi còn chưa xứng biết rõ loại sự tình này. Diệp Lạc cố ý giật mình nói, ta đã biết. Tranh vương trong phủ có chính đạo một trong phái Hoa Sơn ở, các ngươi sợ phái Hoa Sơn. Ta nhổ vào. Phái Hoa Sơn tính là gì? Tiểu nha đầu đừng cho là ta không biết ngươi tại dùng phép khích tướng, ta cho ngươi biết, Thần Nguyệt Giáo đệ tử ai cũng không sợ. Duy nhất sợ, cũng liền là người trong Thần Nguyệt Giáo. Cái kia tiên sinh dạy học ăn mặc kiếm thủ cao mày nói, ngươi nói nhiều lắm. Tên ăn mày kia khoát khoát tay, bọn họ đều nhanh chết. Đánh cái gì gấp? Ngươi nói tranh vương phủ là vật gì tốt? Ta Thần Nguyệt Giáo đệ tử tứ tán nhau nhau, chẳng lẽ quân vương chắc bên trong có, tranh vương phủ lại không thể có? Thiết Hàn Y cùng Diệp Lạc nhìn lẫn nhau một cái, trong lòng rung động tột đỉnh. Liên phủ thân vương bên trên cũng xông vào ma giáo thế lực. Ma giáo mặt ngoài nhìn qua mặc dù tán, trên thực tế lại là con sâu 100 chân chết cũng không hàng A. Thiết Hàn Y cùng Diệp Lạc đánh cái ánh mắt, Diệp Lạc ý bảo hiểu rõ, chân trái nhẹ nhàng đụng một cái, đem nội lực từ mũi chân dẫn nhập Thiết Hàn Y trên người, giúp hắn cởi ra bị phong bế huyệt đạo. Dạng này vận công so lấy tay tốn sức nhiều, nhưng cũng là không có biện pháp nào khác. Thiết Hàn Y cố ý lớn tiếng nói, các ngươi muốn giết Thiết Mỗ. Không sợ ta quân vương chắc sẽ phát hiện tung tích của các ngươi sao? Anh nông dân cười nói, Thiết Đại Hiệp, lời này của ngươi liền có chút kỳ quái. Chúng ta bất quá là ngủ ở phụ cận đây nông dân, cái gì cũng không biết ta ngươi Thiết Đại Hiệp xưa nay đến bên vực kẻ yếu hành hiệp trượng nghĩa, trêu vào nhiều người như vậy, bị cựu gia trả thù là nhiều chuyện bình thường, làm sao liền theo chúng ta những cái này tiểu dân có quan hệ. Thiết Hàn Y nổi giận nói, ngươi cho rằng như vậy thì trốn được ta đồng liêu truy tra. Ngươi không sợ các ngươi Lan Quân Trúc không bại lộ. Cái kia anh nông dân vô tội nói, ngươi Thiết Đại Hiệp thi thể lại ở ngày mai xuất hiện ở bên ngoài thành Hàng Châu 30 dặm trong thôn trang nhỏ, cái này cùng chúng ta Lan Quân Trúc không có quan hệ gì. Thiết Hàn Y cảm thấy kinh hãi, những cái này ma giáo đồ thủ đoạn đích thật là khó cản khó phòng, coi như thi thể của hắn bốc hơi khỏi nhân gian, quân vương chắc còn có thể từ hành tích của hắn suy tính tìm ra chút dấu vết để lại. Nhưng nếu như là xuất hiện ở không quan hệ chút nào địa phương, đại khái cả một đời cũng khó khám phá cái này cái cọc huyền án. Cái kia anh nông dân lại nói, về phần vị này Diệp cô nương sinh là quá đẹp. Để cho chúng ta động đã rất lâu không động qua ý niệm. Đêm nay không thể thiếu muốn cùng cái này cô nương vào vừa vào động phòng. Huynh đệ chúng ta có ba người ở đây, sợ rằng phải làm phiền cô nương bị liên lụy rồi. Ha ha ha ha ha. Diệp Lạc nghe được trong lòng giật mình, dưới chân lập tức bất lực. Liên cái này thoảng qua trầm xuống, một bên trông coi tiên sinh dạy học vậy mà nhìn ra mánh khỏe. Giờ trò gian. Tiên sinh dạy học lấy kiếm vì chỉ ở Diệp Lạc trên người liên vẽ bốn đạo, lấy khí bế huyệt nửa điểm không thương tổn ra thịt, triệt để phong bế nàng toàn thân hành động. Diệp Lạc hoảng sợ thầm nghĩ, kiếm pháp của người này cao siêu, coi như một đối một chỉ sợ cũng có thể thắng được Thiết đại ca, hai người chúng ta hôm nay. Tiên sinh dạy học thản nhiên nói, nghĩ không ra Diệp cô nương thân mang tuyệt kỹ, có thể lấy chân chuyển vận nội khí, thật sự để tại hạ bội phục. Cái này tiên sinh dạy học nói năng nho nhã, nhưng lại cùng hai người khác không giống. Tên ăn mày thấp giọng cười ta nói, nguyên lai cô nương trừ bỏ thao dây cung còn giỏi về chân kỹ, đêm nay lão phu định muốn lĩnh giáo một chút. Hắn hướng về Diệp Lạc đường cong mê người, năm ngón tay lắc lư, phảng phất tay của hắn đã ở con gái người ta trên người dở trò một dạng. Diệp Lạc mắng to, ngươi dám đụng ta một lần, quân vương chắc người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái kia anh nông dân cười hắc hắc nói, Diệp cô nương, chúng ta cũng là không muốn mạng sắc quỷ. Ngươi cùng vị này Thiết đại hiệp là một đôi a. Đáng tiếc nha đáng tiếc, người hữu tình khó thành thân thuộc. Nhưng là không sao, hôm nay huynh đệ chúng ta trước thay Thiết đại hiệp đem động phòng vào, dạy hắn dưới cựu tuyển cũng làm cái minh bạch quỷ. Tên ăn mày hô, vậy còn chờ gì? Dứt lời gầy trơ xương một cái tay liền hướng Diệp Lạc dưới quần áo bày tìm kiếm. Dâm tặc, ngươi dám? Thiết Hàn Ý giận tím mặt, hai mắt sung huyết. Diệp Lạc thân phận đặc thù, là hắn cần lấy tính mệnh người bảo vệ. Há có thể để cho nàng có sai lầm. Hắn mãnh liệt xách một cái chân khí, chợt thấy trên người nhẹ một chút, vậy mà giải khai huyệt đạo. Ngay tại chỗ xoay người mà lên. To bằng cái bát năm đấm ngang nhiên đánh về phía tên ăn mày kia bên trái thái dương huyệt. Chương 49, 48. Nhân sinh nơi nào không gặp lại. Thái dương huyệt là nhân thể đại huyệt, chạm vào không chết cũng bị thương. Thế nhưng tên ăn mày cũng là bản sự, đầu gối giống như là không thấy xương cốt tựa như đột nhiên mềm nhũn, cả người thấp thêm vài phần. Thiết Hàn Ý một quyền này cũng liền sượt qua đầu hắn. Nhưng là đánh hắn hoa mắt chóng mặt, mắt nổi đom đóm. Tên ăn mày vô ý thức rút đao ra đến, nhanh tuyệt không luân chém vào Thiết Hàn Ý bên hông, lại chỉ nghe được con một tiếng, vậy mà chặt không vào. Thiết Hàn Ý khí công cùng một chỗ, lại khôi phục đao thương bất nhập. Anh nông dân gặp sự giận dữ, người giả ngu. Vậy cái này nương môn mệnh không lưu cũng được. Một cước giận đá về phía Diệp Lạc đỉnh đầu, Diệp Lạc toàn thân không cách nào động đậy. Hắn một cước này xuống dưới khó tránh khỏi sẽ phải Diệp Lạc tính mệnh. Thiết Hàn Y trong lòng hoảng hốt, khí tức hơi hơi cứng lại, còn đến không kịp đến cứu giúp liền chợt thấy phía sau một trận đau rát. An mày đao giống con rắn độc đồng dạng tìm đúng Thiết Hàn Y khí thế không thông suốt thời cơ, phá hắn đao thương bất nhập. Anh nông dân một cước kia vốn chính là hư chiêu, là muốn dẫn tới hắn khí tức hỗn loạn. Đột nhiên hét lớn một tiếng, song trường đẩy, như kim như sắt song trường đánh vào Thiết Hàn Y xương ngực bên trên, truyền đến liên tiếp rợn cả tóc gãy thanh âm xương vỡ vụn. Thiết Hàn Y trong miệng máu tươi từng nốn không dứt phun ra. Cái này lấy khí ngạnh công nổi tiếng giang hồ hảo hán, lại bị người lấy một đôi nhục trưởng đánh xương ngực vỡ vụn, hấp hối. Thiết Hàn Y trừng mắt hai người, huyết rót con ngươi, ti, hèn hạ. Tên ăn mày chịu hắn một trưởng, bây giờ còn là hôn mê khó chịu, giơ chân mắng, các ngươi không hèn hạ. Các ngươi nếu là không hèn hạ có thể đánh qua Tây Môn giáo chủ. Các ngươi nếu không phải là dùng âm mưu quỷ kế, có thể đánh lên vô pháp vô thiên ngai. Các ngươi chơi lừa gạt gọi dùng nưu, chúng ta chơi lừa gạt chính là hèn hạ, ta mẹ ngươi chứ. Tên ăn mày đá hắn một cước, nhưng Thiết Hàn Y lúc này bị thương nặng, chịu một lần này cũng không cảm thấy có cái gì. Lao tử liền hèn hạ cho ngươi nhìn một cái. Tên ăn mày đưa tay duỗi tại Diệp Lạc trên cổ áo. Dưới ánh trăng thiếu nữ da thịt trắng nõn như mộng như ảo, nhẹ giống nước, nhu giống tuyết. Trên bờ eo bao trùm lấy một tầng sương mù đồng dạng quần áo, mà cái này tầng sau cùng che đậy cũng sắp sửa khó giữ được. Diệp Lạc xấu hổ giận dữ muốn chết, như muốn ngất đi. Nàng vẫn còn từ không hiểu chuyện nam nữ, nhưng nàng lại biết mình không thể cứ như vậy mặc cho những này cầm thú thịt cá. Cái kia có thể so với chết càng thêm khó chịu. Nàng mới vừa hơi hơi há miệng, tự tuyệt để bảo đảm Trinh Liệt. Anh nông dân đột nhiên rối ra một cái đại thủ nắm được cằm của nàng, lại là nhìn thấu nàng muốn cắn lưỡi tự sát suy nghĩ. Cái này anh nông dân đàng hoàng bề ngoài phía dưới lại là một đầu cùng tên ăn mày một dạng cầm thú. Hắn chưa từng gặp qua dạng này cánh hoa giống như người a, hắn tay vướt thiếu nữ gương mặt như tơ lụa mềm nhắn da thịt, hô hấp dần dần trầm trọng, thở dốc như đầu cắn người khác dã thú. Diệp Lạc đáy lòng vô vọng, liền tự sát cũng vô pháp làm được nàng, hai mắt nước mắt quần quần rơi xuống. Tên ăn mày cười nói, mấy năm không chạm qua nữ nhân, ngươi cũng không nhịn được sao? Anh nông dân sững sờ nuốt nước miếng một cái, cô gái này tuổi không lớn lắm, nghĩ không ra tư thái lại như vậy phong lưu. Tên ăn mày theo anh nông dân ánh mắt nhìn lại, Diệp Lạc 16 tuổi, lại trổ mã so rất nhiều thành niên người càng thêm tiểu diễm. Mịn màng vòng eo, căng tròn bờ ngông, chỉnh hợp ra một đầu mê người vô cùng phun lửa đường cong. Tên ăn mày cũng là nuốt một miếng nước bọt, hai tay nhịn không được muốn động lên. Tên ăn mày hai mắt bốc hỏa, khá lắm chim non. Làm việc. Một mực trầm mặc tiên sinh dạy học tựa như kiếm thủ lúc này lại khoát tay, một thanh kiếm chống đỡ ở tên ăn mày trên cổ. Điền Văn, làm cái gì? Tên ăn mày u ám ngước mắt nhìn hắn, đột nhiên đảo tròn mắt cười tà một tiếng. Nha, xưa nay Điền đại tiên sinh thủ lễ tự giữ, hôm nay trông thấy cô nương xinh đẹp đến cùng nhịn không được. Ngươi muốn uống đầu một ngụm canh. Nói bậy. Điền Văn ngữ khí rất lạnh, chính đạo võ lâm cùng ta giáo thế bất lưỡng lập. Hai người này là quân vương chắc sở thuộc, chúng ta đã giết thì đã giết. Chuyến đi trên giang hồ còn muốn khen một tiếng hào kiệt. Nhưng ta trong giáo quy định nghiêm lệnh cấm chỉ gian nữ, ngươi đang làm cái gì? Có phải hay không vắng đầu? Tên ăn mày hung hăng nói, trong giáo quy định cái quỷ. Liền giáo chủ đều không rồi. Chúng ta những cái này cô hồn dã quỷ bảo vệ những cái này phá quy định làm gì? Muốn ta nói, chúng ta bây giờ đầu nhập đi bọn họ còn kịp. Điền Văn cả giận nói, ngươi nói cái gì? Điền Văn một ngày là Lan Quân Trúc không đứng đầu, liền không cho phép thủ hạ ra ngươi dạng này tham hoa đồ háo sắc. Ngươi tất nhiên khăng khăng như thế, liền thử xem ngươi xúc cốt công cùng 13 đường khoái đao phải chăng so Điền Mỗ kiếm pháp cao minh hơn. Anh nông dân hướng tên ăn mày lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt, liền khuyên nhủ, Điền đường chủ nói rất đúng á, hôm nay muốn cái này nương môn, ngày sau làm sao hướng huynh đệ trong giáo bàn giao. Nữ nhân này có thể giết không thể đụng. Ngươi đừng quá háo sắc. Tên ăn mày hậm hực nói, đã các ngươi đều nói như vậy. Điền Văn sắc mặt hơi nguội, kiếm lộ ra hàn quang, chỉ Diệp Lạc mịn màng cổ, Thiết đại hiệp, Diệp cô nương. Chúng ta ở trong này ẩn cư mấy năm, đều đã không hỏi chuyện giang hồ. Ngày sau cũng không muốn quản. Nhưng hôm nay là chính các ngươi tìm tới. Chúng ta lập trường khác thường, đã tội. Diệp Lạc đáy lòng đã là vạn niệm câu tịch, chỉ câu cái chết, nghe được lời nói của Điền Văn ngược lại đối với hắn cảm kích. Điền Văn nhấc lên kiếm muốn đâm xuống, chợt thấy phía sau kình phong đánh tới, trở tay một gọt đem đánh lén hắn anh nông dân bước lùi hai bước. Điền Văn cau mày nói, ngươi muốn phản ta. Nhưng lời đến nửa đường, phía sau đã trúng một trường. Là tên ăn mày hạ thủ. Tên ăn mày biết rõ Điền Văn võ công còn cao hơn mình, đánh lén đắc thủ về sau, vận chuyển chỉ như phong, liên tiếp điểm hắn trên người hơn 10 đạo đại huyệt. Thiết Hàn Y mặc dù trọng thương, có thể thần trí còn đang. Hắn lúc đầu khinh thường cái này tên ăn mày là người, nhưng thấy hắn trong đêm tối hốt hoảng xuất thủ, nhận huyệt chính xác, xuất thủ nhanh chóng vậy mà so với quân vương chắc hảo thủ nhất lưu không thua bao nhiêu. Cũng không nhịn được bội phục lên Lan Quân Trúc không không hổ là trong ma giáo thành danh đường khẩu, quả nhiên cao thủ xuất hiện lớp lớp. Hai người các ngươi dám như thế đối ta. Chớ có ồn ào. Tên ăn mày dâm tà cười một tiếng, ngươi tại bản địa lấy vợ sinh con. Hán tử no không biết hán tử đói nỗi khổ. Huynh đệ chúng ta hai người đã bao lâu không đụng nữ nhân. Nữ nhân này, ngươi nói phá thiên đi, cũng phải về hai chúng ta. Anh nông dân này này nói, Điền đường chủ, cha Nguyên chết về sau Lan Quân Trúc không chỉ còn lại ba người chúng ta. Ai có thể rời khỏi được ai, chúng ta cũng không muốn phản ngươi. Chỉ là cái này nữ nhân ngươi liền thưởng cho các huynh đệ a. Điền Văn bất lực ngăn cản, không thể động đậy. Chỉ là tức giận đến toàn thân phát run, xuất sinh. Tên ăn mày cười hắc hắc, ngươi nói thêm gì đi nữa, ta thật là xuất sinh cho ngươi xem. Ta biết bà chị ở nơi đó. Ngươi không phải muốn tiểu đệ ban đêm đi bái phỏng nàng đi. Điền Văn giận dữ. Nhưng Điền Văn còn chưa lên tiếng, lại nghe được anh nông dân cả kinh kêu lên, cái này tiểu nương môn người đâu. Kêu to cái gì? Tên ăn mày cả giận nói, quay đầu nhìn lại, Diệp Lạc lại thực không có ở đây. Còn không thể nào hiểu được xảy ra chuyện gì, anh nông dân lại hô, Thiết Hàn Y người đâu. Tên ăn mày tê cả da đầu, hai người này nếu là không thấy, bọn họ Lan Quân Trúc không coi như thật xong đời. Là cao nhân phương nào trêu cợt tại hạ, mời chỉ rõ. Anh nông dân quát to, còn không ra. Hắn một lần này uống vận lên nội lực, chấn động mái hiên đều rung rung. Lan tăn cái gì? Vẫn là ở đình viện, cách đó không xa thanh âm của một nam tử truyền đến. Trùng hợp như vậy đụng phải, nghĩ không ra lại là Thiết Ngọc Thâu Hương thời điểm, xem ra ta luôn là ở nhất không thích hợp thời cơ xuất hiện a. Thanh âm này tương đương tuổi trẻ, trầm ổn hữu lực, rõ ràng ở phía xa nói chuyện, nhưng lại giống như là ở người bên thai đồng dạng, ẩn ẩn lộ ra một cỗ làm cho người say mê khí khái. Diệp Lạc nằm ở người này trong ngực, trên người che kín một kiện quần áo. Phía trên có trận nhỏ nhẹ mùi rượu, người trận này vị đạo, nghe thanh âm của hắn, chỉ cảm thấy phảng phất trời sập xuống người này đều chịu đựng được. Nàng cảm giác mình thân thể căng thẳng buông lòng xuống, phảng phất về tới khuê phòng của mình bên trong nằm ở mến yêu trên giường, hoảng loạn trong lòng dần dần an định xuống tới. Một lần này an tâm, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Cô nương này lá gan cũng là quá lớn chút, tại đây đều có thể ngủ. Nam tử cười khổ đem Diệp Lạc cất kỹ. Tên ăn mày cùng anh nông dân không biết người đến người nào, lại biết hắn khinh công phi phàm, đến đại địch. Tranh thủ thời gian giải khai điền văn huyệt đạo, muốn hắn người đường chủ này đến giúp tay. Về phần vừa rồi đắc tội hắn cũng là không lo được. Điền văn biết rõ ba người bọn họ có vinh cùng vinh liên hệ, tạm thời vứt bỏ mới vừa ân oán. Nhặt lên bội kiếm, chăm chú nhìn địa phương thanh âm chuyển tới. Nam tử kia sắp xếp cẩn thận hai người, chậm rãi đi vào trong đình viện, Lan Quân Trúc không ba người mới có thể thấy rõ hắn bộ dáng. Thân hình của hắn cao lớn vô cùng. Thiết Hàn Y đã là so với thường nhân cao hơn rất nhiều đại hán, nhưng là kém hắn không ít. Người này vai rộng hậu bối, tay dài chân dài, toàn thân trên dưới hoàn mỹ cơ bắp dù cho quấn tại trong quần áo cũng có thể nhìn ra, thật sự có loại trời sập xuống cũng gánh vác được khí khái. Hắn khuôn mặt cũng không phải là 10 điểm anh tuấn, nhưng hắn một phái nhẹ nhõm thái độ, cùng hắn trong giọng nói không được xía vào bá khí chọn chúng cùng. Liên lại cảm thấy tướng mạo của hắn mặc dù không xuất chúng, nhưng lại làm kẻ khác ấn tượng thập phần khắc sâu. Người này ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, đã có loại cùng hắn tuổi tác không tương xứng trầm ổn cùng thong dong, phảng phất vô luận gặp được địch nhân gì hắn đều có thể không thèm để ý chút nào. Phảng phất, không gian này liền trong tay hắn không chế một dạng. Quả nhiên là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Nam tử này ôn hòa mỉm cười, làm cho Lan Quân Trúc không ba người sinh ra một loại không hiểu quen thuộc cảm giác sợ hãi. Lan Quân Trúc không ba vị, đã lâu không gặp. Chương 50-49. Cao thủ tuyệt thế. Đối phương mở miệng liền điểm ra ba người bọn họ thân phận, tự nhiên đã biết rõ cơ mật. Lan Quân Trúc không ba người trong nháy mắt quyết định phải xuất kỳ bất ý hạ tử thủ. Loại thời điểm này, tự nhiên là từ đường chủ Điền Văn trước ra mặt, ba tại hạ Lan Quân Trúc không Điền Văn, thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh, người nào môn hạ. Ta họ Minh, gọi Phi Chân, lục phiến môn bộ khoái. Lục phiến môn. Minh Phi Chân. Điền Văn tinh tế châm trước tên này, lập tức cả giận nói, Minh Phi Chân, Minh Phi Chân. Các hạ là đang đùa bỡn tại hạ sao? Minh Phi Chân, cũng chính là rõ ràng không phải thật, Điền Văn há còn có thể không biết đó là cái tên giả. Minh Phi Chân lạnh nhạt nói, ta cựu danh chữ thật lâu chưa bao giờ dùng qua, hiện ở bên cạnh ta người đều là gọi ta như vậy. Ba vị, nói nhiều như vậy, không động thủ sao? Điền Văn đám người không mò ra ý đồ của hắn, thầm kinh hãi, nói động thủ cũng quá kỳ quái. Chúng ta cùng Minh Huynh xa ngày không đoán, ngày nay không thủ. Minh Phi Chân đột nhiên cắt đứt hắn. 13 đường khoái đao, thất liếu hồi phong kiếm, nộ mục kim cương quyền, cái này tất cả đều không phải thần nguyệt giáo võ công a, các ngươi để người ta Thiết Đại Hiệp đánh thành dạng này, thậm chí ngay cả võ công bổn môn cũng chưa dùng qua một lần sao? Cũng quá cẩn thận rồi. Ba đây là quen thuộc. Điền Văn thản nhiên nói, 5 năm qua, chúng ta chú ý cẩn thận, liền xem như giúp cha nguyên hoàn thành nhiệm vụ, cũng không dám triển lộ mảy may võ công bổn môn. Liền sợ bị người tìm tới cửa. Tên ăn mày rốt cục nhịn không được quát, tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm sao biết thân phận của chúng ta? Các ngươi Á Nguyệt Tông cùng Minh Thần Tông đấu túi bụi. To lớn một cái thần nguyệt giáo đều hủy ở trong nội chiến, cho tới hôm nay còn không hiểu bản thân phạm sai lầm xuất hiện ở chỗ nào. Minh Phi Chân thở dài, các ngươi lại cẩn thận. Làm việc vẫn là dựa theo thần nguyệt giáo bộ kia. Vì cha nguyên làm linh vị bài thế mà dùng tới Lan Quân Trúc, ai còn có thể không biết thân phận của các ngươi? Tên ăn mày trố mắt ngoan mồm, ngươi nhận biết Lan Quân Trúc? Điền Văn Miễn cưỡng ngăn chặn kinh ngạc, vững vàng nói, nghe qua lục phiến môn yên lặng đã lâu, nhưng lại không biết còn có các hạ bậc này uyên bác nhân tài. Các hạ ý muốn như thế nào? Vì người xưa, cứu người. Vậy các hạ là muốn tới cứu hai người bọn họ. Nói như vậy chúng ta có thể tìm cái khác hắn ẩn cư. Việc này đều có thể thương lượng. Quân vương chắc cùng lục phiến môn cùng thuộc triều đình chế phía dưới, hơn nữa quan hệ từ trước đến nay không kém. Điền Văn có cái này nghĩ cũng chẳng có gì lạ. Ta nói người xưa là cũ người xưa. Hai vị này là các hạ bằng hữu. Không, ta không biết bọn hắn hai cái. Điền Văn càng ngày càng hồ đồ, ba nơi này trừ bọn họ, cũng chỉ có chúng ta. Các hạ sẽ không phải nói là của chúng ta quen biết cũ a? Minh Phi chân cười. Hắn lại một lần triển lộ loại này nụ cười ấm áp. Điền Văn đám ba người lại không tự kìm hãm được có loại bị người dùng mũi kiếm chống đỡ cổ họng cảm giác. Vạn phần nguy hiểm, lại phản kháng không được. Điền Văn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, các hạ đến tột cùng là ai? Một cái chính đang thoái ẩn. Minh Phi chân dừng một chút, không quá muốn quản chuyện trong trốn giang hồ người. Tên ăn mày lại cũng chịu đựng không nổi loại này quỷ dị bầu không khí. Quản hắn mẹ. Làm thịt hắn. Tên ăn mày hét lớn một tiếng, khoái đao múa ra một mảnh ngân quang. Phía sau của hắn Điền Văn trường kiếm cùng lên, huyễn hóa vô số kiếm ảnh. Anh nông dân chuẩn bị một thân nội lực đẩy lên đỉnh phong, tích góp lực lượng toàn thân. Tên ăn mày cùng Điền Văn võ công đã đến trên giang hồ nhất lưu cao thủ cảnh giới, xuất thủ vốn là rất ít sơ hở. Hai người hiện tại phối hợp lại, đao quang kiếm ảnh hình thành một đạo thủy triều, vô tình cuốn về phía Minh Phi Chân. Bọn họ chỉ là hai người, có thể chỉ dựa vào một đôi đao kiếm sinh ra ngập trời chi thế. Đây mới là hai người bọn họ Thần Nguyệt giáo chính thống chân thực công phu. Liên làm lúc này, anh nông dân vận lực đã xong, xả hơi giống như lão ngưu đồng dạng, hai chân mánh liệt đạp, từ không trung giết tới. Cũng là đem hết sức bình sinh. Bọn họ đối Thiết Hàn Y lúc còn không dám hiển lộ chân thực công phu, lúc này lại là sợ công lực không đủ. Trước mặt người này cho tâm lý của bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Minh Phi chân không có né tránh. Ngược lại nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Đao, kiếm, quyền ở trên người hắn tới lui tung hoành, giống ba đầu đổ máu dã lang điên cuồng cắn xé. Minh Phi chân khí định thần nhàn không nhúc đích, tùy ý bọn họ cắn xé gắm nuốt, thủy trung thờ ơ. Ba người càng đánh lại càng là kinh hồn táng đảm, càng đánh đáy lòng vượt không. Bọn họ công lực dần dần thấy đáy, thế nhưng là đến nay, bọn họ liền một giọt máu cũng không thấy đến. Đao kiếm chạm đến trên người hắn, lại giống như là bị một tầng kiên cường vô cùng, cũng là mềm dẻo vô tận vô hình khí tường cho cản lại. Điền Văn sầu thảm nói, hộ thân khí kình. Hắn một câu nói kia bên trong bao hàm nhục trí, trột dạ, thương tâm các loại cảm xúc, nhưng dù sao xem như một cái duy nhất còn có thể người nói chuyện. Tên ăn mày cùng anh nông dân đã là xanh cả mặt, tay chân lạnh như băng lên. Hộ thân khí kình A. Lấy nội khí hóa làm ngoại lực bảo hộ toàn thân, giống như thần thông đồng dạng võ công. Truyền thuyết trừ bỏ có thể vào hắc bạch giám xuất thần nhập hóa bảng 10 hạng đầu cao thủ tuyệt thế, ai có thể luyện thành loại thần công này. Người trẻ tuổi này võ công vậy mà đã đến cảnh giới này. Bọn họ còn thế nào cùng địch nổi. Điền Văn đột nhiên hét lớn một tiếng, vô nhân vô ngã. Kiếm pháp đột nhiên biến đổi, lộ ra một cỗ không nói ra được tàn nhẫn. Tên ăn mày cùng anh nông dân đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó đi theo hắn cũng là sử dụng chiêu số giống vậy. Tên ăn mày dùng đao, anh nông dân dùng chỉ, lại dùng cũng là không hơn không kém kiếm pháp. Nhưng uy lực này, lại là gấp bội đột nhiên đề cao hơn. Minh Phi chân đột nhiên mở to mắt, a, vô nhân vô ngã kiếm pháp, là Thần Nguyệt giáo kiếm pháp nhập môn. Lúc đầu lấy ba người này thân phận, không nên quyết chiến thời điểm sử dụng. Nhưng nói đến kỳ lạ, lúc trước từng có Thần Nguyệt giáo đệ tử lấy cái này kiếm pháp đánh bại trong giáo trưởng lão. Không phải đệ tử kia võ công quá cao, cũng không phải trưởng lão tuổi già lực suy. Là bởi vì môn này kiếm pháp nếu như phối hợp độc môn tâm pháp, không để ý hậu quả sử dụng, có thể phát huy ra bản thân công lực mấy lần uy lực. Vô nhân vô ngã, là đả thương người lại làm tổn thương ta. Uy lực mặc dù có thể tăng lên gấp bội, nhưng đối với mình gánh vác cùng tổn thương càng là tăng lên gấp bội. Có thể nói thương địch 800, tự tổn 1000. Năm đó cái kia đánh thắng trưởng lão đệ tử thì là phát ra vượt qua gấp 10 lần uy lực, thắng một trận chiến sau thoát lực mà chết. Lan Quân Trúc không ba người cũng là Thần Nguyệt giáo bên trong cao thủ, hiện tại thế mà cùng nhau liên thủ sử dụng vô nhân vô ngã kiếm pháp, hơn nữa đem công lực đống nhiên thúc lên rồi đỉnh phong. Kiếm thế lập tức như trường giang đại hà của tới, phát ra khí kình thế mà đâm đá cẩm thạch sàn nhà xuất hiện tan vỡ dấu vết, thanh thế dọa người đã đến. Ba người này trong nháy mắt này, leo lên bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới. Mặc dù là ngắn ngủi, mặc dù là phải bỏ ra giá quá cao, nhưng ít ra tại thời khắc này, ba người bọn hắn mỗi cái cũng là cao thủ tuyệt thế. Mặc kệ người trước mặt là thần là ma, cũng sẽ không là bọn hắn liên thủ địch. Ba người kiếm sức lực, chân khí, công lực hợp thành một đầu hung ác mãnh hổ đánh tới. Minh Phi chân lui về sau ra một bước, giấu vào đỉnh viện trong hành lang. Đầu kia mãnh hổ từ đầu phủ xuống, không cần tốn nhiều sức đem hành lang ngói cuốn thành nát bấy, tùy tiện ép tới Minh Phi chân trước người. Thật là mạnh mẽ nội lực, chỉ sợ sánh được xuất thần nhập hóa bảng 10 hạng đầu cao thủ. Minh Phi chân trên mặt rốt cục có chút biểu lộ, đó là tung tăng thần sắc. Có ý tứ. Minh Phi chân không lùi không tránh, cũng không thấy hắn thôn nạp bật hơi, đưa tay chính là một trường, cùng đầu kia mãnh hổ cứng rắn cản lên rồi. Hai cỗ tuyệt thế đại lực chạm vào nhau, giằng co không xong, trôi qua mấy hơi thở, khí kình tạo thành đoàn khối phát ra phá một tiếng, một kích này bên trong khí lưu giống như sóng lớn một dạng cuồn cuộn lật ra, liền xa xa Thiết Hàn Y cùng Diệp Lạc đều hứng chịu tới ảnh hưởng, phát ra khó chịu thanh âm. Nhưng một lần này giao kích, song phương đến cùng phân ra cao thấp. Minh Phi chân thế mà bị ép lui một bước. Hắn ngoài ý muốn mà nhìn xem ba người, nội lực này thế mà mạnh thành dạng này. Lan Quân Trúc không ba người thì là nội tức dần dần loạn cả lên. Ba người bọn họ phát huy đến cực hạn, vì kế an toàn, còn không dám chạm đến cấm kỵ đường tuyến kia, công lực chỉ là tăng cường gấp 6 lần tả hữu. Nhưng là bọn họ ba người tăng theo cấp số cộng, nội lực tăng cường gấp 6 lần, lại còn chỉ là cùng cái này người bất phân thắng bại. Tên ăn mày hét lớn, mặc kệ. Được hiểm đánh cược một lần. Chơi hắn mẹ. Hắn thông suốt ra ngoài, dùng hết mấy chục năm khổ luyện nội ra chất lực, toàn bộ dùng tại vô nhân vô ngã tâm pháp bên trên. Còn lại hai người biết rõ lúc này nếu không liều mạng tận, hành tung bại lộ chỉ có thể chết thảm hại hơn, sao dám không liều mạng. Thế là đều học cách của hắn, hạ quyết tâm, đem công lực thúc lên rồi gấp 10 lần. Đồng nhiên, đình viện phủ xuống một đầu tuyệt thế hung thú. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, 50. Tên điên quá nhiều, thân bất do kỷ. Minh Phi chân mới vừa rồi bị bức lui ra phía sau một bước, còn chưa đứng vững, đã thấy đến trước mắt ba người cũng là hai mắt đỏ như máu, đan điền nâng lên, bắp thịt toàn thân tăng vọt. Hiển nhiên là dùng tà môn tâm pháp cưỡng ép thúc cốc. Giống. Ba người một tiếng gầm này, bộc phát ra khí kình thổi đến đình viện cỏ cây bay tán loạn, ngói nóc nhà cuốn ngược, đã mục nát lương trụ không chịu nổi cái này hùng chấn động mạnh, vậy mà cũng có đứt gây ngã xuống. Vừa rồi ba người kiếm pháp tạo thành một đầu mãnh hổ, lúc này trong nháy mắt hóa thành ác long, hóa thân thành một cỗ tùy ý vừa chạm vào liền có thể đánh nát vạn vật tuyệt thế bạo lực. Ba người này lần thứ hai đoạt công mà tới, trên đường đi gạch đá chịu không được ba trên người kinh người nội lực thế mà toàn bộ hóa thành nát bấy. Minh Phi chân vẻ mặt đau khổ, uy, cần phải như vậy hay sao? Ta không nghĩ tới hôm nay lại là dạng này a. Ba cái này lực lượng cá nhân đã vượt qua nhân lực cực hạn. Chỉ sợ liền liền tinh thông dịch cân kinh thần công thiếu lâm phương trượng cũng không tu vi như vậy. Minh Phi chân nhắm mắt lại, suy tính một chút đối sách. Nếu là né tránh, hẳn là tránh phải mở. Nếu là thuần phong ngự, bằng thái cực thần công giảm bất lực huyền bí cũng là có thể bảo vệ tốt. Nhưng Minh Phi chân quá lâu không gặp đến loại trình độ này cao thủ, loại này làm hắn lòng sinh rung động đơn thuần lực lượng. Hắn giờ khắc này không nghĩ né tránh, cũng không muốn phòng ngự, chỉ muốn thử một chút nhìn, thế gian này phải chăng có hắn không cách nào địch nổi lực lượng. Dù là đây chẳng qua là ngắn ngủi hướng ma quỷ mượn tới lực lượng, hắn cũng muốn biết, thế gian này, hắn hẳn còn có đối thủ. Giết ngươi. Minh Phi chân mở mắt nói, rất tốt. Trong mắt tinh quang lưu chuyển, hóa thành đỏ như máu. Minh Phi chân hít sâu một hơi, cánh tay lùi về đến bả vai, đông nhiên giải ra ruôi ra. Một trường đối mặt đầu kia ác long. Lại là một lần lực cùng lực đối kháng, một lần này lại không lại giằng co. Cảnh tượng này không khỏi làm cho người nhớ tới một loại đơn thuần vận động, ném mạnh. Lan Quân Trúc không ba người là vật thể, Minh Phi chân là cầu thủ ném bóng. Hai cỗ đại lực chạm vào nhau, ba người vậy mà giống như là không có chút nào chống cự trực tiếp bay ra ngoài, giống như là bị Minh Phi chân ném ra tựa như. Lan Quân Trúc không ba người chỉ cảm thấy một trận lớn không cách nào tưởng tượng kim cương thần lực đống nhiên đẩy ngã bọn họ lực lượng, quá trình ngắn tạm phảng phất một cái thần lực sĩ đang cùng tiểu hài so sánh lực đồng dạng, nhẹ nhõm căn bản không cần suy nghĩ huyền bí trong đó. Ba người xương tay giống như là cành khô một dạng dễ dàng bị cỗ này đẩy ngược mà đến cự lực bẻ gãy. Bọn họ giống như ba đám cỏ khô héo bay rơi xuống mặt đất, hoàn toàn không gặp vừa rồi loại kia giơ tay nhấc chân liền có được một cỗ tuyệt thế năng lượng trạng thái. Ba người toàn thân ngăn không được run rẩy, bọn họ hiện tại khí tức hỗn loạn, đã bắt đầu không cách nào lại khống chế trên người chân khí, toàn thân khắp nơi đều ở phun máu, chỉ cảm thấy thể nội không cách nào chứa khổng lồ chân khí xông loạn đi loạn, đã muốn đem toàn thân kinh mạch nhét bạo. Điền Văn quyết định thật nhanh, vung kiếm chạm trên người sau kiếm, cho kinh mạch phá xuất lỗ hổng tiết ra không cách nào khai thông chân khí hơn nữa đồng thời bắt đầu tấn công. Đó là cái thông minh cách làm, nếu như muốn đem vô nhân vô ngã cái kia đoạt mệnh tác dụng phụ ép đến nhỏ nhất, duy nhất phương pháp không ai qua được sử dụng hết đồng thời tán đi bản thân một thân công lực. Tối thiểu còn có thể giữ được tính mạng. Nhưng giang hồ bên trong người đem võ công nhìn so sinh mệnh còn nặng. Ma giáo đệ tử càng là ít có người lựa chọn con đường này. Nhưng ba người này ẩn cư mấy năm, đối tính mệnh ngược lại xem trọng nhiều. Nhao nhao bắt đầu tấn công. Minh Phi chân ở trong đình viện ở kiểm tra một hồi Thiết Hàn Y cùng Diệp Lạc. Thiết Hàn Y mới vừa rồi bị hắn phong bế huyệt đạo ở vào hôn mê trạng thái. Vừa rồi chẳng qua là cảm thấy khó chịu mới kêu thành tiếng. Cái này kỳ thật cũng rõ ràng, nếu không lấy Thiết Hàn Y loại này ngạnh hán, ngất đi vì quá đau cũng không nên lên tiếng kêu to. Diệp Lạc thì là vẫn như cũ ngủ say, chỉ là vừa mới cho nàng đắp trên người quần áo nhưng lại bị kình phong thổi rơi xuống đất. Dưới ánh trăng thiếu nữ thân thể trắng nõn như ngọc, gió nhẹ nhẹ phẩy, ngay cả chỉ còn lại vải vóc cũng có rơi xuống nguy hiểm. Bộ dáng này thật đúng là quá sức. Minh Phi chân đem thổi rơi xuống đất bên trên áo khoác cho Diệp Lạc đắp kín, hồi tưởng mới vừa một trận chiến, không chỉ có thở dài một hơi. So thiếu Lâm Phương Trượng, vẫn là kém xa a. Trong giọng nói có loại thật sâu cô đơn. Minh Phi chân lại đi đến trong đình viện thời điểm, chỉ thấy ba người đều đã tán công hoàn tất, ba cái lúc đầu nhìn xem 30-40 tuổi tinh tráng hán tử, lúc này đều tóc trắng xóa, da nhăn xương tàn, lập tức già mấy chục tuổi. Tán công sao? Như thế bảo toàn tánh mạng biện pháp duy nhất. Nghĩ không ra các ngươi việc nhỏ bên trên không thoát được thần nguyệt giáo thói quen, phương diện này lại là sửa rất nhanh. Thần nguyệt giáo đệ tử thế nhưng là thà chết không tán công. Điền Văn trước hết nhất tán công, khôi phục cũng mau chút, hắn đau thương hỏi, chúng ta cùng ngươi ngày xưa không đoán, coi như giết cha nguyên, cũng là chính chúng ta giáo vụ, chuyện không liên quan tới ngươi a ngươi người mang tuyệt thế thần công, nhưng vì sao đối với chúng ta những tiểu nhân vật này dồn ép không tha? Chẳng lẽ chúng ta liền không hỏi qua chuyện giang hồ cũng không được sao? Được, đương nhiên được. Minh Phi chân nhấn mạnh, nhưng ẩn cư sau ngay tại chỗ làm ác, lại không được. Minh Phi chân ánh mắt theo dõi tên ăn mày, Lan Quân Trúc không chịu thất, 5 năm qua, ngươi tại bản địa phụ nhân, có biết được bí mật thôn dân ngươi cũng cùng nhau sát hại đầu nhập trong hồ. Mùa thu hồ nước chết đối người, hắc, ngươi thật đúng là sẽ chọn thời gian ra tay a. Điền Văn không dám tin nhìn xem tên ăn mày Triệu Thất, hai mắt như muốn phun lửa, ngươi đi đào hoa thôn chính là đi làm những sự tình này. Triệu Thất không biết làm sao bị người ta biết những việc này, nhất thời á khẩu không trả lời được. Minh Phi chân nhìn xem cái kia anh nông dân, Lan Quân Trúc không phương biện, ngươi nhìn qua thành thật, lại cùng Triệu Thất một cái ma bệnh, háo sắc. Hắn là liên tục phạm án, ngươi chỉ phạm cùng một chỗ, lại khiến người vô cùng buồn nôn. Cha Nguyên thê tử ở Cha Nguyên sau khi qua đời không lâu cũng ở trong hồ bị phát hiện, có bị người thi bạo dấu hiệu. Cái chết của nàng vì là cổ chúng kim cương chỉ một loại võ công. Điền Văn nghe được đấy lòng lạnh buốt. Hắn không nghĩ tới hắn an tâm ẩn cư trong đoạn thời gian này, bọn thủ hạ vậy mà làm ra loại chuyện này, xuất sinh. Xuất sinh. Anh nông dân lo sợ không yên cầu khẩn nói, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Ta nhất thời váng đầu mới. Ta cũng đã là phế nhân. Cầu ngươi tha cho chúng ta một cái mạng. Triệu Thất quát, hắn là lục phiến môn người, không phải kỳ lân vệ. Không thể trả mà không báo, ngươi lo lắng cái gì? Anh nông dân thấp giọng nói, có loại sự tình này. Triệu Thất cười lạnh một tiếng, lục phiến môn ngự hạ cực nghiêm, văn bản rõ ràng quy định đối với đầu hàng phạm nhân không được tự tiện xử trí. Người vi phạm tất có trọng phạt. Minh Phi chân liếc nhìn hắn, nở nụ cười. Trong tươi cười có chút đắng chát, cho nên ta chán ghét chính nghĩa, nó bị người tiêu hao quá nhiều, thành cái sắc giống. Triệu Thất chậm rãi nghe hắn lời nói bên trong ý nghĩa, không khỏi hoảng hốt, ngươi dám giết chúng ta. Ta rất chán ghét giết người. Ta đã từng nói qua trừ phi ta điên, bằng không thì tuyệt không giết người. Triệu Thất nghe được mới buông tâm, lại cảm thấy toàn thân trên dưới huyết dịch đột nhiên không bị khống chế, đồng một tiếng toàn bộ rời khỏi thân thể của hắn biến thành cái thùng giống. Toàn thân đã không có một cái địa phương là có thể khống chế. Hắn nhân sinh thấy cuối cùng một màn tình cảnh, là một người trẻ tuổi, mặt không biểu tình, nhàn nhạt thu hồi thủ trưởng. Minh Phi chân thu tay về, cái kia một trưởng, trong mắt mọi người xung quanh, phảng phất như là một trưởng đánh nổ một người, tình trạng thực sự dọa người hết sức. Minh Phi chân thản nhiên nói, trên đời này tên điên quá nhiều, ta không thể không trở thành trong đó một cái. Làm ngươi ngồi ở một vị trí bên trên, liền không thể không bị nó chi phối. Cho nên ta mới muốn lui ra a bởi vì ta thực chán ghét giết người. Minh Phi chân, ra tay giết người. Chương 52, 51. Tán thần tôn. Minh Phi chân trên người không có dính vào một điểm huyết, nhưng hắn một chiêu đánh người huyết tương từ thể nội bay khỏi cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Làm hắn mà nói chỉ là cho người ta bằng thêm mấy phần mê hoặc, lại không tin tưởng lắm. Anh nông dân đã hoảng sợ tột đỉnh, lớn, đại hiệp ngươi tất nhiên thoái ẩn, vì sao còn quản chúng ta võ lâm sự tình đây? Ngươi sai. Chuyện trong võ lâm ta là bất kể. Nhưng thần nguyệt giáo sự tình, ta không thể không quản. Anh nông dân quát to một tiếng, lấy tay đi lấy qua Triệu Thất để lại đao, hoành đao một vòng cổ, thi thể nằm trên đất. Ngược lại là được chết một cách thông khoái. Minh Phi chân lại nhìn xem Điền Văn. Lan Quân Trúc không bên trong, ngươi xem như trung thực nhất cái kia. Cho nên ngươi mới có thể sống đến bây giờ, còn có thể tấn thăng đường chủ. Hai người bọn họ không biết ta, nhưng ngươi năm đó đã gặp ta, bây giờ còn không biết sao. Điền Văn như đưa hầm băng, ngăn không được thân thể run rẩy. Cái kia lấy Triệu Thất tính mệnh một trường, không phải tà thuật, mà là võ công. Một môn đáng sợ làm cho toàn thiên hạ quân nhân nghe ngóng sợ hãi võ công. Võ công này hắn đã từng thấy qua. Trên đời sẽ võ công này nhân tuyệt không cao hơn ba người. Nhưng có thể sử dụng xuất thần nhập hóa như vậy, hắn chỉ biết là một cái. Trước mắt người thanh niên này, dần dần cùng người kia hình ảnh tương trọng hợp. Xuân Phong Dạ Vũ thần công. Ngài là tổng đàn tán thần tôn. Minh đại nhân. A, ta không mang mặt nạ, ngươi cũng nhận ra rồi. Xem ra vẫn còn có chút người nhớ kỹ ta a. Minh Phi chân cười ôn hòa. Ngữ khí làm cho người như gió xuân ấm áp. Loại này giọng điệu, loại thái độ này, cùng năm đó người kia thật sự là giống như lúc. Điền Văn đột nhiên cảm thấy trong hốc mắt ấm ấm, nhớ kỹ. Thế nhưng là ngài không phải đã. Chết. 4 năm trước, vô pháp vô thiên nhai một trận đại chiến. Hộ pháp tán thần tôn cùng Tây Môn giáo chủ, hai đại pháp vương cùng nhau chiến tử, ngươi chính là nghĩ như vậy sao? Thiên hữu ta giáo. Trời phù hộ ta giáo. Điền Văn kéo lây tán công sau vô lực thân thể tàn phế, quỳ ở trước mặt mình phi chân. Thiên hữu ta giáo. Thiên hữu ta giáo. Hắn cứ như vậy một mực lặp lại lấy thiên hữu ta giáo, nước mắt tung hành, càng nói thanh âm càng là nghẹn ngào, về sau cuối cùng không thành tiếng. Nam Nhi không dễ rơi lệ, Điền đường chủ, ngươi làm cái gì vậy? Minh Phi chân tới đây là muốn thanh trừ làm loạn giáo đồ, gọi hắn như vậy vừa khóc, cũng có chút dở khóc dở cười. Ba thuộc hạ. Thuộc hạ khai tâm. Nghĩ đến ta giáo còn có ngài ở, liền cuối cùng sẽ có một ngày còn có thể khôi phục. Điền Văn nói đến đây, càng là thương tâm, có thể thần tôn đại nhân. Tất nhiên ngài không có việc gì, vì sao ngài không sớm một chút xuất hiện? Tông chủ lão nhân gia ông ta bị chết oan a chính giáo đám nhóc con ở nước giếng bên trong hạ độc, hại chết tông chủ phu nhân và thiếu tông chủ. Tông chủ chính gặp đau lòng thời điểm, bọn họ lại phái người liên tiếp khiêu chiến, vũ nhục chúng ta, đem tông chủ sống sờ sờ tức chết. Thần Nguyệt giáo chia làm Minh Thần, Ám Nguyệt hai tông, riêng phần mình thống lĩnh một phương, Điền Văn nhắc tới tông chủ, là Ám Nguyệt tông tông chủ. Tây Môn suy đăng sau khi mất tích, Minh Thần tông chuyển sang hoạt động bí mật, Ám Nguyệt tông là bởi vì tông chủ cái chết bèo dạt mây trôi, lại khó phục hồi như cũ. Ám Nguyệt tông tông chủ cái chết chuyện này cũng là Minh Phi chân cuộc đời to lớn việc đáng tiếc, hắn không khỏi ảm đạm. Ngay sau đó nói sang chuyện khác, mấy ngày nay ta điều tra lục phiến môn phủ khố hồ sơ. Các ngươi làm tốt. Tây Môn giáo chủ mất tích về sau, các ngươi trôi qua cũng tính tiết kiệm. Nhưng ta nói qua, Ám Nguyệt tông tuyệt không sờ chạm giết người mua bán, tuyệt không thể gian dâm cướp bóc, càng không thể cấu hại trong giáo đồng bào. Điền đương chủ, người vi phạm làm sao? Chém đầu. Ta có thể dung túng Minh Thần tông, bởi vì Minh Thần tông chủ nhân vẫn còn, ta không cần hao tâm tốn sức. Nhưng Ám Nguyệt tông tông chủ chết rồi, ta nhưng không thể không tốn nhiều điểm tâm. Triệu Thất, Phương Biển là thủ hạ của ngươi, bọn họ một cái gian nữ, một cái gian sắt trong giáo đệ tử gia quyến. Cha Nguyên cái chết, càng là các ngươi hợp lực cách làm. Ta muốn vặn hỏi ngươi quản giáo bất lực, sát hại đồng bào tội. Minh Phi chân một tay cầm ngụ Điền Văn cánh tay phải, chỉ chờ hắn vừa phun lực, Điền Văn liền cùng cái kia Triệu Thất giống như lúc, hóa thành một bãi máu sền sệt. Ngươi có gì ngôn gì? Điền Văn không chút nào nghĩ tới phản kháng, chỉ là cầu khẩn nói, thần tôn, xin ngài từ bi. Thuộc hạ cam nguyện tiếp nhận trừng phạt. Chỉ là có thuộc hạ cái này ngoại ố trong thôn nhỏ lấy vợ sinh con, có một trai một gái. Thuộc hạ lại không phải đồ vật cũng có vợ chồng tâm tình, cốt nhục thân tình quyến luyến. Mời, xin ngài để thuộc hạ trở về cùng bọn họ gặp nhau một đêm. Thuộc hạ tự sẽ đến đây nhận lấy cái chết. Thỉnh thần tôn từ bi, cho thuộc hạ trong một đêm thời gian. Minh Phi chân sau khi nghe xong nao nao, nội lực lại vẫn là mảy may không chậm đưa ra ngoài. Thỉnh thần tôn từ bi a. Điền Văn hốt hoảng vừa gọi, nhắm mắt chờ chết. Đã khô kiệt trong kinh mạch một cỗ tràn trề không dứt nội lực vọt vào, chính đại hùng hậu lại không phải Xuân Phong Dạ Vũ thần công. Cỗ này nội lực bên trong tựa hồ còn mang theo có thể chữa trị bế tắc kinh mạch hiệu quả, thừa thế xông lên đem hắn vì tán công mà bế tắc sắp chết héo kinh mạch toàn bộ xông mở. Điền Văn chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ trồng vào một quả hạt giống, chính đang nhanh chóng nảy mầm. Mà cỗ kia nội lực chính là mùa xuân ấm áp ánh nắng, thôi phát lấy sinh cơ bừng bừng. Thần tôn, thuộc hạ sao làm phiền ngài vì ta trị thương a? Minh Phi chân cũng không đáp nói, nhẹ nhàng lại tăng thêm mấy đạo chân khí giúp hắn điều trị thể nội quá mức đầy đủ nội khí. Điền Văn chỉ cảm thấy một cỗ lớn không cách nào tưởng tượng nội lực ở trong cơ thể hắn điều trị bệnh nặng kéo dài thương thế, giống như toàn thân ngâm vào nước suối đồng dạng, toàn thân không nói ra được thư thái, mới vừa tóc bạc ra mồi vậy mà bắt đầu nhanh chóng đảo ngược trở lại bình thường trạng thái. Điền Văn trông thấy phần tay làn da khôi phục bình thường, lại sờ sờ trên mặt, tự nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Điền Văn kinh hãi nói, lúc trước chỉ biết là thần tôn võ công sâu không lường được, nhưng lại không biết lão nhân gia ông ta nội lực sâu như biển cả, giống như là dùng không dứt, nhưng lại như vậy mạnh mẽ. Trên đời này có thể khiến người ta trong cái nhấc tay phản lão hoàn đồng, chỉ sợ cũng chỉ có thần tôn một người. Khó trách hắn còn quá trẻ, lại là cùng giáo chủ ngồi ngang hàng tán thần tôn. Minh Phi chân chữa cho tốt Điền Văn thương thế chỉ tốn không đến thời gian uống cạn chung trà. Hắn hướng về Điền Văn, rất rất lâu, mới lên tiếng. Có con trai có con gái, liền cố mà chân quý. Minh Phi chân móc trong ngực ra sấp ngân phiếu, đó là hắn sở hữu tích xúc, ước chừng có 1.000 lượng, hắn ném cho Điền Văn. Đi tìm một chỗ. Thoái ẩn A. Điền Văn cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống, đang muốn hỏi thần tôn đại nhân khi nào triệu kiến bộ hạ cũ, khi nào dẫn đầu bọn họ Đông Sơn tái khởi. Lại lúc ngẩng đầu Minh Phi chân đã chẳng biết đi đâu. Điền Văn sở lấy ngân phiếu trong tay, chợt nhớ tới Minh Phi chân mà nói, có con trai có con gái, liền cố mà chân quý. Đi tìm một chỗ. Thoái ẩn A. Một sát na này, hắn nhớ tới bản thân 2 tuổi nhi tử nữ nhi, nhớ tới bản thân hiền thục tiểu thê, nhớ tới nhà của mình. Giờ khắc này hắn lặp đi lặp lại hỏi bản thân, ta muốn làm, là cái gì? Ta muốn, lại là cái gì? Đột nhiên, hắn theo võ công cùng nhau trở về hùng tâm tráng chi tan thành mây khói. Lưu lại chỉ có vô hạn dễ dàng cùng hài lòng. Đây là hắn ẩn cư về sau lần đầu, đáy lòng của hắn thực không còn sợ hãi, triệt để an nhạc lên. Thân làm thần nguyệt giáo đệ tử, một ngày nhập giáo, trung thân không phản. Chỉ có thu hoạch được Minh Phi chân dạng này địa vị người thừa nhận, hắn có thể thực đi làm bản thân chuyện muốn làm. Hắn nghĩ muốn, không phải trong chốn võ lâm uy danh hiển hách, chẳng qua là cho mến yêu người nhà cùng chung quãng đời còn lại thôi. Điền Văn hai mắt nước mắt đống nhiên cuồn cuộn mà xuống, hướng về Minh Phi chân vừa rồi đứng địa phương, nặng nề mà dập đầu lệ 3 cái. Minh Phi chân đi, hắn không tiếp tục để ý cái này trong đình viện người cùng sự. Bởi vì hắn đã làm xong chuyện nên làm. Nghe quân tốt phong nhã, không biết lan quân trúc. Từ hôm nay sau đó, sẽ trở thành một đoạn giang hồ lịch sử mà nói, cũng không còn gặp. Minh Phi chân muốn thoái ẩn. Không chỉ là hắn muốn thoái ẩn. Hắn càng phải, do hắn mà ra, vì hắn mà loạn người và sự việc, cùng nhau thoái ẩn. Từ lan quân trúc không bắt đầu, về sau còn có vô tận phiền phức, cái này có khả năng phải bỏ ra hắn quãng đời còn lại thời gian. Nhưng hắn không thể không làm. Đây chính là Minh Phi chân thoái ẩn sinh hoạt. Chương 53, 52. Coi như ta khi dễ ngươi, ta chỉ nhường ngươi 2 cánh tay. Ta đáp lời ánh trăng chạy như bay, về tới tuế nguyệt như đao. Phải xử lý đêm nay một chuyện cuối cùng. Quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng, trên bàn còn ngủ bởi vì lạnh giống một đầu tiểu miêu đồng dạng hơi hơi cuộn mình Tô Hiểu, có thể Đường Dịch đã không biết đi đâu. Gia hỏa này làm sao ngủ chết như vậy a? Người 2 lần có thể say lâu như vậy hắn tiểu lượng đến cùng kém bao nhiêu? Ta lật cái đại bạch nhãn cho hắn, nhưng tiểu tử này lại giống như là có thể tiếp thu được tựa như, đột nhiên cười, miêu miêu. Tô Muội từ một bên ác ý giả ngây thơ vừa dùng non mềm gò má cọ sát tấm kia nhìn qua tối thiểu có 10 năm không lau qua cái bàn. Cảnh tượng này quá đẹp ta trực tiếp lướt qua. Bất quá. A, đói bụng. Ta đã nói rồi. Ăn một lần cơm liền xảy ra chuyện. 5 năm, không từng ăn một bữa hoàn chỉnh tương giò. Nếu không, ta tới mời ngươi. Ngươi đã đến. Trả lời ta lầm bầm lầu bầu người là Đường Dịch. Hắn đang từ một phương hướng khác đi về tới. Trở về. Vừa tỉnh dậy liền muốn xử lý người nằm trên mặt đất. Đường Dịch vỗ vỗ tay, toàn bộ đưa vào nha môn. 5 người tất cả đều là bị người dùng trưởng lực phong bế huyệt đạo, nội lực vừa chạm vào liền ngừng lại, thủ pháp kỳ diệu tới đỉnh cao. Ta từ chối cho ý kiến. Người tỉnh lại bao lâu? Đại khái nửa canh giờ. Đây không phải cơ hồ say một đêm nha. Đường Dịch nhìn ta chằm chằm, người đã đi đâu? Thời tiết tốt, đi tản bộ. Đường Dịch hiển nhiên không tin, nhưng hắn cũng không quản. Bởi vì hắn đối chuyện riêng của ta cũng không có hứng thú, hắn cảm giác hứng thú, chỉ có đánh với ta một trận. Đêm nay, hẹn sao? Người thua mời 1 năm phần rượu. Nếu là ngươi đáp ứng cái điều kiện này, đại khái là cho là ta sẽ còn cự tuyệt, nghe hiểu Đường Dịch lộ ra một cái tràn ngập chiến ý mỉm cười. Đáp ứng Đường Dịch yêu cầu, có 2 cái nguyên nhân. Một cái là ta phát giác bản thân tựa hồ cũng không để bụng Đường Dịch biết rõ thân phận của ta hoặc là thực lực. Bởi vì Đường Dịch có mục tiêu của mình. Hắn sẽ không đối người khác sự tình có quá nhiều quan tâm. Bởi vậy cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện của người khác đi lý ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở kinh thành, vì sao lại tiến vào lục phiến môn. Cũng chính là không có phiền phức. Điểm thứ 2, là bởi vì ta rất ưa thích người trẻ tuổi này. Nhìn xem hắn, ta phảng phất thấy được Đại La Sơn sư đệ, sư muội, sư thúc chờ một chút người. Bởi vì bọn hắn tất cả đều hướng ta hỏi luyện thế nào nội công. Đương nhiên ta một cái cũng không giáo hội. Không phải là bởi vì ta dạy kém, là ta sư phụ dạy kém. Không đúng, sư phụ cơ hồ cái gì đều không dạy. cho nên ta mới sẽ không dạy người. Ngươi dường như hồi tưởng cái gì, có thể bắt đầu chưa? Vì để tránh cho đánh thức ngủ rất say Tô tiểu thư, chúng ta tìm một yên lặng chút hẹp ngõ hẻm. Ta chờ hôm nay đợi rất lâu, ta biết người võ công rất cao. Đường Dịch hít một hơi thật sâu, nhưng ta cũng chưa từng đi ra toàn lực. Thực. Suy nghĩ kỹ một chút, Đường Dịch cùng người động thủ thời điểm cơ hồ đều cho ta một loại vẫn là thành thạo cảm giác. Cũng không phải nói hắn đang cùng người động thủ thời điểm tận lực giấu giếm võ công, nhưng hắn cũng không phải lộ ra hết bài. Đây mới là ta toàn lực. Đường Dịch xé đi hai tay ống tay áo, lại một lần lộ ra đầu kia uy mãnh kỳ lân. Ở hắn nội lực thúc đẩy phía dưới, hai tay nhiệt lượng đống nhiên đề cao, làn da trở nên đỏ bừng, giống như là cục sắt nung đỏ mở dạng. Đường Dịch bày ra thức mở đầu, hai mắt ngưng thần nhìn ta chằm chằm vị trí. Ta không khí chung quanh bỗng nhiên nóng lên, rõ ràng ở ban đêm, lại tựa hồ như đi tới giữa hè một dạng. Đây là từ nội công của hắn đưa đến cải biến. Huyết dương chân khí. Đây chính là hiếm lạ, ta không nghĩ tới lại ở chỗ này kiến thức đến cái này trong tin đồn võ công. Huyết dương chân khí là một môn kỳ công. Có thể lấy nhân lực cải biến không khí nhiệt lượng, hơn nữa luyện đến cảnh giới tối cao thậm chí còn có thể lăng không bốc cháy. Nhưng nói là một môn cực kỳ thượng thừa võ công. Không biết Đường Dịch từ nơi nào học được. Uống. Đường Dịch quát lên một tiếng lớn, hai tay kẹp lấy một đoàn nhiệt độ cao, ở hắn tràn ngập bạo tạc lực chân khí phía dưới bỗng nhiên đi tới trước mặt ta. Đường Dịch song trưởng đỏ như máu, nóng hổi hết sức, từ trung lộ thẳng vào lồng ngực. Ta nghiêng người né tránh đệ nhất trưởng, hắn trưởng pháp quần quần không dứt đánh tới. Không đúng, không chỉ là trưởng pháp. Trước kia cũng đã nói, Đường Dịch trên tay công phu có thể nói là trên đời vô song. Hai tay của hắn hoặc quyền, hoặc chảo, hoặc chỉ, lại bóp, lại đập, lại đâm, không có một khắc không đang biến hóa. Hắn học qua mười mấy loại trên tay công phu, hơn nữa dung hội quán thông tất cả đều hóa ở huyết dương chân khí. Không tầm thường. Võ công này tên là Huyết Dương Thiết Thủ. Huyết Dương chân khí, còn tăng thêm thiết thủ công phu sao? Thực sự là lợi hại a. Đường Dịch hai tay biến hóa càng thêm huyền bí khó lường, ta bước xéo đến phía sau hắn, vừa nhấc chân. Đường Dịch nghiêng người né tránh, bất quá ta nhanh hơn hắn, cho nên một lần này chân vẫn là đá phải trên lưng hắn. Đường Dịch chỉ một thoáng biến thành lăn đất hồ lô. Vừa rồi một vòng huyết dương chân khí cùng thần kỳ biến ảo trên tay công phu ta cũng không thể xem hết. Không khí chung quanh lại biến trở về nhiệt độ bình thường. Úc, biến mát mẻ. Đường Dịch bị ta một cước đá loạn nội tức, lúc này đang liều mạng cân bằng trở về. Nhưng cùng lúc cũng đối với ta đầu nhập lấy oán giận ánh mắt. Vì sao, không cần tay. Không có khác nhau a. Nói thật ta chỉ nhường ngươi hai cánh tay ta đã cảm thấy rất khi dễ ngươi. Có. Đường Dịch trợn mắt nói, ngươi tại nhường ta. Ta không cần ngươi nhường, ta là đang nghiêm túc cùng ngươi khiêu chiến. Có hay không nhường? Kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau a, không phải liền là tay cùng chân. Không cần nói loại này nói nhảm. Đường Dịch ngưng thần tụ khí, cánh tay trái hỏa hồng, một lần này hắn đem tất cả huyết dương chân khí đều quán chú đến một cánh tay bên trên. Là dự định áp xúc lực phá hoại một kích toàn lực. Minh Phi chân, ngươi nếu không xuất toàn lực, ta chết cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ta vẫn vừa nhấc chân, dùng chân chặn lại một quyền kia, người trẻ tuổi, tuổi quá trẻ, không nên đem chết ta chết treo ở bên miệng. Ta hơi hơi co rụt lại hồi chân. Nhẹ nhàng vừa đi vừa về di động mấy lần. Đường Dịch toàn thân bỗng nhiên khẽ run lên, trên mặt của hắn nhiều hơn 7 cái dấu dày. Ngươi vừa rồi, chết 7 lần a. Đường Dịch toàn thân run rẩy, chán nản túi thấp đầu xuống. Ta vẫn như cũ chống đỡ quả đấm của hắn, thân thể ngươi điều kiện rất tốt. Luyện công so với ta cần, thiên phú cao hơn ta. Tương lai thành tựu không chỉ như thế. Đi qua ta đã thấy rất nhiều người, bọn họ có mục tiêu, cũng có năng lực, nhưng một số thời khắc, thật sự là quá nóng lòng. Ta không thể không nóng lòng. Đây là ta con đường duy nhất. Đường Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân công kính mãnh mà tăng lên một đoạn, đây là hắn cưỡng ép tăng lên công lực kết quả. Cùng vô nhân vô ngã tâm pháp có điểm giống, nhưng là luận đến hiệu suất đương nhiên không bằng ma giáo võ công đến cao. Chỉ là hậu quả cũng y nguyên rất nghiêm trọng. Minh Phi Trần, ngươi muốn giáo huấn ta, trừ phi đánh bại ta đi. Ta liền không tin ngươi không cần hai tay. Đường Dịch bóng người lóe lên liền biến mất, sơ sẩy ở giữa vọt đến sau lưng của ta. Đồng nhiên một trưởng vô đi qua, kình đạo liệt hơn xa lúc trước. Ba nhưng mà một trưởng này, vẫn là đập cái không. Ta ở trước đó, lại vọt đến sau lưng của hắn. Ta ở sau lưng của hắn, lại đá một cước. Đường Dịch lần thứ hai hóa thân lăn đất hồ lô đảm đường, mất mặt lăn thật tốt xa thật xa. Đường phố yên tĩnh, hai ta người hoàn toàn không còn gì để nói. Ta đánh một cái ngáp, nhàm chán nói, đã nói xong ngươi muốn mời uống một năm rượu a. Vì sao? Đường Dịch bị ta một cước đá tán nội tức. Đã bất lực tái chiến. Hắn ghé vào không nổi, mặt chôn ở trên mặt đất. Vì sao ngươi có võ công như vậy, lại trên giang hồ bừa bãi vô danh? Bởi vì một chút nguyên nhân a. Ta tùy ý nhìn xem thiên, ngươi không phải cũng là không có danh khí gì sao? Đúng, ngươi nói đúng. Ai cũng có chính mình nguyên nhân. Đường Dịch vẫn không có lên, hắn ngữ khí kiên định mà nói, ta nghĩ thông. Ta một mực không biết mình phải làm thế nào cố gắng. Hiện tại ta đã quyết định, ta ở lục phiến môn mục tiêu duy nhất, chính là đánh bại ngươi. Ngày hôm đó đến trước đó, xin mời ngươi nhiều chỉ giáo, Minh đại ca. Ân, đây không phải thật không tệ sao? Chẳng lẽ nói ta chính đang thu tiểu đệ? Cái kia đừng nói nhiều như vậy, bây giờ đi về a, đều trời sắp sáng. Ta nhốt đây. Ta đi ra ngoài ba bước, đã thấy Đường Dịch còn nằm rạp trên mặt đất. Ngươi làm gì? Người già bị đụng. Không phải. Đường Dịch ngữ khí y nguyên rất bình tĩnh, ngươi có thể tới hay không dịu ta một lần? Ta vừa rồi chịu một cước kia, eo trật. Ta. Chương 54, 53. Minh Phi chân thoái ẩn sinh hoạt hết quyển 1. Ta trên giường ngộng đẹp say xưa. Đột nhiên một trận thảm vô nhân đạo dồn dập tiếng va chạm đánh nát ngộng đẹp của ta, ta phòng nhỏ cửa bị người gõ phải vang động trời. Giống nhau sẽ làm loại sự tình này cũng chỉ có một người. Tô Hiểu. Làm gì? Ta tức giận mở cửa, quả nhiên đã nhìn thấy tiểu thiên sứ đồng dạng khả ái Tô Hiểu mắt hạnh trận lên liếc nhìn ta. Nhưng bộ dáng lại có chút không đúng, ân. Ngươi mặt làm sao bẩn bẩn? Không đúng, ngươi làm sao toàn thân đều bẩn bẩn? Còn không phải là ngươi. Ngươi tới đây cho ta. Cái này tình huống như thế nào, bình thường sinh khí không phải là ta sao? Tô Hiểu đem ta kéo đến viện tử, chỉ một cái giấy tờ, những cái này giấy tờ là chúc Diệp Thanh cùng tiệc rượu tiền. Vì sao có 50 lượng? Xoa. Chuyện này sao? Ách, có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta liền ăn một bàn không có tương giò tiệc rượu, uống nữa 10 vò chúc Diệp Thanh, thế mà mắc như vậy. Còn có, ngươi hôm qua đi đâu? Tô Hiểu trận to con ngươi sáng ngời, nhìn thẳng chột dạ ta. Phảng phất tân hôn thê tử chỉ trích trượng phu ngoại tình một dạng người người trên người của ta, y. Thật là nặng mùi rượu. Tô Hiểu rụt rụt trắng như tuyết cái mũi nhỏ, ngươi uống nhiều như vậy, là làm sao trở về? Ba cái này nha, chính là. Ta nên biên cái lý do gì đây? Ta đi đào hoa thôn tra án sự tình có thôn trưởng biết rõ, hay là chớ biên quá khả nghi lấy cớ tương đối tốt? Ân, có chút công sự đi làm, cho nên ta liền đi. Tô Hiểu sưng mặt lên, Minh đại ca. Ngươi gạt ta. Ân, đứa nhỏ này lại biến thông minh. Tô Hiểu tức giận nói, ta vừa tỉnh dậy cái kia trưởng quỹ tìm ta tính tiền đây. Ngươi và Đường Dịch đều không ở, ngươi còn dám nói dối. A, đúng rồi. Ta tối hôm qua cùng Đường Dịch đánh một trận, chê hắn vướng víu ta liền trực tiếp dẫn hắn về nhà. Thế mà thực đem Tô Hiểu quên ở quán rượu. Ta theo Đường Dịch có chút công sự phải xử lý. Tiểu hài tử quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi, ngươi ngươi. Tô Hiểu không dám tin nhìn ta. Tại sao là cùng Đường Dịch? Ngươi không phải nói cùng giao tình của ta tốt nhất sao? Tô Hiểu dùng sức dậm chân, các ngươi tại sao phải chạy đi? Chúng ta rõ ràng ở uống rượu với nhau, ngươi cùng Đường Dịch nửa đường thừa dịp ta uống say chạy đi làm cái gì? Ui ui, lời này không thể nói lung tung a, cái gì gọi là ta và Đường Dịch trốn được. Tô Hiểu câu này nói vừa xong. Ta phảng phất nhìn thấy làng trên xóm dưới bạn bè thân thích cùng nhau đến đông đủ tràn diện. Lục phiến môn bên trong bình thường gặp mặt không thấy mặt đủ loại đồng sự nối đuôi nhau mà ra. Ui ui ui. Các ngươi tới nghe cái gì? Ta tựa hồ ẩn ẩn nghe được cái gì di tình biệt luyến tam giác quan hệ loại hình từ ngữ. Ui. Mắt hủ thấy người gây a. Ta tranh thủ thời gian chừng chừng Tô Hiểu. Ngớ ngẩn, ngươi đừng lớn tiếng như vậy hô. Bị ta mắng câu ngớ ngẩn, Tô Hiểu đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó hốc mắt đỏ lên, lập tức liền nước mắt lưng tròng. Rõ ràng chính là ngươi lừa người ta. Còn muốn mắng chửi người. Tô Hiểu thả cuống họng, ta liền hô. Ngươi đêm qua cùng Đường Dịch đi làm cái gì? Ngươi làm cái gì hơn nửa đêm lặng lẽ cùng Đường Dịch đào tẩu? Vì sao hôm nay Đường Dịch nói phía sau hắn đau dậy không nổi giường? Nô. Tiểu tổ tông của ta. Chớ có nói hiệu nói vượng. Ngươi muốn lên trời. Quân chúng vây xem tựa hồ lập tức bắt được manh mối trọng yếu, trong nháy mắt hoàn thành bọn họ đối với chúng ta đoạn này tỉnh tay ba tốt nhất thuyết minh cùng phán đoán. Ta cơ hồ có thể nhìn thấy một đoạn lưu ngôn phỉ ngữ liền tại bọn hắn khẽ động niệm ở giữa tạo thành. Trung quanh nơi này nhao nhao nghị luận trong nháy mắt vỡ tổ. Ta liền biết bọn họ có một chân. Cái này kêu là đồng tính đồng bóng, cùng giới ở giữa tình yêu thường thường dung không được bên thứ ba. Không giống chúng ta có thể tam thê tứ thiếp. Minh Phi chân gia hỏa này như vậy tráng, nói không chừng một cái chiếm hai cái. Ô hô, đừng khi nào coi trọng chúng ta, đi mau đi mau. Các ngươi là thực ở nha môn làm việc sao? Vì sao kiến thức của các ngươi như vậy phong phú? còn có nói ta tráng cái kia, ngươi thả độc liền chạy a. Nô, nô. Ta che khuất Tô Hiểu miệng, hắn bởi vì hô hấp không đến đầy đủ không khí mới bắt đầu thở hổn hển. Càng tăng thêm những cái này quần chúng mơ màng cơ sở. Uy, rốt cuộc vì sao các ngươi đều nghĩ như vậy a? Đột nhiên một cái công tử ca ăn mặc ra hỏa nhảy ra ngoài, chính là Liễu Nguyên. Liễu Nguyên hét lớn, ngươi buông hắn ra. Hảo ngươi một cái mình phi chân a. Ăn trong chén nhìn xem trong nồi. Ngươi đã có đường dịch, vì sao còn chiếm lấy ta Tô Hiểu không thả? Ta đi ngươi. Người nào theo ngươi người trong đồng đạo? Ta cũng không có cách nào mau đem Tô Hiểu thả ra, nhưng để phòng hắn kêu lung tung nữa, ta chỉ phải đem hắn khống chế tại chính mình có thể đụng tay đến phạm vi bên trong, cũng chính là nửa ôm hắn. Tô Hiểu càng là vô lực bày mềm ở trên người ta, rõ, Minh đại ca. Ngươi kèm chút nín chết ta. Ta hơi hơi ôm Tô Hiểu, không thể không nói bộ này mềm mại tư thái thực rất có nữ nhân vị, hơn nữa vị đạo vẫn rất dễ ngửi. Ta nhổ vào phi phi, ta rốt cuộc lại nói cái gì? Các ngươi a, lo lắng Tống Tổng đốc 10 điểm kinh ngạc nhìn ta cùng Tô Hiểu, sau đó rất khó chịu ho khan hai tiếng, phi chân, ngươi trẻ tuổi nóng tính bản quan có thể hiểu được. Thế nhưng là cái này, cũng phải phân trường hợp có phải hay không? Đột nhiên thấp giọng nói, ba loại này sự tình các ngươi về nhà lại thảo luận. Tiếp lấy Tống Tổng đốc một bộ lao đại ca bộ dáng vô vỗ ta bờ vai, ý bày ra cổ vũ. Có ý gì? Ui ui ui, hiểu lầm của ngươi rất nghiêm trọng à? Tối thiểu để cho ta đem Tô Hiểu để xuống đất ngươi lại đi à. Tống Tổng đốc rất thức thời hướng ta nháy mắt, ý bày ra ba nơi này giao cho đại ca, đi nhanh đi một dạng nghĩa bạc vân thiên. Mọi người tán tán, đừng ở chỗ này xem náo nhiệt. Nhưng là thật không phải như ngươi nghĩ à. Phi chân. À. Lão đại. Ngươi chừng nào thì cũng tới. Thẩm lão đại dùng nhìn mấy thứ dơ bẩn đồ vật ánh mắt nhìn ta một cái. Ngươi. Về sau cùng ta hồi báo thời điểm viết thư là được rồi. Không. Ngươi khẩu thuật, cứ để người viết. Cơ mờ nở. Phòng truyền nhiễm. Còn phòng gián tiếp truyền nhiễm. Các ngươi mụ nội nó đều nghe ta nói a. Ta thoái ẩn sinh hoạt quả nhiên có độc. Quyền một xong. Chương 55, đệm quyền 2. Hoàng thượng buông thong con mắt, nhìn mình trước mắt những thi thể này. Im lặng không nói. Đối diện với hắn, đứng đấy một đám thần tử, đồng dạng là im lặng không nói. Nơi này không phải bình thường tiếp kiến đám đại thần sùng văn điện, mà là thương nghị võ lâm chuyện hoàng võ điện. Bản triều quân binh hiếm thấy, thiên hạ hôm nay càng là không thấy nhiều số lớn quân đội. Giữ gìn hòa bình yên ổn nhiều dựa vào là võ sĩ chế độ. Trên giang hồ có được thế lực cực lớn võ lâm nhân sĩ môn nếu như nhào đứng lên, rất có thể sẽ phát triển trở thành dao động nền tảng lập quốc đại sự. Thử nghĩ, nếu như giống như là thiếu lâm phương trượng, võ đang trưởng môn loại kia danh vọng, như thế võ công cao cường người muốn cùng triều đình đối đầu. Chỉ là muốn dự bị đầy đủ võ sĩ tiêu diệt bọn họ đã đủ triều đình phiền não. Huống chi bằng vào hai người kia, liền có khả năng giết vào hoàng cung thẳng đến hoàng đế đầu người. Giống như thế võ công cao cường người, coi như dựa vào đại quân cũng là phòng không được. Đây cũng là thiên hạ hôm nay ít dùng quân đội nguyên nhân. Làm một cái giang hồ quân nhân võ lực có thể nhẹ nhõm giải quyết gần 100 đao binh, hắn còn có thể vượt nóc băng tường xem chỗ cao như không, còn muốn quân đội làm gì. Nhiều hơn nữa dân chúng tạo thành quân đội, cũng cản không được một cái hơn ngàn cao thủ tạo thành tinh nhuệ đoàn. Cho nên thái tổ hoàng đế khai quốc mới bắt đầu. Liên lập chí để triều đình cũng có được càng hơn giang hồ quân nhân cường đại võ sĩ hệ thống xem như giúp đỡ. Công môn cao thủ cũng bởi vậy trở thành đông đảo chí ở khai sáng công lao sự nghiệp người trẻ tuổi mục tiêu. Cái này cũng là vì cái gì hàng năm đầu nhập ở lục phiên môn, quân vương chắc, kỳ lân vệ ba khu tiền tài như là nước chảy từ không gián đoạn. Lại không có một cái nào đại thần có chỗ lời oán giận. Bởi vì ba cái này chỗ cơ hồ chính là triều đình tôn nghiêm cùng bề mặt. Nhưng cái này bề mặt bây giờ lại bị đến từ giang hồ khiêu khích. Ngay tại gần nhất 7 ngày, kinh thành võ lâm nhấc lên sóng to gió lớn. Không biết là ai, thế mà lấy mỗi ngày một cái tiết tấu, liên tục giết 7 tên lục phiến thần cơ trên bảng nổi danh triều đình võ sĩ. Ngay từ đầu đám quan chức còn giúp đỡ lẫn nhau che lấp. Nhưng người chết cũng là danh chấn giang hồ cao thủ, dần dần liền truyền ra đi. Đến ngày thứ 7, ai cũng không thể che hết việc này, thượng đạt thiên thính, nhắm chúng trước mắt nguyên thánh thiên tử giận tím mặt. Hạ lệnh đem thi thể trình lên. Muốn đích thân xem xét là chuyện gì xảy ra. Nam công công đẩy ra thi thể phía trên đang đắp vải trắng, lộ ra bên trong thảm không nỡ nhìn nội dung. Quân vương chắc gất cấp võ sĩ lục đoán, 36 tuổi. Lục phiến thần cơ bảng thứ 45 tên. 15 tuổi vào quân vương chắc, vì hoàng thất cống hiến sức lực 21 năm, tích công mà thành tựu hôm nay địa vị. Sở trường về dùng một đôi kim quang truy, trên giang hồ khác biệt hảo, kim quang luân chuyển, chỉ đúng là hắn. Hắn bị người nhất kiếm phong hầu. Lại đẩy ra một tấm vải trắng. Kỳ lân vệ giáp cấp võ sĩ thường hướng, 27 tuổi. Lục phiến thần cơ bảng người thứ 30. Nguyên là giang hồ bên trong người, khi 20 tuổi bằng một cái khoái kiếm danh chấn giang tả, thu hoạch được kỳ lân vệ đại thống lĩnh thưởng thức để bạt vào kỳ lân vệ. Nhân xưng lưu tinh khoái kiếm. Là một lần này ngự tiền luận võ chiến thắng đứng đầu nhân tuyển. Nguyên nhân cái chết là để cho người ta dùng đại đao bình gọt hạ đầu lâu. Nam công công chịu đựng thi thể vị đạo, còn có sợ hãi trong lòng, nơm nớp lo sợ lại đi đẩy ra phía dưới một cỗ thi thể bên trên vải trắng. Kỳ lân vệ giáp cấp võ sĩ Khương Kỳ Nhiên, 55 tuổi. Lục phiến thần cơ bảng thứ 31. Đủ. Hoàng đế gầm thét một tiếng, ba nơi này là 7 bộ thi thể. 7 ngày liền giết chấm 7 cái võ sĩ. Hoàng đế giận mà đi xuống chỗ ngồi, chắp hai tay, trừng mắt trước một đám đại thần. Sát liên càng ngày càng cuồng vọng. Hoàng thượng nặng nề mà một trận âm, chúng thần không khỏi lòng sinh sợ hãi. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn xem cái này 7 bộ thi thể, hai mắt nén giận nói, chấm muốn làm ngự tiền luận võ. Sát liên liền dám ở chấm dưới mí mắt sát hại triều đình võ sĩ. Nơi này là kinh thành. Cứ thế mãi, bách tính đối triều đình còn có cái gì lòng tin? Thuận Thiên Phủ ở đâu? Thuận Thiên Phủ bao đại nhân là người mập mạp, đầu đầy mồ hôi, vụng về theo số đông trong đại thần ra khỏi hàng, vung bảo liền quỳ. Thần, thần ở. 7 cái võ sĩ, 7 đầu mạng người. Kinh thành bên trong lại có loại sự tình này phát sinh, hung thủ hiện tại ung dung ngoài vòng pháp luật, hơn nữa còn muốn tiếp tục phạm án á ngươi Thuận Thiên Phủ là làm ăn gì. Thuận Thiên Phủ nha môn danh xưng hoàn vũ vô địch, cả nước đứng đầu, kinh thành vô cùng đệ nhất có nổi hiệp. Thuận Thiên Phủ chẳng những muốn quản lý kinh thành mễ lương hộ tịch hình danh chờ một chút tất cả chính vụ, còn muốn phụ trách kinh thành trị an. Chỗ nào xảy ra sự tình đều quan chuyện của hắn. Cho nên kinh thành vừa có chuyện phát sinh, xui xẻo luôn là bao đại nhân. Bao đại nhân mặc dù rất quen thuộc, nhưng vẫn là mồ hôi đầm địa, thần, thần, cái này, thần. Hắn thần nửa ngày sửng sốt thần không ra nửa câu hữu dụng. Thuận Thiên Phủ, ngươi nắm toàn bộ kinh thành trị an, thủ hạ võ sĩ vô số, chỉ cần ở kinh triều đình võ sĩ tất cả thuộc về ngươi điều phối. Ngươi hôm nay không bỏ ra nổi một câu. Hoàng thượng trợn mắt nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ, chấm không muốn ngươi mu ô xa, chấm muốn đầu của ngươi đến tế những võ sĩ này ở trên trời có linh. Hoàng thượng tha mạng a. Bao đại nhân dập đầu như dã tỏi, không phải thần từ chối chịu tội, thật sự là kinh thành võ sĩ tuy nhiều, nhưng đều có sở thuộc, đều không nghe vi thần chỉ huy. Lệ, tỷ như quân vương chắc các vị đại nhân môn chỉ nghe hoàng thượng mệnh lệnh, kỳ lân vệ các võ sĩ lại mỗi ngày tự có nhiệm vụ, thần chỉ huy bất động a. Cái kia lục phiến môn đây. Hoàng thượng cả giận nói, lục phiến môn ở tống thẩm hai cái tổng đốc chỉ huy phía dưới không phải càng ngày càng thịnh vượng sao? Bọn hắn người làm sao? Ba cái này, lục phiến thần cơ trên bảng. Lục phiến môn chỉ có không đến 10 người, hơn nữa còn đa số không ở kinh thành, duy nhất còn dư lại lại. Còn dư lại làm sao? Hoàng thượng lạnh lùng vừa quát, bao đại nhân lập tức cúi đầu nói, chính là thẩm y nhân thẩm phó tổng đốc, thánh thượng ngài nói, vi thần nào dám để thẩm phó tổng đốc cho vi thần phá án a? Hoàng thượng vừa nghe liền hiểu. Chết 7 cái cao thủ, không phải giáp cấp chính là ất cấp cao thủ. Để cùng cấp bậc cao thủ đi thăm dò cũng bất quá là để bọn hắn tìm cái chết vô nghĩa. Chỉ có cao hơn một cấp võ sĩ mới có tư cách. Giáp cấp võ sĩ là lục phiến thần cơ bảng thứ 21 đến 41 tên. Cao hơn một cấp là người thứ 4 đến người thứ 20, nhân xưng trong triều trụ cột tiềm long thập thất. Trước mắt trong kinh thành tiềm long thập thất không nhiều, thẩm y nhân chính là trong đó một cái. Nhưng hoàng thượng xem thẩm y nhân giống như con gái ruột, yêu thương phải phép, để cho nàng đi xử lý nguy hiểm như vậy bản án. Hoàng thượng ngốc ba tính tình lại phạm vào. Ba chuyện này ngươi làm được tốt. Thần phó tổng đốc muốn xen vào lấy to lớn một cái lục phiến môn đã đủ khổ cực, việc này xác thực không nên để cho nàng nhúng tay. Bao đại nhân trong lòng biết hoàng thượng nghĩ đến đem thẩm y nhân đích thân khuê nữ một dạng đau, quả nhiên vừa nhắc tới đến hoàng thượng đối cơn giận của hắn liền nhạt rất nhiều. Bao đại nhân chùi chùi mồ hôi chán, cảm giác sâu sắc gần vua như gần cọp tha ta láo bao hôm nay lại bảo trụ một mạng. Ba chuyện này không thể trách Thuận Thiên Phủ, nhưng vụ án này, dù sao vẫn là muốn kết. Kinh thành dù sao cũng là dưới chân thiên tử. Nơi đây lúc nào dám loạn qua. Tạm không đề cập tới hoàng đế. Kỳ lân vệ đại thống lĩnh, quân vương chắc tổng soái, lục phiến môn tổng đốc tất cả nơi đây. Tùy tiện nào dám có người ở động thủ trên đầu thái tuế. Nhưng hết lần này tới lần khác, có người làm. Còn làm phải cao hứng bừng bừng, không kiêng nể gì cả. Bọn họ chẳng những giết triều đình võ sĩ, còn vứt xác tại thành phố. Đây là muốn đánh triều đình mà ta. Cứ tiếp như thế, bọn họ nghĩ giết ai thì giết, muốn kinh thành nhiều loạn liền có thể quấy nhiều loạn. Chấm vị hoàng đế này còn làm tới làm gì? Chúng thần có tội. Mời hoàng thượng thứ tội. Chúng đại thần tập thể quỳ xuống, làm lạnh run bất an trạng. Hoàng thượng nộ khí càng thêm, các ngươi liền biết quỳ. Thời khắc mấu chốt không ai có chủ ý. Trong đại thần bỗng nhiên có một mình đi ra đến, thần có một kế. Hoàng đế trông thấy người này, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Người này là Kỳ Lân vệ bên trong cái ghế thứ ba Long Tại Thiên. Hội nghị hôm nay mặc dù khẩn cấp, lại không đến triệu kiến Kỳ Lân vệ đại thống lĩnh cấp độ, cho nên ba đại công môn thế lực thủ lĩnh một cái cũng không có một cái. Nhưng Kỳ Lân vệ nhưng vẫn là phái Long Tại Thiên. Cái này Long Tại Thiên trong triều là có chức vụ và quân hàm, cho nên cũng có thể đến Hoàng Võ Điện nghị sự. Long Khanh gia có gì kế sách, mau nói đi. Long Tại Thiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, hít một hơi, chậm rãi nói đến, thần cho rằng, việc này bên trong Sát Liên nhất định có trọng đại mưu đồ. Sát Liên chính là võ lâm bốn đại tà đạo một trong, từ trước đến nay bất phục vương hóa. Một lần này bọn họ đã có lá gan làm như thế, nhất định là có âm mưu. Bọn họ chọn ở gần nhất mấy ngày ra tay, không cần phải nói cũng là hướng về phía Ngự Tiền Luận Võ đến. Hoàng thượng nghe được khẽ gật đầu, ân, có đạo lý, Long Khanh gia tiếp tủ. Cho nên thần lớn mật đề nghị, hủy bỏ Ngự Tiền Luận Võ. Cái gì? Hoàng thượng kém chút không nghe được từ trên chỗ ngồi ngã xuống. Hủy bỏ. Sát Liên lấn đến chấm trên đầu đến, triều đình mặt mũi từ Nam Kinh nhanh ném đến Bắc Bình đi, ngươi muốn chấm hủy bỏ. Đây không phải là nói cho Sát Liên cùng toàn thiên hạ bách tính chấm sợ Sát Liên người sao. Hoàng thượng lại chỉ chớp mắt châu, đống nhiên minh bạch. Ngự Tiền Luận Võ là cho ba đại thế lực để bạt người mới cơ hội. Một lần này bảy cái võ sĩ bị giết, năm cái tất cả đều là Kỳ Lân vệ người. Bọn họ người tham gia thiếu đi. Liên tiếp, Kỳ Lân vệ sợ Ngự Tiền Luận Võ sẽ đánh bọn họ ở lục phiến thần cơ bảng chiếm hữu suất. Bị lục phiến môn cùng quân vương chắc thay thế bọn họ trước mắt cường thế địa vị. Đây là đem nội đấu đặt ở quốc sự trước đó a. Hào ngươi một cái Long Tại Thiên. Hoàng đế từ chối cho ý kiến. Chúng khanh gia nghĩ sao? Một đám đại thần cho rằng Long Tại Thiên kế này thu hoạch được hoàng thượng ưu ái, tất cả đều tranh nhau chen lấn biểu thị đồng ý. Thần tán thành. Thần tán thành. Thần tán thành. Lời ấy quá có đạo lý, thần mời thánh thượng hủy bỏ Ngự Tiền Luận Võ. Long thống linh công thể vì nước, đúng là thần điển hình. Long Tại Thiên nghe được như gió xuân ấm áp, dương dương tự đắc. Hoàng thượng nhưng không khỏi sững người. Cũng không thấy lao nhân ra ông ta trên mặt có vẻ mặt gì, cũng không nghe hắn có lời gì nói. Vậy mà nhắm mắt lại, tiến nhập trầm mặc. Hoàng thượng hít sâu mấy lần, khó khăn tỉnh táo lại. Cuối cùng cho Long Tại Thiên cùng một đám quan viên bốn chữ lời bình. Thả ngươi mẹ cái giám. Chương 56, 1. Sát thủ liên minh. Sát liên. Vì sao kêu rèm cửa, Sa Liêm? Ta và Tô Hiểu ngu xuẩn lặp lại một lần lão đại lời nói. Thẩm y nhân thanh tú động lòng người ngồi ngay ngắn ở ta trong phòng, đem hai đầu thẳng tắp đôi chân dài xen vào nhau chồng lên, tạo thành một bộ phong cảnh ưu mỹ. Không phải rèm cửa, là sát liên. Thẩm lão đại bạch hai chúng ta một cái, là võ lâm lớn nhất tổ chức sát thủ liên minh tên gọi tắt. A a, sát thủ liên minh a. Ta gặm một khỏa lê tuyết, hàm hồ nói, nhưng bọn hắn thế nào? Hiểu Hàn kinh nghiệm sống chưa nhiều còn chưa tính, ngươi thực không biết. Thẩm lão đại liếc qua ta, không dám tin nói, ngươi không phải rất thích xem những cái kia loạn thất bát tao sách sao? Làm sao bên trong không viết? Hắc bạch dám thế nhưng là chính quy võ lâm nhất phong hành bát quái tạp chí a. Làm sao loạn thất bát tao? Ta muốn vì nó chính danh. Bất quá sát liên ta đích xác là biết đến. Chỉ là ta không quá muốn sách nó. Bởi vì cái này sát liên là ta biết trừ bỏ sư phụ ta lãnh đạo thời kỳ Đại La Sơn bên ngoài trên giang hồ hỗn loạn nhất không đứng đắn giang hồ tổ chức. Nghe nói sát thủ liên minh ngay từ đầu không phải một cái liên minh, thậm chí ngay cả một cái địa phương môn phái lớn nhỏ tổ chức cũng không tính. Nó tiền thân là một cái khách sạn. Mà cái này khách sạn cũng thật sự là một cái khách sạn. Trừ bỏ cung cấp chỗ ở ẩm thực nghỉ mã chờ phục vụ bên ngoài cái gì cũng không có. Nhưng bởi vì nhà kia khách sạn mở ở Nam Bắc giao giới bên trên, vào Nam ra Bắc nhiều người. Nhà kia khách sạn lão bản là người bình thường. Nhưng hắn có một chút không giống bình thường, trời sinh trí nhớ tốt, cơ hồ có lọt vào thai không quên bản lĩnh. Hắn làm người lại bắt quái chuyện tốt, vào Nam ra Bắc khách nhân ở hắn nơi đó nói chuyện phiếm tiểu gì cũng sẽ để lại cho hắn chút võ lâm tin tức, hắn đều từng cái ghi ở trong lòng. Ngươi một câu ta một câu. Hơn 10 năm sau tin tức lượng tựa như quả cầu tuyết một dạng càng chứa đựng càng nhiều. Chuyện này vốn đang không hiện tên tuổi. Về sau có cái võ lâm hiệp khách tra án, đến đó khách sạn, khắp nơi tìm không đến mục tiêu. Cuối cùng bị khách sạn lão bản dựa vào nhiều năm tích lũy mạng lưới tình báo, không đến một nén nhang liền thành công đem mục tiêu khóa chặt, để cái kia võ lâm hiệp khách thuận lợi bắt được mục tiêu. Trong lúc nhất thời để khách sạn thanh danh lan truyền lớn, lão bản nhiệt tình hiếu khách, cũng nguyện ý chia sẻ. Bởi như vậy, nhà kia khách sạn liền thành võ lâm nhân sĩ yêu nhất đi trao đổi tình báo địa phương. Nhưng về sau sự tình lại hướng về không cách nào dự đoán phương hướng phát triển. tình báo càng nhiều địa phương, càng sẽ hấp dẫn đến yêu cầu người. Về sau dần dần đến rất nhiều trọng kim mua tình báo người. Làm cho lão bản ý thức được trong tay mình tình báo đến cỡ nào quý giá. Về sau hắn dứt khoát đem tình báo bán cho xuất thủ phóng khoáng nhất tổ chức sát thủ. Vì nắm vững càng nhiều tình báo, hắn lại bồi dưỡng thuộc hạ thay hắn thu thập tình báo. Đến cuối cùng, lão bản bắt đầu làm lên hắc ám giới lái buôn mua bán. Hắn thay người thả đánh dấu, để bọn sát thủ tự hành tới đón đơn. Thân làm người trung gian hắn chỉ lấy một phần lợi tức. Sau đó cái này lại làm cho hắn kiếm lời càng ngày càng nhiều, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Về sau thẩm thấu toàn bộ sát thủ nghiệp giới. Bởi vì tất cả sát thủ cùng người mua tình báo đều hắn khống chế phía dưới. Lão bản liền dứt khoát quyết tâm, lấy nhà kia khách sạn làm trung tâm, thành lập một cái cổ quái lái buôn tổ chức. Hắn và người đứng bên cạnh hắn chỉ phụ trách tình báo, mà bọn sát thủ cần gia nhập tổ chức của hắn mới có thể thu được nhiệm vụ cùng tiền thưởng. Nói cách khác, tổ chức của hắn chỉ là người trung gian, chỉ phụ trách tiếp khách cùng hạ đơn. Tổ chức này ngay từ đầu thoạt nhìn nhỏ yếu, về sau lại dần dần phát hiện không hợp lý. Phàm là đắc tội lão bản người, cũng sẽ ở trong vòng 3 ngày lấy một chút không tưởng tượng được tình huống ly kỳ tử vong. Ở một lần liền ma giáo trưởng lão đều chết ở nơi này tổ chức thủ hạ thời điểm, trong chốn võ lâm mới hiểu được cái tổ chức này không thể khinh thường. Ba lúc kia không có người ý thức được, lão bản hành động, không tưởng tượng được đem 100.000 năm qua năm bẻ bảy mảng sát thủ nghiệp giới liên lạc với cùng một chỗ. Hơn nữa tại bảo đảm độ cao tự do tình huống phía dưới, lại có thể giống một tổ chức một dạng có kỷ luật hành động. Lúc kia còn không người nghĩ ra được, cái tổ chức này lại ở về sau trở nên chưa từng có cường đại. Cái tổ chức này lại truyền 100 năm, liền trở thành hôm nay sát thủ liên minh. Hôm nay sát thủ liên minh quy mô đã cùng năm đó không thể thường ngày mà nói. Nó chủ yếu công dụng vẫn là tiếp khách cùng hạ đơn, nhưng là bây giờ toàn bộ sát thủ giới cơ hồ đều đang sát liên khống chế phía dưới. Mỗi cái sát thủ đều thông qua sát liên nhận nhiệm vụ, làm cho sát thủ liên minh chưa từng có lớn mạnh, trở thành không thua gì ma giáo võ lâm bốn đại tà đạo tổ chức một trong. Mặc dù như thế, cho ta ấn tượng liền còn là một đống không đứng đắn ra hỏa là được. Xa nhớ kỹ năm đó ta theo sư phụ đi tìm sát liên người đàm luận. Ta nhớ được chúng ta đi đến một đầu trên đường cái. Sư phụ ta hô lớn hai câu ám hiệu, nhà ngươi trước cửa đến trồng cây. Lập tức liền có cái bán mức quả đột nhiên chạy tới đối nói, ngươi nhà buồn tắm tạm xưng cá. Ba lão phu đại la sơn người, tới gặp sát liên minh chủ. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta lúc ấy đã cảm thấy sát liên người cùng ta sư phụ là một mặt hàng, khẳng định không phải vật gì tốt. Hơn nữa, nhất dọa người nghe chính là bọn hắn tại chính mình tổng đàn bên ngoài viết một bộ câu đối, đó mới là muốn mạng người. Ta nhớ được đôi kia liền viết. Bọn họ tổng đàn mang theo một bộ câu đối, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường không bằng, giết người vô số. Thẩm lão đại nói ra, lộ ra lo lắng sâu cũng biểu lộ, sát liên người hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay tất có tử thương, 100 năm này xuống tới danh xứng với thực giết người vô số. Hơn nữa bọn họ là từ xếp hạng cao thấp bất đồng gần 70 cái tổ chức sát thủ tạo thành. Thực lực mạnh không thể so năm đó ma giáo kém, so tính bí mật thậm chí còn vượt qua. Gần nhất kinh thành đã xảy ra mấy vụ giết người, kỳ lân vệ cùng quân vương chắc đều có cao thủ bị giết. Ta lo lắng chúng ta người cũng sẽ bị để mắt tới. Ta cắn một cái trong tay quả lê, sung mãn miệng thơm thịt lê mát lạnh tân ngọt nước chảy ngang. Ta há miệng hút vào, nước lê nhập khẩu sinh tân, vào miệng ứa nước bọt, không có lãng phí một giọt. Mùa thu lê tuyết quả nhiên ăn ngon, trên đầu lưỡi kinh thành thực sự là danh bất hư truyền. Thẩm lão đại tức giận nói, Minh Phi Chân, ta nói chuyện thời điểm ngươi dám ăn đồ ăn. Không phải. Ta khoát khoát tay, ta cũng rất lo lắng. Thế nhưng là lo lắng có tác dụng gì? Sát thủ không phải là ngày nghỉ đêm đi sao? Đến tối ta lại sợ hãi. Ngươi cái tên này liền không có nửa điểm cảm giác khẩn trương. Thẩm lão đại tựa hồ có chút nhức đầu vịn cái chán, nàng giơ tay, trong quần áo nổi bật tú mỹ bộ phận đột nhiên giống như là thật lâu không lên sân khấu giống nhau cường điệu chính mình tồn tại, xem ta có chút ngây người. Ngươi lại nhìn cái gì? Thẩm lão đại có chút tức giận vừa trừng mắt, ta lập tức trang ngoan túi đầu ăn lê. Ba chúng ta sẽ cẩn thận. Tô Hiểu Hoa giải nói, nếu là chúng ta gặp được sát thủ mà nói, ta sẽ lập tức gọi đường dịch giúp một tay. Ân, đúng, tìm đường dịch. Ta nghĩ tổ chức sát thủ bên trong đánh thắng được hắn cũng không nhiều. Không chỉ là như vậy. 7 ngày chết 7 cái triều đình võ sĩ, vụ án này khả năng rất nhanh sẽ giao cho chúng ta lục phiến môn. Cho nên ta hôm nay đến trừ bỏ là nhắc nhở các ngươi phải cẩn thận sát liên người, cũng là cáo chi các ngươi, có thể muốn các ngươi đi dò tra vụ án này. Ấy, không phải nói sợ chúng ta nguy hiểm sao? Lục phiến môn hiện tại không đủ nhân viên dùng A. Thẩm lão đại vô tội khoát khoát tay. Ta chết mệnh nhìn nàng chằm chằm, nàng tiếp tục nói, lại nói các ngươi muốn đại biểu lục phiến môn ngự tiền luận võ. Nói thêm thăng một chút ở lục phiến thần cơ trên bảng xếp hạng, đối với các ngươi có chỗ tốt. Nếu có thể phá án A, khẳng định có thể tiến vào chính bảng. Thẩm lão đại ý nghĩa đại khái là muốn chúng ta lẫn vào vụ án này bên trong, báo cáo cho Hoàng thượng trong danh sách có tên của chúng ta, sẽ đối với chúng ta ấn tượng đỡ một ít á loại đại án này từ lúc nào đến phiên chúng ta. Nhưng Tô Hiểu rất vui vẻ dắt lấy ta nói, à, là như thế này A Minh đại ca, phó tổng đốc rất tín nhiệm chúng ta đây. Tô Hiểu thực lực ngốc bạch mà ta. Thẩm lão đại cười híp mắt nhìn xem Tô Hiểu, hiện tại tổng đốc tiến cung diện thánh, hẳn rất nhanh sẽ có tin tức a. Chương 57, 2. Cho một cục xương. Hoàng cung đại nội, trong ngự thư phòng. Đương kim thiên tử chính triệu kiến một người. Trong ngự thư phòng bình thường không truyền ngoại thần, ở đây ngoại lệ chỉ có hoàng cung nội thị thần cùng được xưng là thiên tử cận thân quân vương chắc. Hôm nay người này lại không ở cái này hai người phạm vi. Hoàng thượng thưởng thức một chén trà thơm, mỹ mắt cũng không nhấc đối người kia nói. Tống Khanh A, ngươi ngồi. Tống Âu kinh sợ, trước mặt hoàng thượng há có vi thần vị trí. Thần đứng đấy liền tốt. Ân. Hoàng thượng rên khẽ một tiếng, xem như ứng phó. Hoàng thượng kỳ thật từ trước đến nay không thế nào chào đón Tống Âu người này. Cũng không phải đối năng lực của hắn cùng tính cách ôm lấy nghi vấn, chỉ là từ Thẩm Y Nhân cha mẹ qua đời, hoàng thượng vẫn luôn đem Thẩm Y Nhân xem như bản thân thân nữ nhi đối đãi. Mà Tống Âu lại là Thẩm Y Nhân tương lai vị hôn phu. Cha vợ nhìn con rể là càng xem càng khó chịu. Huống chi Thẩm gia cùng Tống gia thông gia là Thẩm Y Nhân bản thân đi lập thành, hoàn toàn không cùng hoàng đế bàn giao. Hoàng thượng đối Thẩm Y Nhân cái này bởi vì lợi ích kết hợp mà tuyển tương lai vị hôn phu không khỏi liền tồn xuống bất mãn. Huống chi Tống gia vốn là võ lâm thế gia, quy thuận sau trong triều phân lượng cũng là hết sức quan trọng. Hoàng thượng đối xuất thân như vậy Tống Âu lúc đầu cũng có mấy phần kiêng kỵ. Vậy cũng tốt, ngươi đứng lấy a. Tống Âu mặc dù xuất thân võ lâm thế gia, nhưng vốn liền thư sinh tính nết, nho nhã lễ độ, ngược lại là không thấy hoàng thượng đối với hắn như vậy có gì không ổn. Cung kính nói, đúng. Hoàng thượng liếc hắn hai mắt. Lúc trước tại triều đình bên trên cách thật xa không thấy rõ ràng, hôm nay mới có cơ hội nhìn kỹ một cái hắn. Cái này Tống Âu sinh nhã nhặn trắng nõn, mắt to mày rậm, giữ một sợi văn sĩ dâu. Bề ngoài ngược lại là tốt. Văn tài võ công không nói lãnh tụ của Luân, tối thiểu chịu trách nhiệm lục phiến môn chức Tổng đốc, cũng kém không được. Tống gia thật cũng không thua thiệt nhà ta y nhân. Hoàng thượng đánh giá qua mấy phen, lúc này mới không nhanh không chậm nói, Tống Khanh, gần nhất cùng y nhân vẫn tốt chứ. Nắm lại hoàng thượng hưng phúc, vi thần cùng y nhân một mực ở chung hòa hợp. Hai bên đều rất tốt. A, dạng này sao? Hoàng thượng đổi một tư thế, vẫn là chậm rãi nói, chẳng có thể nghe nói các ngươi vợ chồng trẻ cho tới bây giờ không ở trước người ra hai vào hai. Các ngươi là vị hôn phu thê, vốn là như vậy không tốt lắm đâu. Tống Khanh, y nhân là chấm cô nhân đời sau, chấm yêu thương nàng như con gái ruột đồng dạng, ngươi cũng không nên cùng chấm giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.